Mọi người đều biết, hắn ái nàng, bởi vì hắn luôn là đem nàng treo ở bên miệng. Nhưng ai biết, nàng yêu hắn, bởi vì hắn một cái miệng vết thương, đem chính mình biến thành như vậy bộ dáng, nhiều năm như vậy vẫn luôn lặp lại lăn lộn nàng, một câu là có thể quân lính tăng dã. Vương Quốc Đống nắm lấy Kiều Bối tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở Kiều Bối bên thai nỉ non nói, ta không có việc gì, ta hảo hảo, ta đã trở về, chúng ta cả đời này đều phải ở bên nhau. Một lần lại một lần. Kiều Bối ôm Vương Quốc Đống eo, nghe Vương Quốc Đống nói nhỏ, nước mắt không tự chủ được đi xuống. Lạnh lẽo nước mắt từng giọt đánh vào Vương Quốc Đống trên người, lại ở hắn trong lòng hạ giàn giụa mưa to. Vương Quốc Đống một lần lại một lần lặp lại những lời này đó, tùy ý Kiều Bối tay ở trên người dao động, hai người ra thịt thân cận, lại không có nửa điểm hà tư. Thẳng đến Kiều Bối khóc mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Chỉ là ngủ Kiều Bối cũng như vậy bất an, vẫn luôn tìm kiếm ấm áp, lấy chính mình mặt vuốt ve Vương Quốc Đống đại trưởng. Vương Quốc Đống tùy ý Kiều Bối chân chính mình tay ngủ rồi, mới nhặt lên trên mặt đất quần áo, một kiện xuyên trở về. Tuy rằng có chút khó khăn, nét cũng không thể làm khó chúng ta Vương Quốc Đống đồng chí. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, đánh vào Kiều Bối trên người, vánh nhuận ra thịt tản ra thánh khiết quan mang, nhìn bắt lấy chính mình tay, như hài tử giống nhau ngủ say Kiều Bối. Ngồi ở Kiều Bối mép giường Vương Quốc Đống thở dài một hơi. Kiều Bối, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Kiều Bối cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ hai hạ, Vương Quốc Đống thấp giọng nói, mời vào. Tề giáo thụ đẩy cửa ra, đi đến. Nhìn Kiều Bối cùng Vương Quốc Đống tư thế, thở dài một hơi, nàng vẫn là không có cảm giác an toàn. Vương Quốc Đống nhìn Kiều Bối, nhìn lại Tề giáo thụ, cảm giác an toàn. Tề giáo thụ đi đến Vương Quốc Đống bên cạnh, gật gật đầu, đúng vậy. Cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn là một loại cảm giác, một loại tâm lý là đến từ một phương biểu hiện sở mang cho một bên khác cảm giác là một loại làm người có thể yên tâm, có thể thư thái, có thể dựa vào, có thể tin tưởng lời nói cử chỉ chờ phương diện biểu hiện mang đến. Muốn cho đối phương sinh ra cảm giác an toàn, đầu tiên cần phải làm là làm đối phương tin tưởng chính mình. Làm đối phương tin tưởng chính mình đây là một kiện không dễ dàng sự, ngươi cần thiết ở lời nói cử chỉ phương diện có thể thể hiện ra tới, tỉ như, lời nói muốn tính toán, được đến, làm không được liền không cần loạn hứa hẹn thường xuyên cho nàng trong lòng lời nói, suy nghĩ của ngươi, thường xuyên thăm hỏi cùng quan tâm một chút nàng sinh hoạt vô luận nhiều vội đều không cần không để ý tới nàng, thường xuyên cho nàng một ít kinh hỉ không cần lại đối mặt khác phái quá hảo, lời nói cùng hành động thượng đều giống nhau nguyện ý vì nàng sửa lại ngươi bất lương thói quen từ từ. Này không phải một sớm một chiều chuyện này. Liền trước mắt xem ra, ngươi tựa hồ không quá đủ tư cách. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, là ta làm được không tốt. Ta sẽ nỗ lực. Tề giáo thụ vô vô Vương Quốc Đống bả vai, gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Bối là cái ưu tú học sinh, thiên tài, ta không hy vọng nàng bởi vì điểm này sự hủy hoại. Vương Quốc Đống nhìn tề giáo thụ, thanh hỏi, tề giáo L3-L4. Bốn kho thư. Chương 225 ánh mắt không tồi. Tề giáo thủ cùng Vương Quốc Đống thanh âm đều không lớn, Tiêu Tiểu Bối lại như là có điều phát hiện, bất an giật giật. Vương Quốc Đống duỗi tay vô vô Kiểu Tiểu Bối phía sau lưng, như là lừa hống tiểu hài tử ngủ giống nhau. Tề giáo thủ nhìn Vương Quốc Đống thành thạo động tác, tán dương gật gật đầu, nếu là nàng cả đời đều như vậy, làm sao bây giờ? Vương Quốc Đống mở mịt nhìn Tề giáo thủ, cái gì làm sao bây giờ? Nàng là ta tức phụ, vào ta Vương gia môn, sinh là chúng ta Vương gia người, chết là chúng ta Vương gia quỷ. Nói nữa, nàng này không phải cái gì đại sự nhi, cùng lắm thì, ta đánh cái chuyển nghề xin, ta đến chỗ nào, liền đem nàng đưa tới chỗ nào. Tề giáo thụ lắc đầu, cũng không có đến cái kia phân thượng, chỉ là, ngươi sợ là đến nhiều điểm kiên nhẫn. Trị liệu đã bắt đầu rồi, liền không thể đoạn, ngươi là mấu chốt, yêu cầu ngươi mạnh mẽ phối hợp. Vương Quốc Đống gật gật đầu, dốc hết sức lực. Tề giáo thụ gật gật đầu, chờ Kiều Tiểu Bối tỉnh lại, nhìn xem trị liệu hiệu quả, lại chế định bước tiếp theo trị liệu phương án đi. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cảm ơn tề giáo thụ. Tề giáo thụ lắc đầu, nhìn trên giường đơn bạc Kiều Tiểu Bối, thở dài một hơi. Như vậy hạt giống tốt đã bị đảo đi rồi a. Rốt cuộc chậm một bước. Bị Kiều Tiểu Bối bắt lấy Vương Quốc Đống nhìn theo tề giáo thụ đi rồi, lúc này mới duỗi tay xoa xoa Kiều Tiểu Bối đầu. Nữ nhân yêu cầu cảm giác an toàn, nam nhân cũng yêu cầu a. Chúng ta cùng nhau học như thế nào cộng độ cả đời, hảo sao? Không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu. Nói xong. Vương Quốc Đống rửa gần Kiều Tiểu Bối nhắm mắt lại. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hai người trên người, có một cổ tử năm tháng tính hảo hương vị. Chờ đến Kiều Tiểu Bối tỉnh lại, đã ở là mặt trời chiều ngã về Tây. Tề giáo thụ lại cấp Kiều Tiểu Bối làm nửa giờ tâm lý trị liệu, định ra tiếp theo trị liệu thời gian, cơm đều không có ăn một ngụm, liền đi rồi. Vương Quốc Đống nhìn Kiều Tiểu Bối, trong mắt tràn đầy đều là sủng địch. Lúc này, cũng không thể quay về Kiều Gia Thôn. Chúng ta không bằng đi xem điện ảnh đi. Cũng không biết hôm nay buổi tối có cái gì điện ảnh. Vương Quốc Đống đột nhiên nhắc tới này cha, Tiểu Tiểu Bối chính là sửng sốt, sau đó cười. Xem ra, chính mình ngủ rồi thời điểm, tề giáo thụ cấp Vương Quốc Đống hung hăng trên mặt đất một khóa A. Lữ Yến vừa nghe lời này, lập tức nhíu mày, Tiểu Tiểu Bối, ngươi ra ngứa đi. Mới xuất viện, thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Không có phun đủ đúng không? Vương Quốc Đống đem Tiểu Tiểu Bối hộ ở sau người, cười nói, chúng ta kỵ xe đạp trở về, không có quan hệ. Lữ Yến nhìn Vương Quốc Đống, cùng xem quái gì. Từ tỉnh thành kỵ xe đạp hồi Kiều Gia Thôn. Một đi một về sợ đến một ngày đi. Người này, điên rồi sao? Tiểu Phi vô vỗ Lữ Yến tay, cười nói, ngươi tổng nói chúng ta cưng chiều Tiểu Bối. Hiện tại, nhất sủng cái kia đã trở lại, cuối cùng kiến thức đến cái gì mới là cưng chiều đi. Lữ Yến lắc đầu, là ta cái này tẩu tử không tốt. Đối cô em chồng chiếu cô không đủ, thôi đi. Triệu Tuấn nhìn này một phòng người, cùng xem quái gì, này nơi nào là cưới vợ, đây là cưới tôn đại Phật trở về cung phụng A. Con hảo này không phải ta tức phụ. Vương Quốc Đống chừng mắt nhìn Triệu Tuấn liếc mắt một cái, không ăn được nho thì nói nho còn xanh, ngươi quản ta cưới trở về cung phụng vẫn là sai sử. Đó là ta tức phụ, ta vui, không nhọc ngươi nhọc lòng. Triệu Tuấn gật gật đầu, ta không nhọc lòng cái này, ta nhọc lòng chính là, cái này điểm nhi, còn có điện ảnh phiếu sao. Đại ca, tẩu tử, đi. Ta thỉnh các ngươi xem điện ảnh đi. Vương Quốc Đống chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tuấn, gia hỏa này, chính là tới quấy rối. Triệu Tuấn không phục chừng mắt nhìn trở về, chính là quấy rối, làm sao? Dạp chiếu phim lại không phải ngươi khai, ngươi đi ngươi, ta đi ta. Hừ. Lữ Yến nhìn trọi gà dường như hai người, lắc lắc đầu, cái này điểm, điện ảnh phiếu nhưng thật ra đã không có. Nghe nói kịch nói viện ở diễn kịch nói, mới bài phim mới, gọi là gì núi cao hạ vòng hoa, nếu không, các ngươi đi xem cái kia. Tiêu Tiểu Bối vừa nghe này ra diễn, trên tay một run run, khỏe miệng nỗ lực gợi lên, lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, các ngươi đi thôi. Ta có điểm mệt, liền không đi. Triệu Tuấn có chút kỳ quái nhìn Tiểu Tiểu Bối. Cô nương này, cũng quá kia gì đi. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, làm thành như vậy, liền tính là bị bệnh, cũng quá. Con hảo tự mình tuệ kiếm trảm tình thi. Buổi chiều mới ngủ lâu như vậy, hiện tại cư nhiên nói mệt mỏi, lừa quỷ đâu. Vương Quốc Đống tuy rằng không rõ nội tình, nhưng cũng không dám miễn cưỡng Tiểu Tiểu Bối, cười nói, chúng ta đi trước rạp chiếu phim nhìn xem, nói không chừng còn có thể mua được hoàng lưu, bọn đầu cơ, phiếu đâu. Liền tính mua không được, tàn bộ, tiêu tiêu thực cũng khá tốt. Các ngươi đi xem đi. Sớm một chút trở về là được. Triệu Tuấn trầm khuôn mặt, kéo lên Kiều Phi cùng Lữ Yến đi rồi, đi xem này vừa ra lần đầu tiên công diễn tân kịch. Vương Quốc Đống tắc bồi Kiều Tiểu Bối hướng rạp chiếu phim đi đến. Quả nhiên không ra Lữ Yến sở liệu. Điện ảnh phiếu đã sớm bán khánh, ngay cả Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, phiếu đều không có đổi kịp. Tiêu Tiểu Bối không sao cả nhún nhún vai, không quan hệ, rạp chiếu phim trừ bỏ không cần chính mình mang ghế, cùng Lộ Thiên điện ảnh cũng không nhiều lắm khác biệt, không khí còn không lưu thông. Tiêu Tiểu Bối lời này vừa ra, liền nghe thấy bên cạnh tiếng cười nhạo, có chút nông dân chưa đi đến quá thành, gặp qua việc đời, đem rạp chiếu phim cùng Lộ Thiên điện ảnh so, hoàn toàn là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Tiêu Tiểu Bối theo thanh âm nhìn lại, là một cái ăn mặc sợi tổng hợp váy liền áo, chắt một đóa lụa đỏ hoa cô nương. Kia cô nương nhìn Vương Quốc Đống, đặc biệt là Vương Quốc Đống kia một thân lục quân trang ánh mắt, quá trắng ra, là cá nhân đều có thể nhìn ra bên trong hứng thú. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, vãn trụ Vương Quốc Đống cánh tay, cười nói, hôm nay xem không thành điện ảnh, ngày mai sớm một chút đến đây đi. Lập tức mở màn, không có gì nhưng ma kỷ. Chúng ta đi dạo công viên, về nhà đi thôi. Miễn cho đại ca cùng tẩu tử sốt ruột chờ. Vương Quốc Đống duy Tiểu Tiểu Bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, vác Tiểu Tiểu Bối liền hướng công viên đi đến. Đến nỗi phía sau kia cô nương cái gì ánh mắt, Vương Quốc Đống nhưng không rảnh để ý. Kia cô nương bên cạnh một cái khác béo cô nương nhưng không có lụa đỏ hoa dũng khí, nhìn hai người bóng dáng, chỉ có thể toàn một câu, trên đường cái vãn cánh tay bắt tay, nét vừa thấy liền không phải người đứng đắn, giải phóng quân đồng chí, ngươi nhưng đến bảo trì cách mạng tính cảnh giác. Vương Quốc Đống xoay đầu, dao nhỏ giống nhau ánh mắt chọc hướng cái kia béo cô nương. Đồng chí, phá hư quân hôn, là muốn thượng tòa án quân sự. Béo cô nương cùng lụa đỏ hoa đều cổ co rụt lại, tựa hồ như vậy là có thể mẫn nhiên với mọi người. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Vương Quốc Đống, đi thôi. Đừng tích cực. Thế giới này, nghiêm túc ngươi liền thua. Vương Quốc Đống vô vô kiểu Tiểu Bối tay, nói ta không có việc gì, nhưng nói ngươi, liền không thành. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Vương Quốc Đống, đã biết. Đi thôi. Đi sớm về sớm, chấm đại ca tẩu tử nên lo lắng. Tiêu Tiểu Bối thúc giục Vương Quốc Đống đi rồi, kia hai cô nương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Quốc Đống có chút khó hiểu hỏi Kiều Tiểu Bối, vì sao lôi kéo ta? Kiều Tiểu Bối cười cười, Mục Tú Vũ Lâm, phong tất tuổi chi. Ta nếu là này đều chịu không nổi, đã sớm ở không nổi nữa. Huống chi, các nàng thưởng thức ngươi, mới chứng minh ta ánh mắt không tồi a. Chương 226 hổ giấy. Vương Quốc Đống bị Kiều Tiểu Bối hống, tâm hoa nộ phóng. Hai người bổ vừa ra dạo tiểu công viên tình lữ tiết mục, chậm gì gì, giống như lão phu lão thê dạo quanh giường như đi trở về. Hai người tới rồi ra, bên kia kịch nói viện diễn mới vừa trình diễn. Chỉ vài phút, Triệu Tuấn liền minh bạch Kiều Tiểu Bối vì sao tuyên bố chính mình không thoải mái. Nàng chính là không nghĩ xem, không muốn xem, không dám nhìn loại này tiết mục. Loại này khen ngợi chiến tranh anh hùng, tuyên dương vì quốc gia cùng dân tộc vô tư phụng hiến, công kích cá nhân chủ nghĩa diễn, Kiều Tiểu Bối chỉ sợ xem đến chiến hậu tổng hợp chứng một giây phát tắc đi. Bất quá, Kiều Tiểu Bối không có xem qua, như thế nào biết này bộ diễn nội dung. Lữ Yến phỏng trừng cũng có đồng dạng nghi vấn. Tiểu Phi nhìn trước mắt tiết mục, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, tiểu thuyết Nguyệt San. Lữ Yến cùng Triệu Tuấn đều nhìn về phía Tiểu Phi, Tiểu Phi gãi gãi đầu, võ trang bộ đính tiểu thuyết Nguyệt San, tuyên truyền khoa Tiểu Triệu nói vài câu, ta nghe có ý tứ, sợ Tiểu Bối dưỡng bệnh nhàm chán, liền cấp mang theo mấy quyển về nhà. Bên trong giống như liền có như vậy một cái chuyện xưa. Lữ Yến vừa nghe lời này, hận không thể hai chân cấp Tiểu Phi đá qua đi. Hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, Lữ Yên cắn chặt răng, trở về lại thu thập ngươi. Vừa nghe lời này, Tiểu Phi hoảng sợ. Ngươi nói bừa cái gì đại lời nói thật a? Như thế nào không biết đem chính mình trích ra tới a? Tiểu Phi cảm thấy chính mình chính là kia chính mình cho chính mình đào hố, chính mình ngậy, còn chôn thổ kia ngốc tử. Chỉ cần hắn không thừa nhận tiểu thuyết Nguyệt San là hắn mang về, chuyện gì nhi cũng sẽ không có a. Mỗi khống việc này nhi, phỏng chừng là sẽ lây bệnh, phàm là cùng Tiểu gia tiếp xúc quá. Liền không có không khống Kiều Tiểu Bối, nhường Kiều Tiểu Bối. Hắn lời này vừa ra, không thiếu được cùng hắn tính sổ. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn phỏng trừng gặp qua thực phong phú. Kịch nói còn không có diễn xong, nhân tâm liền tan. Đương cao quân trường giơ lên tay hành quân lễ thời điểm, một hàng ba người cũng không có giống những người khác giống nhau cảm động, lã chã rơi lệ, mà là vội vã bài trừ đám người, trở về nhìn xem cái kia bị tra tấn đến không nhẹ tiểu nha đầu. Khi bọn hắn về đến nhà, Kiều Tiểu Bối đã ngủ. Vương Quốc Đống nắm Tiểu Tiểu Bối tay, quần áo có chút mất tự nhiên nếp vốn. Tiểu Phi cùng Lữ Yến liếc nhau, nhíu nhíu mày. Triệu Tuấn tắc đôi Vương Quốc Đống ái muội cười. Vương Quốc Đống cười khổ một chút, gãi gãi tóc. Đại gia nhìn nhau không nói gì. Tiểu Phi cùng Lữ Yến thở dài một hơi, đi thư phòng tìm bên kia đáng chết tiểu thuyết Nguyệt San, phiên đến kia thiên đáng chết núi cao hạ vòng hoa, đưa cho Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống nghiêm túc đọc một lần kia thiên tiểu thuyết, khép lại tiểu thuyết Nguyệt San, thở dài một hơi. Này không trách đại ca. Cũng không phải trận chiến tranh này sai. Tề giáo thụ nói, là ta không có cho nàng cảm giác an toàn. Chúng ta nhận thức thời gian đoạn, tiểu bối tuổi còn nhỏ. Tóm lại, đều là ta sai. Vương Quốc Đống không đùn đẩy thái độ làm Lữ Yên sắc mặt đẹp không ít. Nếu như vậy, kia muốn như thế nào phối hợp? Vương Quốc Đống lắc đầu, chuyện này, chỉ có thể là ta cùng tiểu bối chính mình giải quyết, ai đều không giúp được chúng ta. Đại ca, có thể cho ta một phen ghế nằm, làm ta ngủ nơi này sao? Tiểu Phi thở dài một hơi, nhìn Lữ Yến, Lữ Yến gật gật đầu, ngươi đi đi. Cái này vào đầu chú ý những cái đó làm gì? Nếu là cha nuôi mẹ nuôi đã biết, cũng sẽ không trách chúng ta. Tiểu Phi cười cười, đi ra ngoài cấp Vương Quốc Đống dọn ghế nằm. Chính là Vương Quốc Đống đứng dậy tiếp ghế nằm thời điểm, Tiểu Tiểu Bối bất an giật giật, Vương Quốc Đống lược có điều cảm, bất đắc dĩ bắt tay dỗi cấp Tiểu Tiểu Bối. Tiểu Tiểu Bối dùng mặt cọ cọ Vương Quốc Đống tay, ngủ rồi. Lữ Yến cùng Tiểu Phi hai mặt nhìn nhau. Triệu Tuấn cũng nhìn Vương Quốc Đống cùng Kiều Tiểu Bối, lắc đầu. Một cái củ cải một cái hố, đây cũng là tuyệt phối. Vương Quốc Đống ở trên ghế nằm xuống, một bàn tay đặt ở Kiều Tiểu Bối gương mặt bên cạnh, nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tiểu Bối mơ mơ màng màng chung cảm giác được chính mình gương mặt bên nhiều thứ gì, mơ mơ màng màng vuốt ve một chút. Kiều Tiểu Bối hỗn độn đầu nháy mắt thanh tỉnh, cả người cứng đờ. Vương Quốc Đống nhìn Kiều Tiểu Bối mí mắt phía dưới chuyển động trong mắt, cười nói, ngươi a. Liền ái lừa mình dối người. Năm ấy cứu ngươi cũng là, rõ ràng tỉnh, trong mắt ở dưới mí mắt chuyển động, chính là không mở. Không mở, ta liền không biết ngươi tỉnh chứ. Tiêu Tiểu Bối mở to mắt, giật mình nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, ngươi đã sớm biết, vì cái gì không chọc thủng. Vương Quốc Đống thu hồi chính mình đã tê mỏi tay xoa xoa, cười nói, ngươi khi đó hôn mê đối ta hữu ích à. Ta vì cái gì muốn chọc phá. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, cũng là, có thể thấy được ngươi cho tới nay đều là khôn khéo. Là ta nhìn lầm ngươi. Vương Quốc Đống vô vô Kiều Tiểu Bối, đã sớm cho ngươi nói qua, ta không đối với ngươi nói dối. Nhưng là ngươi không hỏi, ta cũng nhớ không nổi a. Tiêu Tiểu Bối mắng một tiếng, quan sẽ tìm lấy cớ. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, khi đó, ngươi còn không phải ta tức phụ đâu. Tiêu Tiểu Bối chính là một đốn, ta hiện tại cũng không phải ngươi tức phụ đâu. Tiêu Tiểu Bối lời này vừa ra, Vương Quốc Đống tức khắc nghiến răng nghiến lợi, ta xem ngươi mới là quán có thể nói không giữ lời. Hôm qua nói cái gì, hôm nay toàn đã quên đi. Tiêu Tiểu Bối vẻ mặt vô tội, là ngươi nói tốt hống ngươi a. Hống người nói, cũng muốn giữ lời sao. Vương Quốc Đống nhìn mở rộng ra môn, căn chặt răng, tổng hội có thu thập ngươi thời điểm. Nói xong, ngắm liếc mắt một cái Tiêu Tiểu Bối, một cái bước nhanh vụt ra đi, hậu viện bên trong phát tiết cảm xúc, tiêu xài thanh xuân nhiệt huyết đi. Tiêu Tiểu Bối cười lắc đầu, Vương Quốc Đống chính là cái hổ giấy, hôm nay cái muốn kỵ xe đạp về quê đâu. Kỵ hành lâu như vậy, nàng cũng không tin Vương Quốc Đống còn có thể làm điểm cái gì ra tới. Đặc biệt là, trong nhà mặt còn có vài tôn đại Phật đâu. Chấn không được người sao mà. Vương Quốc Đống từng chuyến đi tới Vương Gia Quyền, một bên cũng ở cân nhắc, nha đầu này vô tâm không phổi, một ngày tam biến chết tính tình. Không đem nàng làm, liền không biết hắn lợi hại. Đến tột cùng hiệu chết về tay ai. Ông trời chỉ cười không nói. Dù sao, Tiêu Tiểu Bối còn phải học tập như thế nào thiện giải nhân ý đi hề. Vương Quốc Đống còn phải học tập như thế nào gia tăng lẫn nhau cảm giác an toàn. Cho nhau học tập, giúp đỡ cho nhau xúc tiến, hết thảy đều có khả năng. Tiêu Tiểu Bối rửa mặt một phen, cũng tại tiền viện bên trong luyện nổi lên thái cực. Mọi người đều là dậy sớm người, chờ đến Lữ Yến cuối cùng một cái rời giường, Tiêu Tiểu Bối đã làm tốt bữa sáng. Thực vừa khéo, hôm nay buổi sáng ăn chính là dưa chua mặt khối. Nhìn đến này bữa sáng, Vương Quốc Đống mặt mày hớn hở, Tiểu Phi cùng Triệu Tuấn khỏe miệng thẳng chịu chịu. Đêm qua mới giao hấn quá Tiểu Phi Lữ Yến nhướng mày, cảm thấy hôm nay buổi tối cần thiết lại thu thập một phen người nào đó. Như cũng là Vương Quốc Đống tẩy chén, thu thập nhanh nhẹn, Vương Quốc Đống liền thiển mặt tìm Tiểu Phi mượn xe đạp. Tiểu Phi không chút do dự gật gật đầu. Vương Quốc Đống chở Kiều Tiểu Bối liền hướng quê quán chạy, không ngừng làm sao, luôn có một loại mang theo tân tức phụ về nhà mẹ đẻ cảm giác. Triệu Tuấn nhìn này tư thế, lấy cớ lãnh hội xê tỉnh phong thổ, lưu. Nếu ngài phát hiện chương nội dung sai lầm thỉnh cử báo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh chú ý, tiểu thuyết vong tân vực danh. Chương 227 nhàn thoại việc nhà. Ôm Vương Quốc Đống eo, kỵ hành ở tỉnh trên đường, Tiểu Tiểu Bối nhớ tới 78 năm Vương Quốc Đống tới huyện thành tiếp chính mình thời điểm. Cũng là như vậy không biết xấu hổ, cũng là như vậy dây dưa không thôi. Vương Quốc Đống, ngươi coi trọng ta kia một chút. Vương Quốc Đống một đốn, xoay đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu Bối, ta coi trọng ngươi chính là coi trọng ngươi người này, còn có thể phân kia một chút. Vậy ngươi coi trọng ta kia một chút. Vương Quốc Đống loại này nguy hiểm điều khiển hành vi làm Tiểu Tiểu Bối ra một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm. Ngươi nhưng thật ra nhìn phía trước ta. Vương Quốc Đống thật sâu mà nhìn Tiểu Tiểu Bối liếc mắt một cái, không nói một lời tiếp tục lái xe. Tiểu Tiểu Bối ôm Vương Quốc Đống eo, trầm mặc trong chốc lát, sâu kín nói, kỳ thật, ta cũng không biết coi trọng ngươi kia một chút. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, xe đạp tốc độ liền dậy, hiển nhiên rất là vừa lòng, bất quá Tiểu Tiểu Bối nhưng không có chú ý tới, chỉ là lẩm bẩm nói. Lúc trước, ta nằm ở trên giường, chỉ nghĩ sống lâu một chút. Chờ ta thân thể tốt một chút, liền hy vọng nhật tử quá hảo một chút. Chờ ta thi đậu đại học, ta liền ngóng trông ngươi rất tốt với ta một chút. Ta có phải hay không quá lòng tham? Vương Quốc Đống cảm thấy trong lòng căng thẳng. Tiêu Tiểu Bối nói chính mình lòng tham, còn không phải là sống lâu điểm, nhật tử quá hảo một chút, một nửa kia đối chính mình hảo một chút. Cỡ nào bình phàm mộng tưởng, nàng cư nhiên nói nàng quá lòng tham. Vương Quốc Đống chậm rãi nói. Vương gia trại tử trước kia không hảo cưới vợ, bởi vì đi phía trước số mấy thế hệ, vương gia trại tử làm gì nghề nghiệp, làng trên xóm dưới đều rõ ràng. Cho nên, đại gia hỏa cưới cái tức phụ, đều trở thành bảo. Ta không biết như thế nào theo đuổi nữ hài tử, không biết như thế nào làm mới tính đối với ngươi hảo, nhưng người khác làm được đến, ta cũng sẽ làm được đến, so với ai khác đều làm hảo. Tiêu Tiểu Bối ôm Vương Quốc Đống tay nắm thật chặt. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, tiếp tục nói, chỉ là một chút. Cha ngươi cùng ta nhị đại gia làm ta tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ phải nghe bộ đội, tổng cộng liền như vậy điểm thời gian, ngươi đừng lao nghị cùng ta sinh khí. Tiêu Tiểu Bối đem đầu dựa vào Vương Quốc Đống trên lưng, nghe Vương Quốc Đống nói, nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương, phảng phất trong lòng những cái đó mốc đốm đều bị này Thái Dương giống nhau nói, phơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hảo! Nói chuyện giữ lời. Hảo! Vương Quốc Đống thỏa mãn. Một lát sau, nhàn rỗi nhàm chán Kiều Tiểu Bối lại mở miệng. Ngươi kia 200 nhiều hảo huynh đệ đâu? Vương Quốc Đống dừng một chút, không ngừng 200 nhiều. Tiểu Bối, núi cao hạ vòng hoa ta nhìn. Lương Tam Hỷ người này người, không nhiều lắm. nhưng ta bên người mặt khác đủ loại hy sinh chiến sĩ cũng không ít. Ta mấy năm nay bối đổ vật càng ngày càng nhiều, cả đời này đều còn không rõ, làm sao bây giờ? Tiêu tiểu bối dừng một chút, khi nào có rảnh, chúng ta một nhà xem qua đi thôi. Bằng không, chúng ta ra tiền, làm nhị đại gia giúp ngươi rửa gần điều tra nghe ngóng một chút. Có thể giúp, chúng ta đều giúp một phen. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười cười, ta sao không nghĩ tới. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ngươi nghĩ đến lại có thể sao mà. Liền ngươi kia tam dưa hai táo tiền trợ cấp, đủ cái gì. Nói nữa, trước đoạn nhi ta khí không thuận, đã sớm cầm ngươi cho ta tiền, mua đồ vật. Vương Quốc Đống ha hả cười, cho ngươi ta như thế nào sẽ lấy về tới. Tiền trợ cấp gì, cùng tiền lương dường như, không đều về tức phụ quản. Tức phụ, đủ hoa không? Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, không đủ hoa, ngươi còn có thể trợ cấp ta. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, nhiều không dám nói, mua hai kiện quần áo tiền vẫn phải có. Tiêu tiểu bối sửng sốt một chút, trừ bỏ tiền trợ cấp, ngươi chỗ đó tới tiền. Vương Quốc Đống lúc này mới ý tứ đến chính mình nói lầu miệng. Bất quá, cùng tức phụ nói tốt, hỏi gì đáp nấy, Vương Quốc Đống cũng không cất giấu, cùng người kết phường làm điểm mua bán nhỏ, hẳn là có thể kiếm điểm. Tiêu tiểu bối ngẩn ra, cái gì mua bán? Vương Quốc Đống dừng lại xe, ở Tiêu tiểu bối bên thai nói thầm vài câu, Tiêu tiểu bối tức khắc ngây ngẩn cả người. Cùng chính mình so sánh với, Vương Quốc Đống mới như là trọng sinh nhân sĩ. Lôi kéo tương lai xê tỉnh nhà giàu số 1 làm buôn bán, lợi hại như vậy thương nghiệp đầu góc cùng đầu tư ánh mắt, cái gì mua hai kiện quần áo tiền tiêu vặt, mua hai cái kiểu tiểu bối đều dư giả. Người sao nghĩ đến này? Vương Quốc Đống một lần nữa đặng thượng xe đạp, hơi hơi mỉm cười, vốn dĩ không lớn như vậy bút tích, không phải ngươi cho ta gửi nổ thẻ bực sao? Ta đi ô tô liền phát hiện bên trong giá trị, cấp Tam Thạch huynh đệ gửi một phần qua đi, Tam Thạch huynh đệ quay đầu lại liền khai một cái sửa xe hành. Dựa vào Trần Cô Gia cùng Trần Nặc quan hệ, đi thông chiêu số, sinh ý vẫn luôn không tồi. Tiểu tử này liền cân nhắc nổi lên đùa nghịch động cơ. Ta cân nhắc, lại không lâu, tiểu tử này phải đùa nghịch tiểu ô tô. Tiêu tiểu bối trong lòng thầm nghĩ, ngươi đoán không sai biệt lắm, ngươi này Tam Thạch huynh đệ không có đùa nghịch tiểu ô tô, nhưng thật ra lộng cái xe máy xưởng, cả nước doanh số xếp hạng đệ nhất, sau lại tiến quân địa Úc thị trường, thuận lợi trở thành nông dân sĩ nghiệp gia, xê tỉnh nhà giàu số 1. Sinh đứa con trai mỗi ngày báo chí đầu đề gì đó. Chỉ là, không nghĩ tới, cư nhiên cùng Vương Quốc Đống loại này kẻ lô mãng có giao tình. Này sửa xe xưởng, ngươi chiếm nhiều ít cổ. Tiêu tiểu bối phảng phất thuận miệng vừa hỏi, trong lòng lại khẩn trương cực kỳ. Vương Quốc Đống cũng có điều phát hiện, trấn an kiểu tiểu bối nói, quốc gia cán bộ làm cái này không tốt. Ta hiện tại đã là đoàn cấp cán bộ, tiến tu xong rồi, còn có hy vọng thăng một bậc, này cổ, cầm không thỏa đáng. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ta biết. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi trên vai những người đó. Ta mỗi năm đều có tân quân trang, ta không thiếu mua quần áo tiền. Nhưng ngươi trên vai những cái đó gia đình yêu cầu. Đem ngươi tiền quăng vào đi, lạc nhị đại gia danh nhi, mỗi năm chia hoa hồng chúng ta một phần đều không cần, làm nhị đại gia lấy cái chương trình, cứu trợ những cái đó gia đình đi. Tổng không thể làm những cái đó gia đình liệt sĩ đều đi đường núi đi xem chôn cốt thanh sơn liệt sĩ. Vương Quốc Đống trầm trọng gật gật đầu, thành. Ta đem mặt phóng túi quần. Cũng muốn đem chuyện này cấp biến thành. Tiêu tiểu bối đem mặt dán ở Vương Quốc Đống trên lưng, nét chậm rãi nói, ta chưa từng có đồ quá ngươi một phân tiền, ngươi tiền ta đều tồn đến hảo hảo. Ta chính mình có thể kiếm tiền, đủ ta chính mình hoa. Chẳng qua, trước một đoạn thời gian, tiểu ca cấp đại ca tìm phòng ở, trong đó có một cái quân y ở đại bên cạnh tiểu viện tử, ta cảm thấy không tồi, liền đem tiền áp phía trên. Vương Quốc Đống gật gật đầu, tức phụ chuyện này làm được xinh đẹp a. Ta còn nghĩ chúng ta ở đâu kết hôn đâu. Không nghĩ tới, chúng ta cũng là có ra người. Ngày hôm qua ngươi sao không nói sớm, ta cũng hảo đi xem, đem Triệu Tuấn kia nha ném qua đi à. Cấp đại ca đại tẩu làm bóng đèn, nhiều không tốt. Nói nữa, nhân gia phòng ở, tổng không thể mọi chuyện hợp tâm ý, sấn ta ở nhà, ngươi tưởng như thế nào sửa, ta còn có thể phụ một chút, cho ngươi lộng không phải. Ta khác không thành, gõ gõ đánh đánh, cọ cọ rửa rửa, lộng điểm điện gì đó, vẫn là không tồi. Tiêu tiểu bối rửa vào Vương Quốc Đống phía sau lưng. Thấp thấp cười. Một người nam nhân, bỏ được vì ngươi tiêu tiền, mới có thể chứng minh trong lòng là thật sự có ngươi. Ngươi dứt khoát nói, trừ bỏ sinh hài tử, mặt khác không ngươi sẽ không tính. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, cười cười, tức phụ, ngươi sao hiểu biết ta hiểu biết đến như vậy thấu triệt đâu. Chương 228 trộm hương trộm ngọc. Kỵ hành gần 5 cái giờ, sao không ít gần lộ, gần giữa trưa thời điểm, hai người cuối cùng chạy tới Kiều Gia Thôn. Vương Quốc Đống cùng Kiều Tiểu Bối dọc theo đường đi đều ở cùng người chào hỏi. Còn chưa tới ra, Vương Huệ liền đem chuẩn bị buổi tối hưởng dụng cháo dịch đến giữa trưa, thuận tiện lạc một sấp bánh, xào vài món thức ăn. Không có biện pháp, trai trai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Vương quốc đống sức chiến đấu, Vương Huệ lòng còn sợ hãi. Chờ đến Vương quốc đống cùng tiểu tiểu bối tới rồi ra, Vương Huệ đã thu xếp ăn cơm trưa. Cháo xứng hành thái bánh, Vương quốc đống ăn đến vui sướng tràn trề, tiểu tiểu bối lại cọ tới cọ lui. Vương quốc đống đoạt quá tiểu tiểu bối trong tay hành thái bánh, nhíu nhíu mày, không muốn ăn cũng đừng ăn. Buổi chiều ta đi cho ngươi đánh hai chỉ gà rừng, chúng ta uống canh gà hảo. Tiểu tiểu bối mắt trợn trắng, ngươi thật đương chính ngươi là làm bằng sắt. Kỵ 5 cái giờ xe đạp không mệt. Vương quốc đống gãi gai tóc, ha hả cười, không gì. Ngươi thân thể quan trọng. Tiểu tiểu bối mắt trợn trắng. Tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ nhìn nhau cười, vùi đầu ăn lên. Tiểu tiểu bối nhìn cha mẹ vẻ mặt thỏa mãn cười bộ dáng, có chút lời nói như thế nào đều nói không nên lời, nuốt trở về. Ngươi buổi chiều có phải hay không còn phải cho Xuân Lan truyền tin? Vương quốc đống gãi gai tóc, nhìn nhìn nhạc phụ nhạc mẫu, ngươi sao biết đến? Tiêu tiểu bối mắng một tiếng, mấy năm không cái tin tức, ngươi đã trở lại hắn đều không mang theo cái tin, dứt khoát. Tiêu tiểu bối đem chết bên ngoài được mấy chữ nuốt trở về. Vương quốc đống cũng biết kiểu tiểu bối không có gì lời hay. Mặc kệ kiểu tiểu bối muốn nói cái gì, đối với Trần Đại Khuê loại tình huống này tới nói, không cần trở về cùng chết bên ngoài giống nhau, đều là chú hắn chết không có chỗ chôn. Này hoán nghiệm, trọng đến, Vương quốc đống cũng không dám nói tiếp, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngươi cùng thôi ý tá trưởng còn có liên hệ. Tiểu tiểu bối nhướng mày, không thể sao. Vương quốc đống lắc đầu, chiến tranh kết thúc, thôi ý tá trưởng cùng Liêu Bân nên kết hôn đi. Tiểu tiểu bối gật gật đầu, đúng vậy. Có kình gen trung thành thân thuộc. Vương quốc đống ngắm tiểu tiểu bối liếc mắt một cái, ngươi cùng thôi ý tá trưởng giao tình tốt như vậy, còn cấp Liêu Bân khai ra viện điều. Vương quốc đống ý tứ, tiểu tiểu bối nháy mắt đã hiểu. Còn không phải là không cho ngươi khai, cấp Liêu Bân khai sao. Bất quá, ngắm lại chính mình bệnh. Tiểu tiểu bối cũng minh bạch vì cái gì Vương quốc đống có này vừa hỏi. Hắn cùng tiểu thôi quỳ gối ta trước mặt cầu ta, hai người vỗ bộ ngực cam đoan nói, trong nhà mặt không ai, bọn họ cả đời không oán ta. Ta lúc ấy cũng vội vã trở về. Hiện tại ngẫm lại, cũng là không quá hẳn là. Liêu Bân sợ là rơi xuống bệnh căn đi. Vương quốc đống gãi gai tóc, không thể không thừa nhận, ân. Thời tiết biến đổi, trên đùi liền rất là khó chịu, có đôi khi đi đường đều là vấn đề. Tiểu tiểu bối nhíu nhíu mày. Không biết bọn họ hiện tại có hay không hối hận. Vương quốc đống thở dài một hơi, hẳn là không thể nào. Liêu Bân loại tình huống này, hẳn là muốn chuyển nghề. Tiêu tiểu bối sờ sờ chính mình ngực, cười khổ một chút, thành. Ta cấp tiểu thôi gửi mấy hộp dược qua đi, lược biểu tâm ý đi. Nếu có thể chuyển nghề đến xê tỉnh, ta thế hắn miễn phí xem cả đời. Vương quốc đống xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, lộ là chính mình tuyển, cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Tiêu tiểu bối lập tức chụp bay Vương quốc đống tay, ngươi tay để chỗ nào nhi đâu? Một tay du. Vương quốc đống sửng sốt, đốn giác chính mình dầu bôi tóc quang tranh lượng, trở về nhất định đến tẩy tẩy. Tiêu tiểu bối miễn cưỡng uống lên một chén cháo, tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ liền khuyến khích tiểu tiểu bối đi ngủ chưa đi. Vương quốc đống cười hì hì cùng hai vị lão nhân ra cáo tử, tiểu phi xe đạp cũng ném ở tiểu nhân trọng ra. Cưới 5 cái giờ, thật là có chút trắng ấy, hơn nữa, đùi căn nhi hẳn là ma đỏ, nóng, rát, đau. Tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ cũng có ngủ chưa thói quen, Vương quốc đống vừa đi. Hai vợ chồng già cũng ngủ. Nghe hai vợ chồng già tiếng hít thở bằng phẳng, Vương quốc đống mới phiên cửa sổ vào kiểu tiểu bối phòng ngủ. Quả nhiên, nửa giờ đi qua, kiểu tiểu bối còn trợn tròn mắt đâu. Nghe cửa sổ động tĩnh, kiểu tiểu bối nghiêng đầu xem qua đi, không phải Vương quốc đống lại là ai. Nhìn Vương quốc đống không quá tự nhiên đi đường tư thế, kiểu tiểu bối đứng dậy cấp Vương quốc đống phiên thuốc mỡ. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là làm bằng sắt đâu. Vương quốc đống cười cười, chúng ta tham gia quân ngũ đều là làm bằng sắt. Kia đem các ngươi này đó quân y tới làm gì? Tiêu tiểu bối phiên tới rồi thuốc mỡ, thuận tay đưa qua. Vương quốc đống ha hả cười, quân y đều là như vậy đối người bệnh sao? Tiêu tiểu bối nhướng mày, nga, muốn ta cho ngươi thượng dược. Nhìn tiêu tiểu bối không có hảo ý bộ dáng, Vương quốc đống một cái run run, ta chính mình tới. Tiêu tiểu bối từng bước một tới gần Vương quốc đống, tay nhỏ đáp ở Vương quốc đống trên eo, hung hăng mà ninh một phen, tưởng mở. Vương quốc đống con tiểu tiểu bối mạt hảo thuốc mỡ. Yên lặng mà một viên cởi ra cúc áo, ngươi liền khi dễ ta đi. Tiêu tiểu bối từ sau lưng ôm Vương quốc đống eo, trong lòng tràn đầy chua xót tư vị, Vương quốc đống, chúng ta kết hôn đi. Vương quốc đống thân mình cứng đờ, tay đấm đi xuống vừa trượt, nắm lấy kiều tiểu bối tay, nghĩ như thế nào khởi nói cái này. Tiêu tiểu bối đem mặt dán hướng Vương quốc đống phía sau lưng, cười nói, như vậy lén lút, lo lắng hai hùng cùng trộm, tình dường như, còn không bằng chính đại quang minh tưởng thoát thoát, muốn nhìn một chút. Dù sao, chúng ta cả đời này ngươi đều sẽ không buông ra ta cũng không nghĩ tới tìm người khác, liền như vậy dây dưa đi xuống đi. Vương Quốc Đống xoay đầu đi, nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, ngươi nói chính là nghiêm túc. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu. Vương Quốc Đống xoay người ôm Kiều Tiểu Bối, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, thật thành ta tức phụ, chính là cả đời. Kiều Tiểu Bối liền cười, lúc này ý tứ hỏi một chút ta, ngươi đậu ta đâu? Đính hôn ngày đó bắt đầu, ngươi liền không tính toán buông tay đi. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ngươi là ta coi trọng tức phụ, ta vì sao phải hối hận? Ta chính là sợ ngươi hối hận. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, con người của ta, tâm rất nhỏ, trang không dưới quá nhiều người. Nếu muốn rút ra một cái, lại trang một cái tiến vào, ngẫm lại đều đau. Vương Quốc Đống đem Tiểu Tiểu Bối ôm vào trong ngực, cười nói, ta khai rằng trước, nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng. Tiểu tám người nâng tới cưới ngươi. Ngươi muốn ngoan ngoãn, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. Tiêu Tiểu Bối cười cười, ngươi đây là khó xử ta đâu. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, nét ngươi mới là khó xử ta đâu. Trộm hương trộm ngọc loại chuyện này, nhưng một nhưng nhị không thể lại, bị nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân bắt được tới rồi, nhiều nhất một đốn đánh chửi, những người khác thấy được, lời này nhiều khó nghe. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, ta mặc kệ. Nói xong, một đôi tay nhỏ thăm tiến Vương Quốc Đống bên trong quần áo, vuốt Vương Quốc Đống gập gềnh phía sau lưng, nhắm hai mắt lại. Vương Quốc Đống đại trưởng vỗ Tiểu Tiểu Bối phía sau lưng, chỉ chốc lát sau, Tiểu Tiểu Bối liền tiến vào mộng đẹp. Vương Quốc Đống ôm Tiểu Tiểu Bối, mơ mơ màng màng cũng nhắm hai mắt lại. Đêm qua, hắn là thật sự không có ngủ hảo. Hai thính mắt tinh còn có một cái chỗ hỏng, đặc biệt là đối chiến trường mới vừa xuống dưới người tới nói, chính là dễ dàng bừng tỉnh. Vương Quốc Đống mơ mơ màng màng ngủ không đến nửa giờ, liền loáng thoáng nghe được đối diện phòng có động tĩnh. Vương Quốc Đống cảnh giác mà tỉnh lại, tắt một cái gối đầu đến Kiều Tiểu Bối trong lòng ngực, liền trên bàn sách giấy bút viết mấy chữ, tiềm. Chương 229 truyền tin. Vương Quốc Đống vừa mới đi trong chốc lát, Kiều Tiểu Bối liền tỉnh. Cao mày nhìn trong lòng ngực gối đầu, Tiêu Tiểu Bối oán hận đem gối đầu hướng trong một quăng ngã, đứng lên. Ánh mắt lược đảo qua, liền thấy được trên bàn sách tờ giấy, lên ăn một chút gì lót lót, buổi tối uống canh gà. Tiêu Tiểu Bối khẩn thốc mày liền dần dần giãn ra, đem tờ giấy thật cẩn thận kẹp chặt một bên từ điển bên trong, phóng hảo. Hừ, thính ngươi còn có điểm lương tâm. Hành đầu ở đi Trần Đại Khuê ra trên đường Vương Quốc Đống thật mạnh đánh cái hát xì, bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi. Một cái hát xì có người niệm. Hai cái hát xì có người mắng, ba cái hát xì. Đó chính là ngươi bị cảm. Tiêu Tiểu Bối kia tiểu nha đầu đang nói hắn gì? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, tiếp tục hướng trên núi đi, không thể không cảm thán Kiều Tiểu Bối thuốc mỡ hiệu quả thật sự không tồi, nóng rát cảm giác hảo không ít. Hai thính mắt tinh Vương Quốc Đống đại thật xa, liền nghe thấy một trận tiếng cười. Dương mắt nhìn lại, liền thấy Trần Đại Khuê ra trong viện, hai đứa nhỏ đuổi theo. Hắn đi thời điểm, Trần Đại Khuê kia tiểu tử còn không có kết hôn, hiện tại hai tử đều có thể chạy. Trách không được, Tiêu Tiểu Bối đối Trần Đại Khuê kia tiểu tử ý kiến như vậy đại đâu. Trần Băng đối diện đại lộ, đứng xa xa nhìn Vương Quốc Đống toát ra cái đầu, lập tức đối với trong phòng mặt kêu to lên, nương, có khách nhân tới. Vương Quốc Đống nghe được một đầu hát tuyến, này hùng hài tử như thế nào kêu đến cùng tú bà kêu hoa cô nương tiếp khách dường như. Tiêu Xuân Lan từ trong phòng mặt chui ra tới, nhìn Vương Quốc Đống một chút từ xa tới gần, cười đối Vương Quốc Đống nói, Vương Tam thúc tới. Khi nào trở về? Tiểu cô biết không? Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười nói, ngày hôm qua trở về, từ ngươi kiểu phi đại gia chỗ nào vừa mới đem ngươi tiểu cô tiếp về nhà, chạy nhanh cho ngươi mang tin tới. Vương Quốc Đống đem phía sau tay nải đưa cho Kiều Xuân Lan, sau đó tiếp tục nói, đây là Đại Khuê làm mang về tới cấp ngươi cùng hải tử. Đại Khuê ở phía nam khá tốt, chính là có chút vội. Ta cùng tham mưu trưởng đều hồi tỉnh thành tiến tu, Đại Khuê tiếp nhận tham mưu trưởng công tác, trở thành đoàn cấp cán bộ. Vốn dĩ có thể tiếp các ngươi nương bà qua đi, nhưng ngươi cũng biết, phía nam không yên ổn. Tiểu Xuân Lan ôm tay mải, gật gật đầu, ta đều hiểu được. Vất vả Vương Tam Thúc, trong phòng ngồi, uống một ngụm trà đi. Vương Quốc Đống lắc đầu, không được. Tiểu Bối mùa hè giảm cân, vội xong ngươi tiểu thúc hôn lễ, liền bị bệnh, giữa trưa liền uống lên một chén cháo. Ta nghĩ săn hai chỉ gà rừng cho nàng bổ bổ, cũng hảo cấp hai hải tử tìm kiếm một phen gà cái đôi mao, làm hai cái quả cầu. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu. Têu lên tới hai đứa nhỏ, Trần Băng, Trần Hàn, têu Vương Tam Gia Gia. Trần Băng cùng Trần Hàn chăm miệng một lời đi theo têu, Vương Tam Gia Gia. Âm cuối kéo đến thật dài. Nay một tiếng Vương Tam Gia Gia, đem Vương Quốc Đống lôi đến không nhẹ. Sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, Vương Quốc Đống cười đến cùng khóc dường như, hảo hảo hảo. Các ngươi đều là hảo hải tử, hôm nào ta cho các ngươi mang lông gà quả cầu. Gà rừng mau. Nói xong, cùng trốn dường như chạy. Lại anh tử trong đất trở về. Chỉ nhìn đến một cái xuyên quân trang bóng dáng. Xuân Lan, ai a? Nhìn không giống Đại Khuê. Tiểu Xuân Lan giơ lên trong tay mải, là Vương Tam Thúc, thế đại khuê mang đồ vật trở về đâu. Lại anh vừa nghe lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải không tin Tiểu Xuân Lan, thật sự là nhi tử 3-4 năm không cái âm tín, du côn vô lại gì đó liền bắt đầu hung hăng ngang ngược đi lên. Cũng may Xuân Lan còn có hai đứa nhỏ, bằng không. Bất quá. Vương Tam Thúc. Là quốc đống. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, đối. Nói là trở về tỉnh thành tiến tu. Vương Tam Thúc nói, đại khuê hết thể đều hảo, thăng đoàn cấp cán bộ, tham mưu trưởng đâu. Nếu không phải phía Nam loạn, liền cho ta cùng hài tử làm tùy quân. Lại anh vừa nghe lời này, vui vẻ ra mặt, này liền hảo. Này liền hảo. Đúng rồi. Ngươi sao không lưu quốc đống nhiều ngồi một hồi. Nhiều liêu vài câu cũng hảo a. Tiểu Xuân Lan cười lắc đầu, Vương Tam Thúc vội vàng cấp tiểu cô đánh gà rừng bổ thân mình đâu. Trần Hàn nhỏ mà lanh nói, đối. Vương Tam gia ra nói, cho chúng ta mao quả cầu, gà rừng mao. Lại anh xoa Trần Hàn đầu cười nói, vậy ngươi có hay không cảm ơn ngươi Vương Tam gia ra. Trần Hàn ngẩn ra, ta đã quên, lần sau ta nhất định nhớ rõ. Trần Băng đã lặng lẽ giải khai Kiều Xuân Lan trong tay mải, đồ vật tan đầy đất. Hai cái viên đạn làm xe tăng, một cái có khắc Kiều Xuân Lan mặt bên giống gỗ đỏ thẻ bài, hai phong thư, hai thân nửa mới cũ quân trang, không còn có mặt khác đồ vật. Trần Đại Khuê tiền trợ cấp trên cơ bản đều nửa năm một lần gửi về nhà, cũng không có tiền mua mặt khác đồ vật, mấy thứ này, cũng không dễ dàng. Tiểu Xuân Lan mở ra hai phong thư, nhặt ra cấp Trần mới vừa cùng lại anh hai vợ chồng già, từng câu từng chữ châm trước, chậm rãi đọc, cấp lại anh nghe, cũng cho chính mình nghe. Đến nỗi chính mình kêu một phong, đọc diễn cảm gì đó, vẫn là thôi đi. Nhiều thẹn thùng A. Tốt xấu, cũng coi như thư tình không phải. Kia vài tờ hơi mỏng giấy, Tiểu Xuân Lan đọc một lần lại một lần. Chờ đến Trần Đại Khuê trở về, kia vài tờ giấy, đã bắt đầu mau biên. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Hiện tại, Tiểu Xuân Lan đang ở cùng hai cái chơi viên đạn xe tăng không buông tay hùng hài tử đấu trí đấu dũng. Mà nơi xa dãy núi, có một cái ăn mặc quân trang người, đang ở vì hai đứa nhỏ lông gà quả cầu, cùng với kiểu tiểu bối gà rừng canh mà nỗ lực. Nửa buổi chiều thời điểm, Vương Quốc đống sách theo ba con thỏ, bảy chỉ gà rừng, cùng với một toa gà rừng trứng trở về kiểu gia thôn. Đầu tiên là đi một chuyến Kiều Nhân Trọng ra, đem một con thỏ, hai chỉ gà rừng cấp Kiều Tiểu Bối dọn dẹp hảo, giao cho Kiều Tiểu Bối cấp Trần Băng cùng Trần Hàn hai huynh đệ làm quả cầu nhiệm vụ, lúc này mới xách theo một con thỏ một con gà đi một chuyến Kiều Nhân Thọ ra. Kiều Nhân Thọ xem như sư phó, nếu đã trở lại, không đi một chuyến cũng không thành. Hơn nữa, nếu muốn thành công cưới đi Kiều Tiểu Bối, không có Kiều Nhân Thọ cổ vũ, tưởng đều đừng nghĩ. Hai thầy cho trường đàm hồi lâu, vẻ mặt ngưng trọng Kiều Nhân Thọ mới tiễn đi Vương Quốc Đống. Đặt thành tâm nguyện Vương Quốc Đống cũng không có vẻ cỡ nào cao hứng, đem Kiều Tiểu Bối miệng vết thương rộng mở cho người ta xem, cho dù là thân mật như Kiều Nhân Thọ, cũng là kiện không như vậy vui sướng sự tình. Chờ đến hết thể sự tình xử lý thất thất bát bát, Vương Quốc Đống mới lại một lần trở lại Kiều Nhân Trọng ra, cùng Kiều Tiểu Bối cọ sát vài câu, lúc này mới xách theo một con thỏ hai chỉ gà trở lại Vương gia trại tử. Vương Quốc Đống trở về, làm Vương gia lại một lần sôi trào lên. Vương Quốc Đống mang về tới một con thỏ, hai chỉ gà. Một giây biến thành đồ ăn trên bàn, cả gia đình ngồi ở Vương Cục đá ra, vô cùng cao hứng ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Ăn xong cơm chiều, Vương Quốc Đống lôi kéo trong nhà mấy nam nhân nói lên lời nói. Các nữ nhân tắc nói cười cười thu thập tàn cục đi. Đại gia uống lên chút rượu, nói chuyện có chút nói chuyện không đâu. Không biết làm sao, đề tài dần dần xả tới rồi lao bà hải tử phía trên. Vương Thiết Truy nhìn Vương Quốc Đống, mắt hổ trừng to, ngươi vừa đi ngần ấy năm, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi chính là phải cho ta dưỡng lao tống trung, cưới vợ sinh con, cha mẹ ngươi không thúc giục, ta chính là muốn thúc giục. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười nói, đang muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Ta liền 5 ngày kỳ nghỉ, tiếp theo có giả còn không biết khi nào. Bất quá, lúc này làm hôn lễ, có thể hay không có điểm quá hấp tấp. Tiêu hiệu trưởng chỉ sợ sẽ không đồng ý. Chương 230 Phụng Phu Nhân Chi Mệnh, tiến đến cầu hôn. Vương Thiết Truy uống lên một chút rượu, lá gan phì lên, hừ hừ nói, sợ cái gì. Ta đi cho hắn nói. Vương Quốc Đống kỉnh chờ những lời này đâu. Vương Thiết Truy lời kia vừa thốt ra, Vương Quốc Đống vội vàng cười cấp Vương Thiết Truy bưng trà rót nước, vậy cảm ơn nhị đại gia. Vương Thiết Truy lúc này cũng hồi quá vị tới, chỉ vào Vương Quốc Đống giận sôi máu. Hảo tiểu tử, ngươi liền đào hố chờ ta nhảy xuống đâu. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, ta nhị đại gia, kết hôn là kiện dễ dàng chuyện này sao. Đặc biệt là ta này vẫn là quân hôn, ngươi không giúp ta, ai giúp ta đâu. Vương Thiết Truy thở dài một hơi, hắn là không có kết quá hôn, nhưng cũng là nhìn đến quá người ta kết hôn. Xa không nói, Vương Cục đã cưới hai cái con dâu, còn không có xem đủ. Kết hôn, đích xác không phải dễ dàng như vậy chuyện này. Chỉ sợ không chỉ là hắn, ngay cả Vương Cục Đá hai vợ chồng mang theo quốc phú, Dân Cường cùng hai người bọn họ tức phụ, đều đến bận việc lên. Vương Cục Đá khai khai chính mình trong tay tẩu thuốc, lạch cạch miệng, nói, trong nhà heo là năm trước cuối năm dưỡng, cũng có 180 cân, làm cái tiệc rượu còn kém điểm, sát điểm gà vịt hẳn là có thể. Đại tẩu Mã Nhị Ni liền cười, cha mẹ này heo giết rất đáng tiếc, nhà của chúng ta đại kia đầu kéo đi giết đi. Này hạ lễ, ta liền không tiễn A. Nhị ca cũng phụ hòa nói, ta nhưng không có đại tẩu như vậy đại bút tích, bất quá trong nhà gà không ít, cha đi bắt 10 chỉ, xem như ta này nhị ca tâm ý. Vương Thiết Truy gật gật đầu, mấy năm nay năm đầu hảo, từng nhà đều có tổ lương, này tiệc rượu hẳn là sắp xỉ. Kém cái gì ta ra tiền, mua. Vương Cục Đá gật gật đầu, tiệc rượu liền thỉnh lưu đầu bếp. Cũng không cần cùng tiểu bán hạ dường như làm hai nơi, các ngươi ở vương gia trại tử làm là được. Về sau ngươi những cái đó chiến hữu gì, kéo đi tiệm cơm tử ăn đi. Ta nhưng không thao kia phân tâm. Vương Quốc Đống lắc đầu, chiến hữu gì đó, đến lúc đó hồi bộ đội, phát điểm đường, làm nhà ăn thêm cái cơm là được. Mấu chốt là, nhân gia đợi ta ngần ấy năm, như thế nào cũng đến kiệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng, đem tiểu bối cưới trở về. Còn có chính là, ta sợ kiều hiệu trưởng luyến tiếp. Vương Thiết Truy vô vô Vương Quốc Đống bả vai, ngươi cưới vợ sinh con là chính sự nhi, ngươi nhị đại gia buông tha thể diện cũng đến đem chuyện này cho ngươi làm. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười nói, nhị đại gia, buổi tối ta ai ngươi ngủ, chúng ta chậm rãi liêu. Vương Thiết Truy trong lòng trầm xuống, có loại dự cảm bất hảo, nhíu nhíu mày, gật gật đầu, thành. Buổi tối chúng ta ra hai chậm rãi liêu. Vương Cục Đá còn ở cân nhắc nhiều ít thịt heo mới đủ một lần tiệc rượu, mọi người đều không có chú ý tới ra hai chậm trọng. Đại gia hỏa hứng thú bừng bừng thảo luận Vương Quốc Đống hôn lễ, Vương Quốc Đống tắc đỡ Vương Thiết Truy hướng cách vách đi. Chờ đến hai người tẩy tốc xong rồi, nằm ở trên giường, Vương Quốc Đống mới đem tiểu tiểu bối nhiễm bệnh chuyện này một năm một mười nói cho Vương Thiết Truy. Vương Thiết Truy thở dài một hơi, là ngươi. Là chúng ta lão Vương gia thực xin lỗi nhân gia, ngươi phải chịu trách nhiệm này trách nhiệm. Ngươi là quân nhân, tiểu bối cũng là, này kết hôn, trừ phi hai người đều đồng ý ly hôn, nếu không các ngươi phải cột vào một khối. Như vậy cũng hảo, ta cũng hảo cùng tiểu lao nhân có cái công đạo. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Ta đã cấp sư phó nói một tiếng, phỏng chừng tiểu hiệu trưởng cũng biết. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, hợp lại, ta là thế ngươi chịu đòn nhận tội. Vương Quốc Đống ha hả cười, ai làm ngươi là ta nhị đại gia đâu. Còn có một việc nhi, muốn phiền toái ngươi lão nhân gia. Vương Thiết Truy xua xua tay, ngươi kết hôn sinh con ta còn có hứng thú hỗ trợ, mặt khác, không có hứng thú. Vương Quốc Đống lôi kéo Vương Thiết Truy, vẻ mặt nghiêm túc, khác sự liền tính, chuyện này ngươi khẳng định có hứng thú, hơn nữa thật đến giữa ngươi giúp ta. Vương Thiết Truy nhìn nhìn Vương Quốc Đống, cùng ngươi cha vợ đãi lâu rồi, cũng sẽ những cái đó loanh quanh lòng vòng đồ vật. Ta liền tin ngươi một hồi, ngươi nói xem. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, đã mở miệng, ta vừa đi chính là 5-6 năm, phía trước còn hảo, 79 hàng năm sơ bắt đầu, phía nam liền không yên ổn, ta một hồi lại một hồi trượng đánh hạ tới. Trên người bối đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Ta lập tức liền phải đến trường quân đội đi tiến tu, tiền đồ có, gánh nặng cũng không có nhẹ nhiều ít. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, vậy ngươi muốn làm gì? Đem ngươi tiền trợ cấp cầm đi trợ cấp nhân gia. Tiểu bối có để ý không không nói, liền ngươi về điểm này tiền trợ cấp, có thể cứu được mấy cái. Ngươi đây là làm sự tình đâu? Vương Quốc Đống ha hả cười, tiểu bối nói, nàng coi trọng không phải tiền của ta. Ta cũng không tính toán lấy tiền trợ cấp tới làm chuyện này. Ta tìm Tam Thạch huynh đệ đầu tư một chút tiền, kết phường làm buôn bán, quải hắn danh nhi. Bất quá, cùng chính sách có điểm. Vương Thiết Truy nhíu nhíu mày, ngươi đây là làm ta thế ngươi bối nổi đâu. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, này không phải kế sách tạm thời sao. Kiếm tiền, ta cùng tiểu bối một phân đều không cần, tất cả đều cầm đi trợ giúp những cái đó ở phía nam hy sinh gia đình liệt sĩ. Ít nhất, không thể làm các nàng bởi vì không có lộ phí, liền cuối cùng một mặt đều không thấy được. Vương Thiết Truy nghĩ nghĩ. Chuyện này, ta có điểm hứng thú. Chỉ là, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta biết. Từng bước một tới. Chúng ta có thể làm nhiều ít tính nhiều ít. Vương Thiết Truy vô vô Vương Quốc Đống bả vai. Chuyện này, ta đồng ý. Ta tìm tiểu lão nhân lấy cái chương trình. Chúng ta từng bước một tới, cầm chính mình tiền, làm việc thiện, ta không lỗ tâm. Làm tốt làm kém, chúng ta làm hết sức. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta chính là ý tứ này. Vương Thiết Truy nhíu nhíu mày, này không phải cái việc nhỏ nhi, cũng không biết, Tam Thạch chỗ nào bởi vì có thể lấy nhiều ít ra tới. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ta cũng không biết. Ra hai liếc nhau, ngày mai tìm Tam Thạch đi. Ngay sau đó, chăm miệng một lời nói, không đúng. Trước tìm Kiều hiệu trưởng, Kiều lao nhân. An ý ra hai nhìn nhau cười, nặng nề ngủ. Quốc nội cái thứ nhất nhằm vào quân gia đình liệt sĩ từ thiện cơ cấu, chính là tại đây một lần nằm nói sẽ chung, tổ kiến lên. Như thế đơn giản bắt đầu, lại có không đơn giản tương lai. Nay một đêm, ra hai đều ngủ thật sự kiên định. Chỉ là, Kiều tiểu bối lại một lần từ ác mộng chung bừng tỉnh. Thừa bóng đêm mở ra kêu bản tự điển, nhìn bên trong tờ giấy nhỏ, Kiều tiểu bối mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay hôm sau, không chút nào ngoài ý muốn, Kiều tiểu bối khởi đã muộn. Vừa mở mắt, vô cản sủ chấm nét liền nhìn đến vương quốc đống gương mặt kia, Kiều tiểu bối đô nổi lên miệng, ngươi tới làm gì? Nhìn Kiều tiểu bối gấu trúc mắt, vương quốc đống tâm nắm thật chặt, sâu kín nói, phụng phu nhân chi mệnh, tiến đến cầu hôn. Kiều tiểu bối chính là ngẩn ra. Lời này, như thế nào nghe như vậy không dễ nghe đâu. Kiều tiểu bối bĩu môi, ngươi nếu không nguyện ý cưới, xưng về sớm hôn, còn kịp. Vương quốc đống bắt lấy Kiều tiểu bối tay, mở ra chính mình trong tay hộp, kiên quyết đem bên trong nhẫn vàng cấp Kiều tiểu bối mang lên, cả giận nói, liền biết ngươi yêu nhất nói chuyện không giữ lời, vẫn là bộ lao yên tâm. Nhớ kỹ, chúng ta là quân hôn. Ngươi chạy không thoát. Kiều tiểu bối bĩu môi, liền một cái nhẫn vàng liền đem ta xuyên ở. Có phải hay không giá rẻ điểm nhi? Vương quốc đống gãi gai tóc, ha hả cười, hơn nữa ta, thế nào? Nếu ngài phát hiện chương nội dung sai lầm thỉnh cử báo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh chú ý, tiểu thuyết vong tân vực danh. Chương 231 kết hôn không dễ dàng. Tiêu tiểu bối đột nhiên kinh giác chính mình đã thói quen vương quốc đống không biết xấu hổ không cần ra bộ dáng. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Tiêu tiểu bối quyết định đả kích một chút vương quốc đống kiêu ngạo khí thế. Quân hôn không phải đơn giản như vậy chuyện này đi. Ta hộ khẩu ở trường học, ngươi đâu? Vương quốc đống ha hả cười, ngươi không biết đi. Triệu Tuấn hắn cha chính là quân khu tư lệnh viên, ta này hộ khẩu còn không có rời đến trường học, xem ở Triệu Tuấn trên mặt, phê chuẩn một chút kết hôn xin như vậy việc nhỏ nhi, Triệu tư lệnh viên vẫn là thông suốt dung. Tiêu tiểu bối chỉ chính mình, ta đây đâu? Vương quốc đống nhìn Tiêu tiểu bối, nhị ca cùng đại tẩu đều không phải bài trí. Hơn nữa, Tần Ngàn Phương lão gia tử là các ngươi trường học danh dự hiệu trưởng, ngươi không biết sao? Hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị, liền kém ngươi kết hôn xin thư. Tiêu tiểu bối đôi vương quốc đống tốc độ cùng hiệu suất sợ ngây người. Nhiều chuyện như vậy, ngươi một đêm thời gian liền làm thỏa đáng. Vương quốc đống gãi gai tóc, ha hả cười, nếu không phải trong đội máy kéo quá chậm, ta còn có thể lại nhanh lên. Đây là khen ngợi sao? Ngươi ở khoe khoang cái gì kính nhi a? Vài giờ lên? 5 giờ. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, loại này ngủ một lát là có thể tinh thần gấp trăm lần cả ngày người. Cùng nàng liền không phải một cái thế giới. 5 giờ cửa hàng mở cửa sao? Không. Nhẫn như thế nào tới? Tam Thạch huynh đệ cách vách chính là Trương làm nghề nguội. Trương làm nghề nguội là huyện thành bên trong tốt nhất thợ thủ công, nhiều thế hệ đều làm trang sức, chỉ là mười mấy năm trước, vì sinh tồn mới chuyển làm nghề nguội làm kéo dao phay nghề nghiệp. Tiêu tiểu bối nhìn trên tay triển chi như ý văn nhẫn vàng, đối Trương làm nghề nguội tỏ vẻ 12 vạn phần xin lỗi. Ngươi chính là thổ phỉ. Ta chính là cho tiền. Nói nữa, hướng lên trên số mấy thế hệ, vương gia trại tử không mấy cái lương dân. Ngươi không phải không biết. Về sau, đừng ở vương gia trại tử nói lời này, biết không? Đây chính là đối vương gia trại tử một cái bản đồ pháo. Tiêu tiểu bối ngơ ngẩn. Nàng tuyển một cái dạng gì nam nhân A. Tiêu nhân trọng đứng ở cửa, lặng lặng nghe, biểu tình thực ngưng trọng. Từ đêm qua cơm chiều sau, tiêu nhân thọ tới đi tìm hắn về sau, tiêu nhân trọng sắc mặt liền không quá đẹp. Bất quá. Nhìn vương quốc đống cùng tiểu tiểu bối đầu thú bộ dáng, giờ phút này, sắc mặt nhưng thật ra hảo một ít. Vương thiết truy thấy tiểu nhân trọng có chút buông lỏng, lôi kéo tiểu nhân trọng liền đi phòng khách, thương lượng một phen về hai cái tiểu gia hỏa hôn sự, còn có vương quốc đống đêm qua liền bắt đầu cùng hắn thương lượng cùng thu xếp, về từ thiện sự nghiệp tư tưởng, tiểu nhân trọng tuy rằng vẫn là lo lắng tiểu tiểu bối, rốt cuộc trên mặt đẹp một chút. Không bằng người ý sự, 10 chi 89. Vương quốc đống vốn dĩ không phải cố ý, hơn nữa cũng dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Hắn cùng tiểu bối một khi kết hôn, tiểu bối không giải khẩu, này hôn liền ly không được. Tiểu bối nửa đời sau cũng coi như là có bảo đảm. Con lớn không nghe lời mẹ, tiểu bối cũng là 20 tuổi đại cô nương, từ nàng đi thôi. Tiểu nhân trọng dần dần buông ra tay, ngầm đồng ý hôn sự này. Rốt cuộc tiểu bối cùng vương quốc đống là vị hôn phu thê, nhân gia đưa ra kết hôn yêu cầu cũng coi như là hợp tình hợp lý, thói quen nghe theo tiểu nhân trọng quyết định vương huệ chỉ có thể yên lặng duy trì. Vương quốc đống nghe bên ngoài đối thoại. Tâm tình rất tốt, xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, cười nói, lên ăn cơm đi. Ăn xong rồi muốn ngủ lại trở về ngủ. Tiểu bối lắc đầu, ta lại không phải heo. Vương quốc đống vô kiểu tiểu bối tay, nói hiệu nói vượng. Đêm qua không phải không có ngủ hảo sao? Tiêu tiểu bối nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, trong nhà mặt ra chuyện lớn như vậy nhi, lập tức mọi người đều sẽ lại đây, ta còn ngủ, thành bộ răng gì? Ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta thay đổi quần áo liền ra tới. Vương Quốc Đống gật gật đầu, kia giữa chưa ngủ tiếp trong chốc lát. Ta thủ ngươi. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, nhìn kỹ hắn nói đi. Quả nhiên, chờ Kiều tiểu bối thu thập hảo, trong phòng khách mặt hai ai tế tế đều là người, liền cái đặt chân địa phương đều không có, cùng chợ bán thức ăn dường như, sao có thể ngủ được a? Đây là, tham quan tiết tấu sao? Cũng may này đều không phải sức chiến đấu cường đại nào một loại, ngẫm lại sức chiến đấu cường đại thân hữu đoàn, tỉ như, Tiểu Yến Nhi cùng Tiểu Phượng Nhi, Tiểu Cam Thảo cùng Tiểu Bán Hạ. Vương Quốc Đống đốn giác kết hôn có nguy hiểm a? Tiểu bối, chúng ta trước viết kết hôn xin. Buổi chiều trước đem chứng lanh đi. Tiêu tiểu bối nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, chuyện này không phải ta để sao. Còn có vải thiên đâu. Ngươi cứ thế cấp làm gì? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, sợ ngươi nói chuyện không giữ lời. Tiêu tiểu bối một chân đá qua đi, đức hạnh. Vương Quốc Đống nghĩ nghĩ, đối Kiều tiểu bối nói, dù sao mượn máy kéo, muốn hay không đi huyện thành đi dạo. Tiêu tiểu bối nhướng mày, ngươi này đứng ngồi không yên, không phải sợ ta nói chuyện không giữ lời đi. Sợ gì? Đại cô cô. Tiểu cô cô. Nhị ca. Tiểu ca. Tức phụ quá thông minh, như thế nào phá? Online trở, rất cấp bách. Ngươi cho ta ảnh chụp đều mau biên, chúng ta lại đi chiếu mấy chương. Chúng ta chiếu hai tấm ảnh chụp chung, xem như lưu cái kỷ niệm. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành. Ngươi đi cho ta cha mẹ nói đi. Vương Quốc Đống tung ta tung tăng chạy đi tìm Vương Huệ cùng Tiểu Nhân Trọng, ma kỷ đi. Vương Huệ đau lòng nữ nhi, giống vườn bách thú bên trong con khỉ dường như bị người vây xem, gật gật đầu, đồng ý. Tiểu Nhân Trọng dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương Quốc Đống quải đàng hoàng thiếu nữ ra cửa. Chỉ kỵ hành một đoạn nhi, Vương Quốc Đống liền cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn lại, Tiểu Tiểu Bối đã ôm hắn eo, ngủ rồi. Vương Quốc Đống bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem Tiểu Tiểu Bối ôm đến phía trước bảo hiểm giang thượng, nửa ôm Tiểu Tiểu Bối, chạy ở nông thôn quốc lộ thượng. Cũng may thời buổi này xe thiếu, cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm, bình an đến chụp ảnh quán. Vương Quốc Đống chân dài chống mà, sau này phủi đi một chút, dừng lại xe đạp, nhìn ngủ đến chính thục Tiểu Tiểu Bối, thở dài một hơi, ôm Tiểu Tiểu Bối xuống xe. Đến nỗi khóa xe. Quan trọng sao? Nay chỗ ngồi, dám trộm hắn xe, quả thực chính là chán sống. Như thế nào xích, lỏa, lỏa tú ân ái, chụp ảnh quán khai nhiều năm như vậy, cũng vẫn là lần đầu tiên, sư phó xem đến đó là nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng may sư phó mới chụp một chương, nét tiếng chụp hình liền đem Tiểu Tiểu Bối bừng tỉnh. Nhìn đến chính mình cùng Vương Quốc Đống tư thế, Tiểu Tiểu Bối trên mặt hiện ra một mặt mất tự nhiên hồng. Vì sớm ngày bắt được ảnh chụp, Vương Quốc Đống muốn một chỉnh cuốn quân phim, không nhiều lắm, 33 chương. Trừ bỏ Kiều Tiểu Bối vô ý thức kia một chương, cùng với Vương Quốc Đống ít ỏi không có mấy đơn người chiếu, Kiều Tiểu Bối mặt đều cười cường, mới đem đã trả phí quận phim chiếu xong. Tẩy ảnh chụp trước, Kiều Tiểu Bối lần nữa dặn dò chụp ảnh quán sư phó, không cần tu ảnh chụp. Không phải Kiều Tiểu Bối tự luyến, mà là hiện tại chụp ảnh quán sư phó thẩm mỹ, ở Kiều Tiểu Bối xem ra. Ân, còn không bằng tự nhiên một chút hảo. Vương Quốc Đống tự nhiên là không có ý kiến. Thằng nam thẩm mỹ, chính là tự nhiên chính là mỹ. Hắn tức phụ đủ xinh đẹp, tu, vẫn là hắn tức phụ sao. Chương 232 béo cô nương hai nha. Dù sao, mặc kệ như thế nào lăn lộn, này chụp ảnh xem như chiếu xong rồi. Tiêu tiểu bối cảm thấy, gần mấy năm nàng là sẽ không chụp ảnh. Mặt cương, thật là khó chịu. Vương Quốc Đống nâng nâng tay, nhìn nhìn trên tay biểu, nhíu nhíu mày, đã khuya, ăn trước cơm chưa đi. Người muốn ăn cái gì? Sớm một chút ăn xong, chúng ta đi đại cô cô cùng tiểu cô cô đi nơi nào một chuyến đi. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn Vương Quốc Đống, cười nói, ngươi không phải sợ đại cô cô cùng tiểu cô cô. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười nói, không phải sợ. Là tôn kính. Bất quá, nên có lễ nghĩa vẫn là phải có. Không thỉnh đại cô cô cùng tiểu cô cô, chờ các nàng từ địa phương khác đã biết, nhật tử càng khổ sở. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, có kiến giải. Vương Quốc Đống xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, cười nói, kia không quan trọng, quan trọng là, giữa trưa ăn gì. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, chúng ta đi ngưu đầu bếp chỗ nào, ăn hoặc e giờ canh đi. Vương Quốc Đống gật gật đầu, nhiều phóng điểm dưa chua, khai vị. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn Vương Quốc Đống, ngươi còn muốn khai vị. Vương Quốc Đống bị nhà mình tức phụ nghẹn đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Tiêu tiểu bối nhìn Vương Quốc Đống như vậy nhi, đột nhiên cảm thấy mất ngủ ác mộng chuyện này, có thể phiên thiên. Đi thôi. Đi thôi. Dù sao ngươi ăn cũng là quốc gia lương thực, khai vị liền khai vị đi. Vương Quốc Đống nhìn tiểu tiểu bối kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hận đến ngứa răng, còn phải nhận mệnh đem tiểu tiểu bối mang đi Ngưu Đầu bếp tiệm cơm nhỏ. Mấy năm không thấy, Ngưu Đầu bếp tiệm cơm nhỏ đại biến hình dáng. Vốn dĩ một cái bếp lò, tam cái bàn rồi bỏ tiệm ăn, đã đem sân bình, phòng bếp gì, khuyết trương thành có thể cất chứa 10 cái bàn, có thể làm loại nhỏ hiến hội tiệm cơm. Vương Quốc Đống lôi kéo tiểu tiểu bối tuyển một trương sang bên cái bàn ngồi xuống, đối với bên trong hô một tiếng, lão bản, gọi món ăn. Như đầu bếp ra béo khuê nữ liền vê điên chạy tới, cầm cái vợ cùng một con bút chì, đối với Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối gật gật đầu, tới lạc. Nói đi, ăn gì? Vương Quốc Đống nhìn nhìn tiểu tiểu bối, tiểu tiểu bối nhìn nhìn trong tiệm mặt một thẻ bài, chậm rãi nói, dưa chua hoặc e giờ, nhiều phóng điểm dưa chua. Cá hương e giờ ti, thiếu điểm giấm. Củ mai xào mục nhĩ, tương bạo cà tím, hai chén cơm. Cái kêu béo khuê nữ cầm bút ở trên vở xoát xoát xoát nhớ vài nét bút, thuật lại một lần. Đối Vương Quốc Đống vươn tay, tổng cộng một 13 khối 6 mao, xem ở ngươi này thân ít xanh ra phân thượng, thêm cơm không tính tiền. Vương Quốc Đống khỏe miệng chịu chịu, móc ra tiền, đặt ở cái kia bụ bấm trên tay, cô nương, ngươi có bao nhiêu không thích chúng ta tham gia quân ngũ à? Béo khuê nữ bĩu môi, vì sao muốn xem đến khởi? Thượng một lần tới cái tham gia quân ngũ, muốn một cái khoai tây tì, ngạnh sinh sinh ăn ta một thùng cơm cơm. Không gì tiền còn ăn nhiều, mệt chết ta. Ta không có đuổi đi ngươi đi ra ngoài. Liền tính là ủng quân. Vương Quốc Đống phát hiện chính mình cư nhiên không lời gì để nói. Tiểu tiểu bối nhìn Vương Quốc Đống như vậy nhi, không phúc hậu cười. Sao lại đâu? Béo khuê nữ bĩu môi, sao lại, kia nha tìm người không tìm thấy, đã bị cha ta lưu tại mặt sau giúp việc bếp núc, đốn tuổi gánh nước gì đó. Một ngày tam đốn ăn so với ai khác đều nhiều, mất công ta đau lòng. Cũng may không phó tiền công. Tiểu tiểu bối xì một tiếng, lại cười. Béo khuê nữ nhìn nhìn tiểu tiểu bối, thở dài một hơi. Muội muội lớn lên như vậy xinh đẹp, như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Tìm cái tham gia quân ngũ, thật là một đóa hoa tươi xê trên bãi cất trâu. Vương Quốc Đống mặt đã hắc đến kỳ cục. Tiêu tiểu bối nhìn không hề sở rác béo cô nương, lắc lắc đầu, thế nàng giải vây nói, hoa tươi yêu cầu cất trâu tẩm bổ mới có thể khai đến xinh đẹp a. Béo cô nương gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, như vậy tưởng tượng, cũng là cái lý. Khi nói chuyện, bên trong như đầu bếp đã ở hô, nhị nha, thượng đồ an. Béo cô nương đem vợ cùng bút bỏ vào tạp dề trong túi, hô to một tiếng, tới. Đối với tiểu tiểu bối cười cười, một đường chạy chậm đi rồi. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, nha đầu này, cái gì ý tưởng đâu. Tiểu tiểu bối cười cười, tê cổ quyết định đầu. Nhân ra làm buôn bán, tự nhiên nghĩ cho khuyết. Không thể bởi vì ủng quân, sẽ không ăn cơm a. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, xoa xoa tiểu tiểu bối đầu, ngươi không chê liền hảo. Nói xong, đứng dậy đi cầm chén đua đi. Tiêu tiểu bối đùa nghịch chén đũa, nghĩ Vương Quốc Đống nói, trong lòng mềm kỳ cục. Thức mau, ba đồ ăn một canh liền lên đây, tiểu tiểu bối phân hơn phân nửa chén cơm cấp Vương Quốc Đống, chính mình tắc đếm hạt cơm, liền dưa chua ăn. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, vẫn là không ăn uống. Tối hôm qua di canh có hay không uống nhiều một chút. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, uống lên hai chén. Vương Quốc Đống gật gật đầu, kia ăn không vô liền uống điểm canh, buổi chiều chúng ta trở về chảo dã di. Béo cô nương nhị nha nghe được lời này. Nhìn nhìn Vương Quốc Đống, đối với tiểu tiểu bối nói, muội muội, ngươi lời nói mới rồi, không ngừng có đạo lý, là rất có đạo lý a. Nếu là ai mỗi ngày cho ta chảo dã di, ta cũng muốn gả cho hắn. Tiểu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống đều là ngẩn ra. Hai người nhìn nhau cười, đều nở nụ cười. Như đầu bếp từ phòng bếp chui ra tới, gõ gõ nhị nha đầu, tức giận nói, đều béo thành gì hình dáng, còn nhớ thương uống gì canh đâu. Lại uống, phải cùng ngươi nhị thúc nương dường như, đến kia gì, tham cao. Nhu nhị nha bĩu môi, từ khi nhị thúc nương được tăng cao, ta liền hơn một tháng không ăn e giờ hiện tại, liền thèm khẩu canh đều không cho, ngươi còn không bằng đói chết ta tính. Nhu đầu bếp trừng mắt nhìn Nhu nhị nha liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối. Nha! Này không phải kiều hiệu trưởng gia nha đầu sao? Ngươi đối tượng đã trở lại. Khi nào làm rượu mừng a? Tiểu tiểu bối chỉ có thể ngây ngô cười nói, Nhu đại thúc hảo. Vương Quốc Đống đối với Nhu đầu bếp cười nói. Ngưu đại thúc còn nhớ rõ ta a. Trước hai ngày vừa trở về, nha đầu này liền thích Ngưu đại thúc tay nghề, ba ba lôi kéo ta lại đây. Hôn lễ chuyện này, hai nhà đại nhân đang ở thương lượng đâu. Hẳn là nhanh, đến lúc đó còn phải phiền toái Ngưu đại thúc hỗ trợ đầu bếp. Vương Quốc Đống thình lình xảy ra sức chiến đấu, làm tiểu tiểu bối lau mắt mà nhìn. Này ứng đối, nét lưu a. Không gì sự, liền ăn canh đi. Tiểu tiểu bối bưng chén, cái miệng nhỏ uống lên lên. Nhị nha chỉ vào kiều tiểu bối, một tiếng kinh hô, ngươi là kiều tiểu bối. Cái kia toàn tỉnh đệ nhất kiều tiểu bối. Vậy ngươi biết các ngươi kia một lần bài ngươi mặt sau cái kia bông thông ở đâu không? Nhà của chúng ta cái kia đánh tạp, chính nơi nơi tìm hắn đâu? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, tuy rằng một chương bảng thượng bài quá danh, nhưng không đại biểu nàng nhận thức hảo phạt. Cô nương, ngươi liên tưởng năng lực quá phong phú. Ngồi ở một bên Vương Quốc Đống lại nhướng mày, tìm bông thông. Ai a? Nhị Nha nhìn về phía Vương Quốc Đống, ngươi nhận thức bông thông? Vương Quốc Đống lắc đầu lại gật gật đầu, không quen biết, nhưng là biết điểm về chuyện của hắn nhi. Nữu Nhị Nha vừa nghe cái này, đối với buồng trong chính là một trận đều, ăn cơm trắng, ngươi hỏi thăm người nọ có tin tức, còn không chạy nhanh ra tới. Chương 233 cẩu huyết cốt truyện. Từ buồng trong bên trong chui ra một người, cùng Vương Quốc Đống giống nhau màu đồng cổ da thịt, động tác nhanh nhẹn đến cùng con báo dường như. Tiêu Tiểu Bối vừa thấy liền biết, người này mang theo sát khí. Rõ ràng là giết qua người. Xuất ngũ quân nhân. Tiêu Tiểu Bối nhìn về phía Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, vô vô kiểu Tiểu Bối tay. Nhị Nha cô nương, ngươi nói gì? Béo cô nương Nhị Nha chỉ Vương Quốc Đống, hắn nói, hắn biết ông thông chuyện này. Nam tử sắc bén ánh mắt quét lại đây, lại ở nhìn đến Vương Quốc Đống sau, mất tự nhiên lóe lóe. Vương đoàn trưởng. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống, hơi hơi mỉm cười, cảm tình vẫn là cũ thức, trách không được có nảy phân tự tin đâu. Triệu Phi, ta chỉ cho ngươi phê 15 thiên kỳ nghỉ đi. Ngươi có biết hay không, quá hạn không về đội, sẽ có cái gì trừng phạt? Triệu Phi gật gật đầu, Vương đoàn trưởng, ta biết. Vương Quốc Đống nheo nheo mắt, Triệu Phi, ngươi là ta trong tay nhất có hy vọng bài trưởng, ta không hy vọng ngươi hủy ở nơi này. Triệu Phi yên lặng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở, đối với Vương Quốc Đống cười khổ một chút, nàng phương hiểu cũng không thích ta liền tính. Muốn từ hôn cũng tùy tiện nàng, nhưng nàng sao lại có thể như vậy vô nhân tính. Ta nuôi dưỡng nàng 16 năm, không có nửa điểm thực xin lỗi nàng, ở ta nương nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng chạy. Ta nương là sinh sôi bị đói chết ta. Đoàn trưởng. Vương Quốc Đống đứng lên, vỗ vỗ Triệu Phi bả vai, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Nhưng là, ngươi tìm được bọn họ về sau đâu? Triệu Phi ngẩn ra, xác thật không nghĩ ra được, hắn tìm được Phương Hiểu cùng ông thông về sau, có thể làm gì? Vương Quốc Đống tiếp tục nói, vì loại người này, hủy hoại ngươi rất tốt tiền đồ, đáng giá sao? Tiêu Tiểu Bối chậm gì gì uống xong trong tay canh, xoa xoa bụng, nhướng mày, ngươi còn có mấy ngày kỳ nghỉ. Triệu Phi nhìn Vương Quốc Đống, lại nhìn Tiêu Tiểu Bối. Hướng tới Kiều Tiểu Bối được rồi một cái quân lễ, báo cáo tẩu tử, còn có 5 ngày kỳ nghỉ. Nay thanh tẩu tử kêu đến, Kiều Tiểu Bối thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Kiều Tiểu Bối ho khan vài tiếng, hoán hoán, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Phi, Vương Thông người này trường gì dạng a? Triệu Phi vừa nghe lời này, sừng sốt. Kiều Tiểu Bối nhìn Triệu Phi bộ dáng này, một ngụm lao huyết ở cổ họng, thiếu chút nữa nhổ ra. Ngươi nha liền người trương gì dạng cũng không biết, ngươi tìm người nào a? Vương Quốc Đống nhíu mày, thất thần làm gì? Đem ngươi biết đến ông thông tin tức chấn động rất xuống ra tới, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, ta và ngươi tẩu tử mới hảo cho ngươi nghĩ cách. Triệu Phi nhìn Vương Quốc Đống, vạn phần ủy khuất, đoàn trưởng, ngươi căn bản không biết có phải hay không. Ngươi lừa gạt ta đâu? Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ha hả cười, ta tức phụ biết cùng ta biết không phải một hồi sự. Triệu Phi nhìn Vương Quốc Đống, nhìn xuống phun tào xúc động, đối với Kiều Tiểu Bối đem hắn biết đến đồ vật một năm một mười nói ra. Bất quá là cái cầu huyết cốt truyện. Một cái kêu Phương Hiểu cùng cha mẹ song vong nữ hài, bị thúc thúc ra đưa cho Triệu Phi làm con dâu nuôi từ bé. Triệu Phi đại nàng 5 tuổi, vốn dĩ cũng không gì cảm tình. Sau lại Triệu Phi toàn quân, một năm cũng hồi không được ra một lần, hai người trên cơ bản cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Ai biết Phương Hiểu cùng 79 năm thời điểm, không rên một tiếng trộm sổ hộ khẩu, thi vào đại học. Nay liên tính, Triệu Phi cũng không tính toán cùng nàng so đo. Nam tử hán đại trượng phu sợ gì không có vợ, chỉ đương phí công nuôi dưỡng Phương Hiểu cùng chàng. Cố tình cái này Phương Hiểu cùng là cái ngon độc, vì được đến đi trường học lộ phí, lục soát đi rồi trong nhà toàn bộ gia sản cùng lương thực, còn đem Triệu Phi quả phụ trói lại, sống sờ sờ đem Triệu Mâu chết đói. Triệu gia ở trên núi, 10 ngày sau, một cái đi ngang qua bổn gia thúc thúc đi ngang qua ngửi được một tia mùi lạ, đẩy ra Triệu gia đại môn mới phát hiện chuyện này. Người nhưng thật ra hỗ trợ chôn. Lại không biết như thế nào cấp Triệu Phi mang tin. Thẳng đến Triệu Phi trở về, mới biết được này tin dữ. Triệu Phi đem trên người tiền một phân thành hai, một nửa cho hỗ trợ vùi lấp cùng tế điện mâu thân bổn ra thúc thúc, một nửa liền dùng tới tìm Phương Hiểu cùng. Tìm hảo chút thiên, tìm được rồi xê tỉnh. Cái kia Phương Hiểu cùng nghe nói liền ở chỗ này đọc sách, còn cùng một cái kêu ông thông sinh viên cặp với nhau. Bất quá, nhân ra Phương Hiểu cùng năm nay 7 tháng tốt nghiệp, muốn hỏi thăm Phương Hiểu cùng rơi xuống, có thể so với lên trời. Không nói đến trong trường học mặt nghỉ hè, một người đều tìm không thấy, cho dù có người, người khác dựa vào cái gì phản ứng ngươi a? Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, ngươi có cách hiểu cùng ảnh chụp sao? Triệu Phi sửng sốt, xấu hổ nói, đã sớm bị ta xé. Tiêu Tiểu Bối nhíu mày, liền một cái tên, như thế nào tìm người? Triệu Phi nghĩ nghĩ, ta cho ngươi họa một chương thế nào? Bất quá, ta cuối cùng một lần thấy nàng, đã nhiều năm trước. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, cũng thành. Tỉnh thành liền như vậy mấy sở đại học nhà ta bên trong liền vài cái sinh viên, còn sợ tìm không thấy. 78 giới ông thông, 79 giới phương hiểu cùng, đúng không? Triệu Phi gật gật đầu, lôi kéo Vương Quốc Đống thấp giọng nói, đoàn trưởng, tẩu tử cái gì lai lịch? Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười cười, ngươi tẩu tử xuất thân thư hương thế gia, một môn ba cái sinh viên. Cái kia ông thông là 78 năm C tỉnh thi đại học thám hoa, ngươi tẩu tử chính là áp hắn một đầu trạng nguyên. Tỉnh thành tổng cộng như vậy mấy sở đại học, trường quân đội cùng quân y lìa lớn không lớn khả năng, làm ngươi tẩu tử cầm bức họa hỏi một chút, không ở đại học sư phạm, cũng không ở Tây Nam đại học, phỏng trừng liền ở công học viện, thương học viện cùng giao thông đại học. Kia ba rửa gần, đều ở học phủ lộ, cũng hảo tìm. Tiêu Tiểu Bối gõ gõ cái bàn, nên vẽ tranh đi vẽ tranh, nên ăn cơm, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, chạy nhanh. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ngồi xuống. Triệu Phi cũng chạy nhanh vẽ tranh đi. Nhị Nha một bên nghe, yên lặng thở dài một hơi, cái kia xinh đẹp muội muội, ngươi xem này ăn cơm trắng cũng rất đáng thương, ngươi nhiều tìm vài người hỗ trợ hỏi một chút, tốt xấu làm hắn đem tâm nguyện hiểu rõ, hồi bộ đội đi. Rất tốt tiền đồ, vì như vậy một cái đàn bà hủy hoại, nhiều không thích hợp a. Ăn cơm trắng chính là liền trường, có tiền trợ cấp. Kia tiền trợ cấp, nhưng đều là tiền. Béo cô nương Nhị Nha ái tiền ái như thế trắng ra, bất quá, nha đầu này cũng không mất hồn nhiên thiện lương, nét đảo có vẻ có vài phần đáng yêu. Tiêu Tiểu Bối bị Nhị Nha như vậy lôi kéo, chỉ phải nửa là lừa dối nửa là hứa hẹn đem người cấp lộng đi rồi. Vương Quốc Đống đem trên bàn đồ ăn đảo qua mà quan sau, xoa xoa miệng, nhíu nhíu mày, gặp gỡ Triệu Phi chuyện này, đại cô cô cùng tiểu cô cô chỗ nào? Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, ngươi dám không đi? Không sợ đại cô cô cùng tiểu cô cô thu sau tính sổ. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, thở dài một hơi, ta đây làm Triệu Phi đưa ngươi trở về. Ta đi tìm đại cô cô cùng tiểu cô cô, trễ chút đi đường trở về. Tiêu Tiểu Bối không mặn không nhạt nói, ngươi yên tâm là được. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, có chút buồn rầu, vậy ngươi nói sao chỉnh? Tiêu Tiểu Bối chọc chọc Vương Quốc Đống đầu, ngươi cái ngu ngốc, đại cô cô cùng tiểu cô cô đã biết, có thể không cùng nhau trở về. Một đám người ngồi trần nặc giải phóng xe cùng nhau trở về không phải thành. Nếu ngài phát hiện chương nội dung sai lầm thỉnh cử báo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh chú ý, tiểu thuyết vong tân vực danh. Chương 234 quạt gió thêm tuổi. Di động đọc. Vương Quốc Đống nhíu mày, lẩm bẩm nói, ngươi thân thể mới hảo một chút, sao có thể ngồi xe? Tiêu Tiểu Bối cười cười, ta đây chính mình lái xe trở về. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, tính. Đi trước đại cô cô cùng tiểu cô cô chỗ nào, làm Trần Nặc mang theo Triệu Phi tìm Xuân Lan cùng Nhị ca đi. Ta lái xe đưa ngươi, chúng ta trễ chút trở về, không đáng ngại. Tiêu Tiểu Bối đối với Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, đang lúc nàng là giấy, tượng đất. Thổi không được phong, xối không được vũ. Ta đây lái xe đi lấy ảnh chụp, ngươi đi đại cô cô cùng tiểu cô cô chỗ nào? Vương Quốc Đống gật gật đầu, thành. Vẫn là nơi này hội hợp. Vương Quốc Đống cùng Triệu Phi đánh một tiếng tiếp đón, liền hướng Kiều Yến Ni ra chạy. Hai nhà người bốn cái lão nhân lão thái thái ở Kiều Yến Ni ra xây trường thành, Vương Quốc Đống dùng một lần liền đem vấn đề giải quyết. Tuy rằng biết Kiều Tiểu Bối sớm muộn gì đều sẽ là vương gia người, nhưng bốn cái lão nhân lão thái thái như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy a. Lão nhân lão thái thái vừa nghe chuyện này, bài cũng không đánh, chỉ ồn ào phải về Kiều gia thôn, tìm Kiều Nhân Trọng cùng Vương Thiết Truy tính sổ. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, thật là không biết như thế nào thế Kiều Nhân Trọng cùng Vương Thiết Truy biện giải, chỉ có thể đem hắc qua ném cho Kiều Nhân Trọng cùng Vương Thiết Truy kháng. Lúc này đây, không có làm phiền Trần Nặc, Trần Cô gia tự mình mượn một cái xe, chở Triệu Phi liền hướng Kiều gia thôn chạy như bay mà đi. Vương Quốc Đống cơi xe đạp ở phía sau nhanh như điện chớp truy. Đương nhiên, hai đợt tử đuổi không kịp bốn cái bánh xe, nhưng cũng không thể kém quá xa không phải. Chờ Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối về đến nhà, Triệu Phi cũng đã hỏi thăm đến thất thất bát bát. Tiểu Nhân Trọng năm đó khai ban giảng bài, làng trên xóm dưới tới nghe chính trị khóa nhưng nhiều. Tiểu Lễ Đường nhưng không giống Tiểu Tiểu Bối như vậy trạch, giao hữu rộng lớn hắn, 78 năm thi đại học thám hoa như thế nào sẽ kéo xuống. Cho nên, Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống không quen biết Vương Thông, không đại biểu Tiểu Lễ Đường không quen biết. Sao chính là... Vương Thông tuy rằng đọc chính là thương học viện, lại bị phân phối ở huyện chính phủ, cùng Kiều Lễ Đường làm đồng sự. Triệu Phi chỉ đem bức họa hướng trước mặt hắn ngăn, Tiểu Lễ Đường liền minh bạch, này Vông Thông chính là bị Vông Thông. Tiểu Lễ Đường thầm than một tiếng, thế giới này thật tiểu. Đồng hành là hoan gia lời này không giả, Tiểu Lễ Đường tuy rằng cùng Vông Thông là cũ thức, nhưng không đại biểu không có cạnh tranh quan hệ. Nay không, Vông Thông vội vã kết hôn phân phòng ở, Tiểu Lễ Đường cũng nghĩ đem Lưu Anh Bích cùng bọn nhỏ tiếp đi ra ngoài. Chuyện này liền tìm đến hắn trên đầu. Lúc này đây, chỉ sợ hắn phải đối không dậy nổi Vông Thông. Bất quá, liền Vông Thông kia lão nương đánh đá tính cách, Phương Hiểu cùng nửa đời sau nhật tử, chỉ sợ đều sẽ không quá hảo quá. Đương nhiên, Tiểu Lễ Đường cũng sẽ không đem chính mình lộng tới này nước đục, chỉ hàm hàm hồ hồ nói chính mình chỉ biết cách đó không xa Phương gia thôn có cái Vông Thông, thành tích không tồi, không biết có phải hay không Triệu Phi người muốn tìm. Mặt khác, Tiểu Lễ Đường liền một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Kia che che giấu giấu, muốn nói lại thôi thái độ, vừa thấy liền biết có ẩn tình. Nay hoàn toàn là, so không nói ác hơn. Liền này kỹ thuật diễn, không cho hắn ban phát một cái tiểu kim nhân, đều thực xin lỗi Tiểu Lễ Đường này ra sức diễn xuất. Cho nên, Vương Quốc Đống mới đến Kiều Gia Thôn, đã bị Triệu Phi lôi kéo, muốn đi ra ngoài đi dạo. Vương Quốc Đống vừa nghe Triệu Phi này ngữ khí, liền biết đứa nhỏ này trong lòng có phổ, chuẩn bị điều tra địch tình. Đem tiểu tiểu bối giao cho Kiều Nhân Trọng trên tay, Vương Quốc Đống liền mang theo Triệu Phi khắp nơi chuyển động, thuận tiện đánh món ăn hoang dã cấp tiểu tiểu bối tiếp viện dinh dưỡng. Đến nỗi Vông Thông, đương nhiên cũng có hỏi thăm, bất quá Phương Gia Thôn các hương thân đều nói. Nhân gia Vông Thông cá chép nhảy long môn, bị phân phối tới rồi huyện chính phủ, còn có thể ngốc tại này thâm sơn cùng cốc. Người nói dỡn đi. Nghe các hương thân thảo luận Vông Thông nói, Vương Quốc Đống trong mắt mang theo vô cùng ý cười, người tức phụ này ánh mắt không ra sao a. Triệu Phi bĩu môi, nàng mới không phải ta tức phụ. Cưới nàng, còn không bằng cưới cái kia chết đòi tiền béo nữ đâu. Ít nhất trên đầu không phải là màu xanh lục. Vương Quốc Đống nhướng mày, còn tiếp tục tìm không? Triệu Phi gật gật đầu, tìm, sao không tìm? Biết nàng tìm như vậy cái nhà chồng, ta đột nhiên cảm thấy không như vậy khí. Khác không cầu, ta nhất định đến đem nàng bắt được ta nương trước mộ dập đầu tạ tội, làm nàng nhà chồng biết nàng cái gì đức hạnh, nhiều thu thập hắn mấy chẳng. Vương Quốc Đống gật gật đầu, loại người này, biết nàng quá đến không tốt, chúng ta là có thể an lòng. Triệu Phi gật gật đầu, lời này nói đúng. Vương Quốc Đống quay đầu nhìn nhìn Triệu Phi, bất quá. Nhị nha cô nương này tuy rằng ái tiền điểm, béo điểm, cũng là cái đứng đắn cô nương ra, ngươi đừng động một chút đem người ta cùng ngươi kia trước tức phụ so. Tốt xấu nhân ra giúp quá ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn, bắt ngươi trước tức phụ khái sầm nhân ra a. Triệu Phi gật gật đầu, đoàn trưởng nói chính là. Ta ngày mai đem chuyện này làm, liền mang theo tam sinh lục lễ cảm ơn nhân ra đi. Vương Quốc Đống gật gật đầu, đây là ngươi nên làm. Miễn cho nhân ra về sau cầm chuyện này nói ngươi. Triệu Phi trong lòng đại thạch đầu đi, lúc này mới chú ý tới mặt khác sự tình tới, đoàn trưởng ngươi như thế nào cũng đã trở lại a. Vương Quốc Đống nhướng mày, trở về cưới vợ, không thể sao. Triệu Phi gật gật đầu lại lắc đầu, nét đoàn trưởng cưới vợ có thể, nhưng là, phía trước trượng đánh xong sao. Vương Quốc Đống lắc đầu, không có. Triệu Phi nắm Vương Quốc Đống nói, tham mưu trưởng không phải nói sao. Hung nô chưa diệt, dùng cái gì thành ra. Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, hung nô sớm 800 năm liền diệt. Hơn nữa. Đây là các ngươi tham mưu trưởng nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Triệu Phi lần đầu tiên cảm thấy bọn họ đoàn trưởng tài ăn nói khá tốt. Có một loại không lời gì để nói cảm giác đâu. Vương Quốc Đống đảo đảo trên người bao, lấy ra 168 khối tam ma bảy, toàn bộ tất cả đều nhét vào Triệu Phi trong tay. Phòng chứng ngươi cũng không đuổi kịp ta hôn lễ. Này tiên cầm, tính ta mượn ngươi. Chạy nhanh đem chuyện này hiểu rõ, hồi bộ đội đi. Triệu Phi cầm này tiền, nhìn Vương Quốc Đống, đoàn trưởng. Vương Quốc Đống vô Triệu Phi bả vai, cười nói, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, ngươi chính là ta nhất coi trọng liền trường. Đi thôi. Bộ đội yêu cầu ngươi. Triệu Phi túm mang theo nhiệt độ cơ thể tiền, gật gật đầu, ân. Ta nhất định sẽ không cô phụ đoàn trưởng kỳ vọng. Vương Quốc Đống nhìn Triệu Phi đi xa, xoa xoa cái mũi của mình, lẩm bẩm nói, phân phối ở huyện chính phủ, nhị ca đồng sự đi. Này mượn đao giết người dùng đến. Bất quá, cùng có lợi sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Ngày hôm sau, Vương Quốc Đống phải tới rồi Triệu Phi đại náo huyện chính phủ, đem huyện chính phủ Vông Thông cùng hắn tức phụ mang về quê quán cho hắn nương dập đầu nhận tội tin tức, Vương Quốc Đống không nói một lời, chính mình binh không có hại là được. Đến nỗi người khác ăn không có hại, quan hắn chuyện gì. Nay vừa ra náo loạn ra tới, Vông Thông thông đồng nhà người khác con dâu nuôi từ bé, lợi dụng tức phụ bức tử này dưỡng mẫu, cầm nhân ra người chết tiền tiêu xài, còn vong ân phụ nghĩa chuyện này, toàn bộ huyện thành đều truyền khắp. Vương Thông chính trị kiếp sống phòng trừng cũng đến đây dừng bước, phân phòng chuyện này, tự nhiên cũng liền thất bại. La. Bốn kho thư. Chương 235 chuẩn bị. Di động đọc. Triệu Phi đi rồi, huyện thành bên trong lại để lại Triệu Phi truyền thuyết. Tiêu Lễ Đường cầm huyện chính phủ phân phòng ở, cũng ngượng ngùng lập tức xin nghỉ, chỉ phải làm Lưu Anh Bích mang theo Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ hỗ trợ lại đây thu xếp. Thu xếp gì? Tự nhiên là Kiều Tiểu Bối hôn sự. Tiêu Nhân Trọng cùng Vương Thiết Truy đều là quật. Mà Kiều Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống đính hôn là sự thật, kết hôn bất quá là sớm muộn gì chuyện này. Tiêu Yến Ni cùng Tiểu Phượng Ni tuy rằng kích động nói muốn thu thập Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Thiết Truy, khá vậy bất quá nói, cuối cùng vẫn là phải đồng ý. Tổng không thể kết hôn ngày đó, bái xong đường, còn không có động phòng hoa trúc, tân lang quan liền đi rồi đi. Vừa lúc, cũng là cái ngày lành tháng tốt, hôn lễ liền định ở Vương Quốc Đống về đơn vị trước một ngày. Tiêu Lễ Đường chỉ thỉnh kết hôn ngày đó giả, Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ Đảo không phải thực để ý. Người tới hay không đều không quan trọng, tâm ý tới rồi thì tốt rồi. Nhưng thật ra Tiểu Đông Mai cùng Tiểu Nghĩa Võ tới, làm Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ thực ngoài ý muốn. Tiểu Đông Mai so Kiều Tiểu Bối đại một tuổi, đều 21, lại bởi vì Trần Gia kia một hồi sự, đến nay còn không có nhà chồng. Tương vài lần, cũng là bất lực trở về. Chỉ là, đối Kiều Lễ Chính cùng Dương Tái Quý, hảo vài phần. Hiện tại, Kiều Lễ Chính ra sự tình, trên cơ bản đều là Kiều Đông Mai định đoạt. Tiểu Nghĩa Võ ở Kiều Đông Mai quản giáo hạ, cư nhiên cũng hảo không ít, tuy rằng đọc sách cũng không tiến bộ, nhưng là cao trung vẫn là miễn cưỡng kéo thượng. Chỉ là, kia thành tích, so với cùng năm cấp Tiểu Nghĩa Cường, đều còn yếu lược tốn bài chủ. Đúng vậy. Tiểu Nghĩa Cường một không cẩn thận nhảy cái cấp, cùng Tiểu Nghĩa Võ một cái tuổi. Tiểu Nghĩa Văn, Tiểu Nghĩa Võ cùng Tiểu Nghĩa Cường tam huynh đệ đều đỉnh thượng một cái đại nhân, cùng nhau tới hỗ trợ, đảo cũng làm Tiểu Nhân Trọng lao ra tử nhẹ nhàng không ít. Tiểu Xuân Lan đem song bảo thai giao cho lại anh vợ chồng, cũng tới hỗ trợ. Một phòng bên trong, tràn đầy đều là người. Tiểu Yến Nhi cùng Lưu Anh Bích thu xếp Kiều Tiểu Bối phô bao phủ bị, Tiểu Phượng Nhi cùng Tiểu Xuân Lan thu xếp Kiều Tiểu Bối áo cưới, Tiểu Đông Mai làm ra kẹo điểm tâm, Mã Kim Vượng, dì ngọt ngào cùng Tiểu Xuân Lan vội vàng theo sống. Vương Huệ cái này đương đương, càng là cùng cái con quay dường như, làm liên tục, nơi nào yêu cầu liền chạy trốn nơi đâu. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng A. Khắc có thể lừa gạt, dù sao mã phân bên ngoài quang, bên trong một bao chấu bã đậu công trình tùy ý có thể thấy được, nhưng Tiểu Tiểu Bối này của hồi môn không thể. Tiểu gia khuê nữ không đến làm người ta nói nhàn thoại. Liên tính lại vội, cũng đến có giống dạng của hồi môn. Tiểu Tiểu Bối sẽ không làm giày, Vương Huệ sớm liền cấp Tiểu Tiểu Bối chuẩn bị tốt giày vải, 16 xong đâu. Đủ Kiều Tiểu Bối xuyên nửa đời người. Vải dệt thủ công làm 4 mùa quần áo, Mã Kim Phượng lao thái thái rửa gần tê hoa. Còn có phô bao phủ bị, các loại nhan sắc, chăn thượng cũng đều là gì ngọt ngào cùng Tiểu Xuân Lan bút tích. Bận việc 3 ngày, chuyện này mới tính trải vớt rõ ràng. Bất quá, không trải vớt rõ ràng cũng không thể lại lý đi xuống. Nhìn tràn đầy một phòng của hồi môn, Vương Huệ chỉ cảm thấy trong lòng nế ẩm. Nàng đảo không phải luyến tiếc của hồi môn, mà là đánh tâm nhãn luyến tiếc chính mình cái này lao khuê nữ. Kết hôn trước một ngày buổi tối, vô luận như thế nào, Vương Huệ đều phải cùng chính mình lao khuê nữ ngủ. Sớm nằm ở trên giường, Vương Huệ lôi kéo Kiều Tiểu Bối tay, từ Kiều Tiểu Bối sinh ra chuyện này số khởi, vẫn luôn rong dài đến Kiều Tiểu Bối muốn xuất giá. Kiều Tiểu Bối dựa vào Vương Huệ đầu vai, nghe Vương Huệ lại nhải, lần đầu tiên có một loại con gái gả chồng như nước đổ đi loại cảm giác này. Nương, liên tính gả chồng, ta cũng sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Nếu không, ta cho ngươi cùng cha ta dưỡng lão. Vương Huệ vô Kiều Tiểu Bối tay, lắc lắc đầu, nào có khuê nữ dưỡng lao tống trùng, người khác còn không chọc đại ca ngươi nhị ca cuộc sống. Biết ngươi hiếu thuận, Quốc Đống cũng là hảo hài tử, nhưng chúng ta dân quê, liền không có cái này lý. Hiện tại ta và ngươi cha còn làm được động, chúng ta chính mình kiếm đến chính mình ăn. Nếu là ngày đó kiếm bất động, đại ca ngươi nhị ca hai nhà thầy phiên ăn. Mọi người đều là như vậy lại đây, ta và ngươi cha cũng liền như vậy qua. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nhị tẩu còn chưa tính. Đại tẩu cái kia tính tình. Vương Huệ cười cười, cho nên, ta và ngươi cha mới vừa lòng ngươi cùng Quốc Đống việc hôn nhân này. Hắn đại tẩu nhị tẩu tính tình đều hảo, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Lui một vạn bước giảng, liền tính ngươi cùng hắn đại tẩu nhị tẩu chỗ không tới, hắn cũng là quá kế đi ra ngoài, cũng quản không đến ngươi trên đầu. Quốc Đống ở bộ đội, ngươi nếu là tưởng ở chúng ta nơi này ngốc, liền ở chỗ này ngốc, không nghĩ ngươi người, còn có thể đi tùy quân, thật tốt. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu. Không tốt. Nếu là hắn khi dễ ta, ta làm sao bây giờ? Nếu không, ta còn là không gả cho. Vương Huệ vô Kiều Tiểu Bối, nói được cái gì ngốc lời nói. Nào có lúc này nói không gả cho. Đầu lưỡi cùng hàm răng như vậy thân cận, kia cũng có hàm răng cắn đầu lưỡi thời điểm. Hai vợ chồng khẩu tử cũng là giống nhau, nào có không ồn ào nhốn nháo, đều thối lui một bước thì tốt rồi. Bất quá, ngươi không khi dễ hắn, liền tính tốt. Tiểu tiểu bối nhìn Vương Huệ, ủy khuất không thôi, nương. Ngươi giúp ai đâu? Vương Huệ vô vô kiểu tiểu bối, cười nói, tự nhiên là giúp ngươi, muốn cho ngươi hảo. Quốc Đông cái kia công tác, quanh năm suốt tháng cũng hồi không được ra vài lần, ngươi còn lấy tới cãi nhau, cuộc sống này liền không phát qua. Hắn không làm sai sự tình, ai cùng hắn cãi nhau. Tiêu tiểu bối có chút không phục. Vương Huệ lắc đầu, ai thua ai thắng có bao nhiêu quan trọng. Ta làm cha ngươi hơn phân nửa đời, không cũng như vậy lại đây. Tiêu tiểu bối nhắm mắt lại không nói lời nào, Vương Huệ cũng biết kiểu tiểu bối không vui, thay đổi một vụ, tiếp tục nói, Xuân Lan kết hôn thời điểm, nghe nói ngươi đưa nàng quyển sách nhỏ tới. Lúc trước kia một vụ kiểu tiểu bối không nghĩ tiếp, nay một vụ kiểu tiểu bối liền càng không nghĩ tiếp. Vương Huệ cũng mặc kệ kiểu tiểu bối tiếp không tiếp, tự quyết định lên. Lẽ ra, lão quy củ là kết hôn trước một ngày, nương cấp khuê nữ giảng chuyện này. Nhưng ngươi đọc thư nhiều, hiểu được so với ta nhiều, ta liền không uổng phí công phu. Chỉ nhiều một câu miệng, Quốc Đống 25, cũng không nhỏ. Làng trên sóng dưới, cái kia tiểu tử lớn như vậy đều đương cha, các ngươi nắm chặt chút. Sấn ta tuổi trẻ, còn có thể thế ngươi mang hài tử, sớm một chút tính toán. Tiêu tiểu bối mở to mắt, cười nhìn về phía Vương Huệ, nương, nếu là ta gì cũng đều không hiểu, ngươi như thế nào dạy ta. Vương Huệ một đốn, chụp tiêu tiểu bối một chút, còn có thể như thế nào giáo, cùng ngươi bà ngoại dường như, đem tránh hỏa đồ hướng ngươi trong lòng ngực một tác, chính mình lĩnh hội đi. Tiêu tiểu bối vẻ mặt tò mò, tránh hỏa đồ, trông như thế nào. Vương Huệ dở khóc dở cười thế kiểu tiểu bối tìm tránh hỏa đồ, tiêu tiểu bối chỉ lật vài tờ, đốn giác chính mình mấy năm nay lão sư khen ngợi đều không thể giữ lời, cái gì ngộ tính hảo linh tinh, tuyệt đối nói chính là người khác. Bằng không, thế thế đại đại đồ gia truyền, áp đáy hòm, nàng như thế nào liền xem không hiểu. Kia từng đoàn mặt tí, liền nhìn không ra cái gọi là hình người. Nương, cái này, ngươi có thể xem hiểu. Tiêu tiểu bối cũng không tin. Vương Huệ thành thành thật thật lắc đầu. Tiêu tiểu bối cùng Vương Huệ hai mặt nhìn nhau. Vương Huệ liếm liếm môi, cùng tiêu tiểu bối giao đế, ngươi bà ngoại còn công đạo một câu, chuyện gì nhi theo cha người tới liền thành. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền cười. La. Bốn kho thư. Chương 236 trang điểm. Tiêu tiểu bối dựa vào Vương Huệ cười nói, nghe nói hiện tại lánh giấy kết hôn, sẽ phát một quyển hôn trước giáo dục quyển sách nhỏ, phỏng trừng so ngươi kia cái gì tránh hỏa đồ hữu dụng nhiều. Vương Huệ nghẹn họng nhìn chân chối, bây giờ còn có loại sự tình này. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, bằng không, giống các ngươi thế hệ trước như vậy giáo dục, hai vợ chồng ở bên nhau sinh sống nửa đời người đều hoài không thượng hài tử, loại này ô long. Vương Huệ nghĩ nghĩ, cũng cười. Loại này ô long, thật đúng là có. Hai mẹ con nói loại này ngượng ngùng mặt đề tài, cư nhiên làm đến giống học thuật thảo luận dường như. Bên kia, đề tài này liền nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu Tuấn làm quân khu đại viện hoa hoa công tử. Không ăn qua thịt heo kia cũng là xem qua heo chạy. Làm quân khu đại viện một bá, nghe góc tường, xem hiện trường phát sóng trực tiếp sự tình, cũng không phải không có làm qua. Chỉ là làm tư lệnh viên công tử, người khác cũng không dám đem hắn thế nào mà thôi. Làm một cái chiến hào bên trong huynh đệ, giờ phút này cùng Vương Quốc Đống ở tại nhị đại gia gia, nhìn màu lam mùng đỉnh, cũng ở thảo luận đồng dạng vấn đề. Ta nói, ta đoàn trưởng, ngươi nên sẽ không vẫn là đồng tử thân. Cà lơ phất phơ thanh âm. Xem náo nhiệt không chê chuyện này đại ngữ khí, vừa nghe chính là Triệu Tuấn. Vương Quốc Đống lược ngẩn ra, có chút mất tự nhiên nói, vị nhân nói, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh. Triệu Tuấn xì một tiếng liền cười, vậy ngươi biết như thế nào chơi lưu manh sao? Vương Quốc Đống liếc liếc mắt một cái Triệu Tuấn, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Triệu Tuấn tài nhớ tới, này nha thai thính mắt tinh đâu. Bất quá, này heo ở đâu chạy, có thể bị này nha nhìn đến. Ngươi xem nhân ra đánh giá chiến. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, có chút xấu hổ, ta chính ngồi canh lợn rừng đâu. Ta tính hảo lộ tuyến, đều ngồi xổm hơn một giờ. Kết quả tới hai người, một chút đều không chú ý, ta săn lợn rừng kế hoạch hoàn toàn bị hai người cấp rào thất bại, buồn bực chết ta. Triệu Tuấn buồn cười, bị ngươi nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, còn bị ngươi ghét bỏ, là nhà ai xui xẻo chứng A. Vương Quốc Đống có chút xấu hổ, đề cái này làm gì, không biết riêng tư hai chữ viết như thế nào. Bảo mật điều lệnh bạch bối. Triệu Tuấn lắc đầu. Ta chính là tưởng đề điểm nhân ra, về sau đừng làm loại này chuyện ngu xuẩn thôi. Vương Quốc Đống ho khan một tiếng, che giấu đáy lòng xấu hổ. Hắn mới sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, hắn nhân sinh trận đầu hiện trường phát sóng trực tiếp, xem chính là nhị tẩu ra cho hắn thu xếp thân cận đối tượng. Đúng vậy. Hiện trường phát sóng trực tiếp chủ yếu diễn viên, chính là Mạc Hồng Kỳ cùng Tào Tư Tư. Xem ở chính mình đã từng cũng đối kiểu tiểu bối kia nha đầu từng có như vậy một tia ý tứ phân thượng, Triệu Tuấn nhìn bên cạnh Sơ Ca. Nhỏ giọng nhắc nhở nói, nghe nói Kiều tiểu bối nhị đại gia một nhà đều là bác sĩ. Hai người các ngươi đều là lần đầu tiên, muốn hay không lộng điểm kia gì dược, chuyện này không phải dễ dàng nhiều. Triệu Tuấn tuyệt đối là hảo tâm, nhưng Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, lại không biết như thế nào hồi lời này. Triệu Tuấn nhìn nhìn Vương Quốc Đống, biết chính mình này đề nghị Vương Quốc Đống sẽ không tiếp thu, rời đi đề tài, các ngươi kết hôn trụ chỗ nào. Vương Quốc Đống vừa nghe Triệu Tuấn không hề lặp lại cái kia xấu hổ đề tài, vui sướng hồi phục nói, ta nhị đại gia nơi này a. Triệu Tuấn mắt trợn trắng, liền này tam gian phòng ở, mang cái phòng bếp cùng nhà tắm, vê đút cờ đều không có phá phòng ở. Tiêu tiểu bối cha mẹ cũng bỏ được. Vương Quốc Đống ha hả cười, tiểu bối đã ở quân y ở đại bên cạnh mua một chỗ phòng ở, chờ chúng ta kết hôn, nhị đại gia cũng muốn ra cửa, quê quán phòng ở đến lúc đó lại cái vê đút cờ, cũng liền thành. Dân quê, không chú ý nhiều như vậy. Triệu Tuấn quả thực muốn điên. Tiêu tiểu bối là thấy thế nào thượng cái này kẻ lỗ mãng. Mua phòng ở nếu không thiếu tiền đi. Tiêu tiểu bối một học sinh, từ đâu ra tiền. Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, ta tiền trợ cấp đều ở tức phụ chỗ nào a? Cái này đáp án, Triệu Tuấn cấp mãn phân. Trách không được này nha ở phía nam như vậy khấu, nếu không phải này nha chảo món ăn hoang dã có một tay, thường xuyên cấp chiến sĩ tiếp viện dinh dưỡng, hắn cái này đoàn trưởng tuyệt đối ngồi không xong. Cho nên, Vương Quốc Đống này nha, còn có như vậy một chút yếu. Liền ngươi như vậy, không ôn nhu, không lãng mạn, không sinh hoạt tình thú, ta thật sợ kiểu tiểu bối kia nha đầu cuốn ngươi tiền liền cùng người chạy. Vương Quốc Đống trừng mắt nhìn Triệu Tuấn liếc mắt một cái, tiểu bối không phải loại người như vậy. Triệu Tuấn gật gật đầu, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhà ngươi tiểu bối tốt nhất. Cho nên, ngươi nhưng đến xem lao. Vương Quốc Đống gật gật đầu, đó là cần thiết. Triệu Tuấn có một loại như thế nào đều nói không rõ cảm giác. Thôi, ấm lạnh tự biết, từ hắn đi thôi. Không chuẩn, nhân ra kiểu tiểu bối liền thích này một khoản. Không thể không nói, ngươi trần tướng. Vương Quốc Đống muốn thật cùng Triệu Tuấn giống nhau, gì đều minh bạch, phong độ nhẹ nhàng, ôn nhu lãng mạn, tiểu tiểu bối thật đúng là không yên tâm gả đâu. Hai anh em lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, dứt khoát ngủ tính. Đêm khuya tĩnh lặng, biết đều an tĩnh lại, tiểu tiểu bối cũng đuốt Vương Huệ tay chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Vương Huệ phá lệ đánh thức tiểu tiểu bối, đưa cho tiểu tiểu bối một kiện yếm nhi, một bộ màu đỏ kiểu Trung Quốc quay váy, làm tiểu tiểu bối thay. Tuy rằng không có miêu long thêu phượng, nhưng này một thân quái váy cũng hoa mã kim phượng nửa năm thời gian. Thứ này phí công phu, đến sớm chuẩn bị, ba cái tức phụ đều không có cho nàng cơ hội, nhưng thật ra thành toàn tiểu tiểu bối. Đỏ thâm tơ lụa bên người ăn mặc, mềm nhăn chung mang theo một tia lạnh lẽo, tuy rằng trường tụ váy dài, đến cũng không tính quá mức khó chịu. Bất quá, nàng như vậy một xuyên, cùng Vương Quốc Đống quân trang không quá xứng đi. Ngay sau đó, tiêu tiểu bối liền bình thường trở lại. Nếu là cái gì đều giảng xứng không xứng. Cuộc sống này quá đến bản khắc lại giáo điều, kia còn có cái gì ý tứ? Thu thập hảo tự mình phòng, tiêu tiểu bối chậm rãi đẩy cửa ra, trừ bỏ muốn lưu tại bên ngoài tiếp đón khách nhân Vương Huệ, tiểu nhân Thọ gia cùng tiểu nhân Trọng gia nữ quyến tất cả đều tê tiến vào. Mã Kim Phượng lao thái thái nhéo tiểu tiểu bối tùng tùng eo thẳng như mày, một bên rong dài tiểu tiểu bối lại gầy, một bên cấp tiểu tiểu bối sửa váy eo. Tiểu Yến Nhi cùng tiểu Phượng Nhi cấp tiểu tiểu bối dọn dẹp nàng kia một đầu tóc ngắn, nỗ lực làm ra thời trước tiểu thư khuê các cảm giác. Lưu Anh Bích vội vàng đem một đám hùng hài tử hống ra kiểu tiểu bối khuê phòng, nét gì ngọt ngào vội vàng cấp kiểu tiểu bối thượng trang, mà Hoánh Hoánh lại không làm việc đàng hoàng vội vàng tàng kiểu tiểu bối dày thêu, Lữ Yến ôn nhu rửa vào chân tường vớt bụng, cũng không tới gần. Đúng vậy, Lữ Yến Lữ giáo thụ kết hôn mấy tháng sau, thành công lên làm nương. Toàn bộ nhà ở đều là khí thế ngất trời cảnh tượng. Tiểu Xuân Lan bưng một chén bánh trôi vào cửa, cười nói, tiểu cô trước lót đi bụng, đi về nút cờ, ra cửa, đói bụng. Nghẹn chính mình chuyện này tiểu, ném mặt mũi cần phải cho người ta tranh cãi. Tiểu Yến Nhi tiếp nhận bánh trôi, chụp một chút Kiều Xuân Lan, ngày lại hỉ, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Chẳng lẽ ngươi ra cửa ngày đó, bị đói nghẹn chứ? Tiểu Xuân Lan bĩu môi, ta liền biết, cô bà càng thích tiểu cô một ít, nhìn xem, nói đều không nói được. Một phòng người đều cười. Tiểu Phượng Nhi tiếp tục cấp Kiều tiểu bối bàn đầu, mắt thấy sắp xỉ, mới làm Kiều Yến Nhi uy Kiều tiểu bối bánh trôi ăn, còn ở một bên nhắc mãi. Này về sau nhật tử, muốn giống bánh trôi giống nhau ngọt ngọt ngào ngào. Chương 237 đón dâu. Tiểu Yến Nhi nói vừa rơi xuống đất, tiểu tiểu bối đáy lòng nhàn nhạt không tha chi tình lập tức bị vô hạn phóng đại, cái mũi đau xót, nước mắt liền phải lan tràn. Di ngọt ngào kêu sợ hãi một tiếng, ai ra huy, ta thật vất vả họa tốt trang, ngươi nhưng đừng khóc hoa. Tiểu tiểu bối nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về, cười nói, hoa, liền lại hòa bái. Tẩu tử liền không thể nhường một chút ta. Di ngọt ngào gật gật đầu. Thành thành thành. Chỉ cần không đem đôi mắt khóc sưng lên, trọng họa liền trọng họa bái. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, ôm Tiểu Tiểu Bối nói, nhìn xem này một phòng của hồi môn, ra ra mãi mãi hận không thể quản gia đều cho ngươi bao thượng, ta đều hâm mộ ghen ghét. Ngươi khóc gì a? Phóng nhãn nhìn lại, Vương Quốc Đống năm đó đưa tới xính lễ đều thu thập hảo, chuẩn bị muốn nâng trở về. Trừ này bên ngoài, còn có đại gia hỏa đẩy nhanh tốc độ làm được 4 bộ phô bao phủ bị, 8 bộ 4 mùa quần áo, 16 đôi giày, trang ở hai cái hồng sơn trong dương 1000 cân lương thực. Tuy rằng không bằng thời trước chờ mấy chục nâng của hồi môn, ở cái này niên đại, cũng không tính thiếu đi. Bất quá, đây đều là bên ngoài thượng. Ngầm, tiểu nhân trọng còn cấp tiểu tiểu bối tắc không ít tranh chữ bản đơn lẻ, cùng với chính mình của cải vốn riêng. Thư hương thế gia cũng không phải là nói chơi, nhất quý giá tuyệt đối không phải những cái đó tục vật, mà là này đó có tiền đều mua không được đồ vật. Đích xác, xem tại đây của hồi môn phân thượng, cũng không nên khóc. Tiêu tiểu bối cầm khăn tay xoa xoa nước mắt, đối dì ngọt ngào miễn cưỡng cười nói, đến đây đi. Dì ngọt ngào vẻ mặt đau khổ, nói, trước đem mặt giặt sạch, còn có chuyện gì nhi không có làm cũng cùng nhau làm, lại đến đi. Ta tay toan. Tiêu tiểu bối nhìn dì ngọt ngào, đột nhiên bật cười. Đúng vậy. Nên làm cùng nhau làm, miễn cho chính mình ngượng ngùng xoắn xít, rồi dám khó xử khóc cười, cười khóc, để cho người khác chờ mệt mỏi. Này hôn là chính mình muốn kết, cười, khóc lóc đều sẽ không thay đổi bất luận cái gì sự tình, còn không bằng cười đối mặt đâu. Nàng tiêu tiểu bối, nhất định phải cười sừng sững không ngã, cười đến so tất cả mọi người xinh đẹp. Chậm rãi giặt sạch một phen mặt, tuy ý gì ngọt ngào ở chính mình trên mặt đồ bôi mạn, biến thành quen thuộc lại xa lạ bộ dáng, chờ đợi nhân sinh tiếp theo đoạn lữ trình bắt đầu. Tiêu tiểu bối mới giả dạng hảo, liền nghe được từ xa tới gần ầm ĩ thanh. Vương Quốc Đống mang theo Triệu Tuấn, Tống Nghị chờ tuổi sắp xỉ mấy cái bằng hữu, cười xe đạp gào thét lại đây, tiếng cười cùng tiếng chuông hợp ở bên nhau, như là một đầu đơn giản mà động lòng người ca khúc. Nha! Quốc Đống, đón dâu đi lạp. Một cái đại thúc cười cùng Vương Quốc Đống chào hỏi. Vương Quốc Đống cười hì hì đệ thượng một chi yên, cười xe đạp nên ngang mà đi. Tuổi trẻ chính là hảo a. Đó là nhân gia ngày đại hỉ. Còn dừng lại cùng ngươi lão già này tán gẫu. Ngươi một cái lão nhân nơi đó so được với xinh xắn đáng yêu cô nương già, chịu tiếp đón ngươi một tiếng, đệ điếu thuốc, liền không tồi. Một bên ông bạn già không lưu tình chút nào phun tảo. Lời này vừa ra, nghe được người đều phát ra thiện ý tiếng cười. Nghe nói Vương gia tiểu tử lên làm đoàn trưởng. Đúng vậy. Bất quá, chúng ta cũng trông cậy vào không thượng A. Là chỉ không thượng gì. Nhưng nói ra đi, chúng ta cũng có mặt mũi A. Đoàn trưởng cấp ta phát tiến đâu? Như thế, Vương gia trại tử không phải càng có thể khoe khoang. Nhân gia chính là có thể ăn thượng tiệc rượu, nháo động phòng đâu. Nhìn một cái các ngươi như vậy, còn không phải là cái tham gia quân ngũ, ngày đó chết ở chỗ nào, còn không nhất định đâu. Tán gẫu các hương thân phần lớn là tâm địa thiện lương hạng người, nghe này không hài hòa nói, đều dừng một chút. Đại gia hỏa ánh mắt ý tưởng giống nhau nhìn về phía nói lời này người. Ngay sau đó, bĩu môi, từng người tản ra. Luôn có những người này không thể gặp người khác hảo. Hôm nay là Quốc Đống kia tiểu tử đại hỷ chi nhật, mọi người đều vui vui vẻ vẻ, nói những cái đó không biết xấu hổ người làm gì. Chính là, Quốc Đống kia tiểu tử cưới chính là kiều hiệu trưởng gia khuê nữ, bộ dáng hảo, người lại thông minh, nhưng thật ra tiện nghi Vương Quốc Đống kia tiểu tử. Kiều hiệu trưởng làm người làm việc đều chú ý, chúng ta cũng không thể bị nào đó người hỏng rồi không khí. Nguyên bản gây sự người, bị đại gia hỏa xem nhẹ đến hoàn toàn. Nơi xa truyền đến một cái giàn mua thanh âm. Phương Hiểu cùng, chết chỗ nào vậy? Cái kia nữ tử oán hận nhìn Hoa Đoàn Cẩm Thốc địa phương, một dậm chân, chiều cái kia thanh âm chạy đi. Nương! Ta ở chỗ này đâu? Trận này náo nhiệt Vương Quốc Đống căn bản không có để ở trong lòng, hắn trong lòng chỉ có gần trong gang tấc giai nhân. Chỉ là, cưới vợ nào có dễ dàng như vậy? Mới ở rừng cây nhỏ, liền nhìn đến một tòa nguyệt lão kiều bị Kiều Nghĩa Văn, Kiều Nghĩa Võ cùng Kiều Nghĩa Cường Tam huynh đệ đổ kín mít. Vương Quốc Đống ha hả cười, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, như thế nào ở chỗ này đổ? Tiểu Nghĩa Văn nhưng không tiếp này một vụ, lạnh lùng cười, ngươi tưởng cưới nhà ta tiểu cô, nhưng có hỏi qua chúng ta ca ba ý kiến. Đây là gia vai phủ đầu. Một đám đương quá binh, luyện qua võ đại nam nhân nhưng không sợ. Vương Quốc Đống ngăn lại muốn cường công Triệu Tuấn, đạm đạm cười, vậy các ngươi muốn như thế nào mới có thể đồng ý đâu? Tiểu Nghĩa Văn gật gật đầu, đối với Vương Quốc Đống thức thời rất là vừa lòng. Cũng không khó, chúng ta ca ba trong tay các có một đề. Ngươi tuyển một đề đi. Triệu Tuấn ở tam huynh đệ trên người một tuần tra, ánh mắt lập tức dừng ở tuổi nhỏ nhất Kiều Nghĩa Cường trên người. Vương Quốc Đống lại giữ chặt Triệu Tuấn, lắc đầu, các ngươi tam huynh đệ cái nào trong tay đề đều đơn giản không được đi. Nhưng là, đơn giản nhất, chỉ sợ là ngươi trong tay cái kia đi. Kiều Nghĩa Văn gật gật đầu, xem ra, ngươi không có ngươi biểu hiện như vậy buồn sao. Nghe hảo, ta đề mục là, trên lưng tiểu nghĩa cường, làm 50 cái hít đất. Vương Tam Thúc thể lực tăng trưởng, này không tính khó xử Vương Tam Thúc đi. Vương Quốc Đống gật gật đầu, chậm rãi bỏ đi áo trên, con tiểu nghĩa cường tới 50 cái hít đất. Triệu Tuấn xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, ở một bên không có hảo ý nói, tiểu tử, ngươi khiến cho ngươi Vương Tam Thúc làm 50 cái hít đất, cũng quá khinh thường ngươi Vương Tam Thúc đi. Tiểu Nghĩa Văn nghiêm túc gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy, chính là cha ta cùng nhị thúc, Tam Thúc còn ở phía sau đâu. Nghe nói, Tam Thúc nương đã đem tiểu cô giày thêu tảng đến ai đều tìm không thấy. Nét ta phóng thủy liền phóng thủy đi. Vương Quốc Đống hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tuấn, huynh đệ, ngươi là kia một đầu. Triệu Tuấn ha hả cười, nhân ra kiểu tiểu bối không cùng ta một đầu a, cho nên, ta chỉ có thể cùng ngươi một đầu lạc. Bất quá, ta rất tò mò, các ngươi hai cái đề mục là cái gì? Tiểu Nghĩa Võ thành thật công đạo, vốn di tiểu tam là 20 cái, ta là 30 cái, tiểu ngũ 50 cái. Triệu Tuấn nhìn Tiểu Nghĩa Văn, yên lặng giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Tiểu Nghĩa Văn khiêm tốn nói, đà tạ khích lệ. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, ba hải tử chạy nhanh lui lại đến đệ nhị điều phòng tuyến mặt sau đi. Đạo thứ hai phòng tuyến đều là kiểu gia thôn các ca ca, bọn họ nhưng không có ba hải tử hảo lừa dối. Trước cấp bao lì xì, lại là thúc dục trang thơ, còn có đủ loại vấn đề chờ, tỉ như khi nào dắt tay linh tinh. Đem Vương Quốc Đống bức cho mồ hôi đầy đầu. Chương 238 bắt góc. Tắc không ít bao lì xì, lại niệm một phần kiểu gia huynh đệ sáng tác tân bản tam tổng tứ đức, Vương Quốc Đống thật vất vả miễn cưỡng quá quan, tệ đến kiểu tiểu bối khuê phòng cửa, lại chỉ nhìn đến cấm đoán đại môn. Triệu Tuấn cùng Tống Nghị đám người liếc nhau, cùng kêu lên hô to, tân nương tử mở cửa lạp. Tiêu tiểu bối khuê phòng đại môn vẫn như cũ nhắm chặt, không có người trả lời. Triệu Tuấn đám người tiếp tục hô to, tân nương tử mở cửa lạp. Kỳ sơ là mấy cái tới đón thân người kêu, sau lại, xem náo nhiệt đều trộn lẫn vào được, một tiếng cao hơn một tiếng, cơ hồ sắp xốc nóc nhà, muốn làm bộ không nghe thấy đều không thể. Phía sau cửa mới có một cái dễ nghe thanh âm trả lời, ai ở kêu cửa đâu. Vương Quốc Đống căng ra đầu nói. Là ta. Ngươi là ai? Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống là ai? Chúng ta không quen biết. Vương Quốc Đống đều mau quỳ, Tiểu Yến Ni cùng Tiểu Phượng Ni hai cái cô khi dễ tiểu bối cũng liền thôi, dì ngọt ngào cùng Mã Oánh Oánh hai cái tẩu tử khi dễ muội phu còn chưa tính, Tiểu Xuân Lan cái này tiểu bối cư nhiên cũng ở tạo phản. Một đám thanh âm hắn đều chín, nhưng người ta lăng là có thể rõ ràng giả bộ hồ đồ. Triệu Tuấn trong mắt vừa chuyển, đem bao lì xì hướng kẹt cửa bên trong tắc. Đều nói ăn ké chột dạ, của cho là của nợ, bao lì xì cho, tổng hội tùng buông lòng đi. Cố tình tiểu gia thôn nữ nhân sẽ không ăn này một bộ, bao lì xì thu, ngoài miệng như cũ không lưu tình. Tống Nghị nhìn thời gian, đã không còn sớm, Vương Quốc Đống còn phải mang theo kiểu tiểu bối đi chấn trên lánh giấy kết hôn đâu. Tống Nghị bàn tay vung lên, các huynh đệ, đâm. Vừa nghe tân lang bên này hiếu thăng công, trong phòng mặt nữ quyến hoảng sợ. Hai thính mắt tinh Vương Quốc Đống rõ ràng nghe được phía sau cửa một trận nói nhỏ. Như thế nào có thể như vậy? Không nên là tân nương tử ra cái gì nan đề, tân lang đều phải nghĩ biện pháp phá giải sao? Đều người nào a? Cái gì đều nghĩ đến cường? Vương Quốc Đống nhìn Tống Nghị, sùng bái cực kỳ, quả nhiên là có kinh nghiệm, một câu là có thể làm đối phương trận cước đại loạn. Trong phòng mặt một đám người nghị luận một phen, rốt cuộc đau lòng tiểu nhân trọng ra ván cửa, nhắm chặt đại môn, bị mở ra. Cửa vừa mở ra, tràn đầy một phòng nữ quyến, ai ai tế tế của hồi môn. Làm Vương Quốc Đống đầu đều lớn. Vương Quốc Đống từng cái chào hỏi, đại cô, tiểu cô, tẩu tử tê ơ, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, đại gia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đón dâu đám tiểu tử đem của hồi môn cột lên xe đạp, khiêng đi rồi. Thiếu nửa nhà ở của hồi môn, phòng lập tức chống trải không ít, tránh thoát các nữ quyến cản lại, Vương Quốc Đống cuối cùng là gặp được nhón chân mong chờ giai nhân. Màu đỏ rực quái váy phụ trợ đến kiểu tiểu bối màu da càng thêm tinh ánh dịch tấu, giống như thủy tinh hoa hoa giống nhau. Di ngọt ngào hóa trang kỹ thuật vẫn là không tồi, cong cong mày lá liễu, nhàn nhạt phấn mặt, xứng với màu hồng nhạt son môi, cũng không nếu mẫu đơn hải đường diễm lệ, cũng không phải kiểu tiểu bối ngày thường một mạc, có một loại ba tháng đào hoa thủy nở rộ thẹn thùng. Vương Quốc Đống xem đến đôi mắt đều thẳng. Lại nghe đến mặt sau Triệu Tuấn kia đáng chết thanh âm chuyển tới, chạy nhanh ôm ra tới a. Này một thân hồng, cùng cái bao lì xì dường như, có gì đẹp. Triệu Tuấn lời này hoàn toàn là chọc nhiều người tức giận a. Một đám nữ quyến tất cả đều hướng hắn bên kia dũng, rồi hắn không ít, đổ càng nhiều, còn có một cái ninh lô thai. Hỏa lực tập trung ở Triệu Tuấn trên người, tiêu tiểu bối liền triển lộ lư sơn chân diện mục. Đại gia hỏa cuối cùng là biết Vương Quốc Đống vì sao không thể chạy nhanh đem tân nương ôm ra tới. Nhưng của hồi môn là chết, có thể dọn đi, nhưng tân nương tử là sống, không có giày thề, lại là đi không được lộ. Tống Nghị hét lớn một tiếng, đường Đức Yêu, ngươi không phải được xưng hình người cảnh khuyển sao? Nghe nói là tam tẩu tử tàng đến giày, nghe nghe, giày tàng chỗ nào rồi? Hình người cảnh khuyển bốn chữ chọc cười vây xem con chúng. Đường Đức bĩu mắt trợn trắng, có phải hay không nói ra ở đâu, liền không có chuyện của ta nhi. Tống Nghị gật gật đầu, dư lại ca mấy cái tới. Đường Đức bĩu trong mắt hiện lên một tia hài hước, đây chính là ngươi nói. Giày thêu một cái ở đáy giường, một cái ở tam tẩu tử trong lòng ngực. Dương đế cái kia nhưng thật ra hảo tìm, tam tẩu tử trong lòng ngực là cái quỷ gì? Ai còn có thể đi nhân ra nữ đồng chí trong lòng ngực đoạt giày thê ơ? Chắc không được Đường Đức Bưu này nha đem chuyện này viết đến như vậy thanh đâu. Tống Nghị đầu góc ở động, người khác cũng không ngốc ca. Lập tức có cái cơ linh toàn đi giường đế tìm giày thêu đi. Ngồi ở mép giường thượng tiểu tiểu bối bị này động tác cả kinh, lập tức cả người cuộn đến trên giường. Vây xem ăn dưa quần chúng cười ha ha, Vương Quốc Đống lại đau lòng không thôi. Nhà hắn tiểu bối nguyên bản là cái cỡ nào kiên cường cô nương, khi nào thành chim sợ cánh cong. Vương Quốc Đống một phen lấy quá giày thêu cấp tiểu tiểu bối mặc vào, lôi kéo Mã Hoánh Hoánh tay háo, tẩu tử, giày thêu cho ta bái. Mã Hoánh Hoánh lắc đầu, ha hả cười, kia nhưng không thành, cho ngươi, liền không thú vị. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, đối Tống Nghị đưa mắt ra hiệu, Tống Nghị mang theo hai cái huynh đệ, một giây bắt cóc tiểu bán hạ. Vương Quốc Đống ha hả cười, tẩu tử, chúng ta đổi một chút, thế nào? Mã Hoánh Hoánh tức giận đến thẳng dậm chân, nào có ngươi như vậy? Ngươi đây là bắt cóc. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ha hả cười, tẩu tử không cũng bắt cóc một chiếc giày sao? Giống nhau giống nhau. An dưa quần chúng lại cười. Tiêu tiểu bối đột nhiên nhớ tới đạo đức bắt cóc bốn chữ, cười lắc đầu, nàng này bệnh, cũng là một loại bắt cóc đi. Đem Vương Quốc Đống cột vào bên người đạo đức bắt cóc. Hắn rõ ràng một chút sai đều không có, lại bởi vì chính mình bệnh, sinh sôi. Tiêu tiểu bối hít sâu một hơi, hoan trụ chính mình đánh dùng mình xúc động. Vương Quốc Đống đang cười nháo xuôi thai đến một tiếng hút không khí thanh, lo lắng nhìn về phía Kiều tiểu bối, Kiều tiểu bối chỉ có thể hồi lấy một cái nhợt nhạt cười. Bốn mắt tương tiếp, ôn nhu lưu luyến. Người chung quanh lược có điều thấy, cũng đều là cười cười, cũng không quấy rầy. Triệu Tuấn Nương cái này chỗ trống, cuối cùng là thoát khỏi nương tử quân, về tới chính mình trận doanh. Triệu Tuấn cùng Tống Nghị kẻ sướng người họa trêu ghẹo Mã Hoánh Hoánh, các huynh đệ lại phối hợp vứt tiếp vài lần Kiều bán hạ, bước cho Mã Hoánh Hoánh thét chói thai đem giày thêu đem ra. Bất quá, Mã Hoánh Hoánh cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua. Giày thêu là lấy ra tới, nhưng lại không có thành thành thật thật giao ra đây, mà là ném Tiểu Yến Nhi cùng Tiểu Phượng Nhi phương hướng. Dám đối với chính mình làm càn, còn có thể đối thế hệ trước tử làm càn. Tống Nghị tay mắt lanh lẹ, một cái đổi chiều kim câu, giữa không trung giày thêu liền thay đổi một phương hướng, chiều Vương Quốc Đống bay đi. Vương Quốc Đống dựa vào thân thể phản ứng tiếp được giày thêu, ngẩn ra, lúc này mới nửa quỷ cấp tiểu tiểu bối đem giày thêu mặc tốt, chặn ngang bế lên, đi ra khuê phòng. Vương Quốc Đống đi được thực ổn, nhưng bốn phía hài hước ánh mắt đảo qua, tiểu tiểu bối vẫn là bất an giật giật, câu lấy Vương Quốc Đống cổ, đem mặt chôn ở Vương Quốc Đống ngực. Triệu Tuấn cùng Tống Nghị hỗ trợ mở đường, Vương Quốc Đống đột phá chúng đây, đem tiểu tiểu bối ôm đến đã sớm ngồi ngay ngắn tốt kiểu nhân trọng cùng Vương Huệ trước mặt, ở phô tốt đệm hương bổ trước, đem tiểu tiểu bối bông. Chương 239 Nữ Nhi Hồng. Di động đọc. Vương Quốc Đống lôi kéo kiểu tiểu bối, đối với kiểu nhân trọng cùng Vương Huệ quỳ xuống, thành thành thật thật dập đầu lệ ba cái. Vê đúc không? Vương Huệ nước mắt xoát một chút liền xuống dưới, kiểu nhân trọng vô vô lao thê tay, không tiếng động an ủi. Vương Huệ vội xả qua tay lùa xoa xoa. Tiểu nhân trọng từ trong lòng ngực móc ra hai cái bao lì xì, phân biệt đặt ở Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối trên tay, trầm giọng đối với tiểu tiểu bối nói, tôn kính trường bối, hiếu kính cha mẹ, kính trọng tẩu tử, giúp chồng dạy con, tốt tốt đẹp đẹp. Tiểu tiểu bối nước mắt liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh chuyển, miễn cưỡng phun ra mấy chữ, cha nói được là. Tiểu nhân trọng quay đầu đối Vương Quốc Đống nói, ta đem tiểu bối giao cho ngươi. Định đừng làm ta thất vọng. Vương Quốc Đống gật gật đầu. Ta sẽ hảo hảo đãi tiểu bối. Tiểu nhân trọng cười gật gật đầu, các ngươi lên, về nhà đi thôi. Lời này vừa ra, tiểu tiểu bối nước mắt rốt cuộc nhịn không được, từng giọt tích trên mặt đất, giống từng đóa hoa nhi. Vương Quốc Đống đối với tiểu nhân trọng lại dập đầu lạy ba cái, ôm tiểu tiểu bối đi ra cửa phòng, đặt ở chính mình xe đạp hoành giang thượng, xài bước lên xe đạp, nhanh như chớp chạy. Đón dâu tiểu đồng bọn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hai người bóng dáng, có một loại tức phụ cưới vào phòng, bà mối ném quá tường bi thôi cảm giác. Triệu Tuấn nhìn chính mình xe đạp ghế sau, lắc đầu cười nói, trước đêm của hồi môn kéo về đi thôi. Dù sao hai người bọn họ chỉ là đi lánh cái giấy hôn thú, người này cũng chạy không thoát không phải. Tống Nghị lấy lại tinh thần, gật gật đầu, tiếp đón các huynh đệ hướng Vương ra trại tử đi. Xem náo nhiệt đám người dần dần tan đi, Tiểu Nhân Trọng lúc này mới cầm lấy cái cuốc, đi hướng hậu viện kia viên cây lê. Tiểu Nhân Trọng chỉ mấy cái cuốc, liền ở dựa vào cây lê không xa chân tường nhí chỗ, bào ra một cái ấm sảnh. Tiểu nhân trọng ở ấm sảnh bên trong đào đào, một cái tinh tế nhỏ xinh cái chai dưới ánh mặt trời có vẻ tinh ánh dịch thấu. Tiểu nhân trọng cảm khái nhìn trong tay rượu, này vẫn là tiểu bối sinh ra kia một năm mai phục nữ nhi hồng. Tiểu nhân thọ vỗ vỗ kiểu nhân trọng bả vai, cười nói, hôm nay là tiểu bối đại hỷ chi nhật, đây là chuyện tốt. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, ta chính là cảm khái một phen. Hôm nay này rượu, ngươi bồi ta uống, không say không về. Vương Huệ vừa nghe lời này, nhưng không vui, khuê nữ xuất giá đâu. Ngươi còn nhớ thương không say không về. Trơ mắt nhìn chính mình dưỡng mười mấy năm nữ nhi, ra nhà mình môn, thành nhà người khác người, Vương Huệ trong lòng không dễ chịu nhi, nhìn gì đều không vừa mắt, lời này liền trọng. Tiểu nhân trọng lý giải lão thê, cũng không tức giận, chỉ vô vô Vương Huệ tay, quốc đống không phải nói, ngày mai liền đem tiểu bối đưa về tới trụ, tuần sau thỉnh đến giả lại đến tiếp tiểu bối sao. Vương Huệ lắc đầu, lẩm bẩm nói, sao có thể giống nhau sao? Về sau lại trở về, chính là khách. Vương Huệ thật là luyến tiếc nha. Tiểu nhân trọng ôm lấy lao thê, không tiếng động an ủi nàng. Vương Huệ luyến tiếc, hắn làm sao bỏ được. Hắn đáp ứng tiểu tiểu bối gả đi ra ngoài, không ngừng lao thê bực bội, hai cái tỷ tỷ cũng thực sự đã phát một hồi hỏa. Nhưng hắn chỉ có thể cắn răng chịu. Tiểu tiểu bối 20 tuổi, tuổi cũng tới rồi. Huống chi, đây là đối kiểu tiểu bối lựa chọn tốt nhất. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng tiểu nhân trọng trong mắt cũng ngậm nước mắt. Tức phụ nói được có lý, nữ nhi ra cái này môn, chính là nhà người khác tức phụ, về sau nàng sẽ có chính mình tiểu gia, sẽ có chính mình hài tử, sẽ có chính mình sinh hoạt, có thể hồi nhà này thời điểm, chỉ biết càng ngày càng ít. Chính là, hắn không thể ích kỷ, chỉ có thể nhịn đau buông tay. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang. Lấy cái gì tới giảm bớt ưu sầu đâu, chỉ có thể uống rượu lạc. Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, mở ra kêu bình nữ nhi hồng, thật cẩn thận cấp lao thê cùng chính mình rót thượng, đi một cái. Vương Huệ hào khí can vân cầm lấy chén rượu, một ngụm buồn. Sau đó, vung chén rượu, lại đến. Tiểu nhân trọng cấp Vương Huệ kế hai ly sau, không bao giờ cho. Không phải ta luyến tiếc này rượu, chờ lát nữa còn phải đi Vương ra trại tử uống rượu đâu. Chúng ta này làm phụ mẫu đều không đi, thành bộ dáng gì. Vương Huệ bĩu môi, thành thật. Đi thôi. Đi Vương ra trại tử. Xem khuê nữ đi. Đoàn người mang theo có chút trầm trọng tâm tình, hướng tới Vương gia trại tử đi đến. Dọc theo đường đi, nơi nơi đều là đi Vương gia trại tử uống rượu mừng người, nhìn đến tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ, không tránh được chào hỏi một cái, hàn huyên vài câu. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, trầm mặc cùng buồn bực không vui đều là không đúng. Tiểu nhân trọng vỗ vô Vương Huệ tay, cười cùng người mỉm cười hàn huyên, phảng phất gả nữ nhi là trên thế giới này nhất đáng giá cao hứng sự. Đừng xem Vương Huệ ở nhà mặt một ngụm buồn tam ly rượu, ra cửa, vẫn là có thể cho kiểu nhân trọng chống đỡ mặt mũi. Mỉm cười thích hợp, cách nói năng thích hợp. Cùng trong nhà mặt cái kia uống rượu giải sầu nữ nhân, hoàn toàn hai dạng. Vương Thiết Truy rất xa nhìn đến kiểu nhân trọng, vội vàng công đạo vương cục đá vài câu, đón đi lên. Thông ra tới cửa, không có từ xa tiếp đón. Kiểu nhân trọng nhướng mày, khi nào ngươi cũng trở nên như vậy văn chiếu chiếu. Vương Thiết Truy biết kiểu nhân trọng trong lòng không thoải mái, cũng không cùng hắn so đo, thay đổi một cái đề tài. Ta cùng ngươi nói chuyện đó nhi, ngươi thấy thế nào? Tiểu nhân trọng vỗ vô Vương Thiết Truy, chuyện này, chúng ta ngày mai bàn lại. Hôm nay gả khuê nữ đâu? Không rảnh. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, ngươi người này, như thế nào như vậy đâu? Tiểu nhân trọng không để ý tới Vương Thiết Truy, vổ cản sủ chấm nét xoay người nhìn đến Tống Nghị, bắt lấy Tống Nghị tay háo, Vương Quốc đống đâu? Tống Nghị đầu tiên là sửng sốt, nhìn đến ngăn lại chính mình chính là Tiểu nhân trọng, chỉ phải cười nói, Tiểu hiệu trưởng, bọn họ đi lánh giấy kết hôn. Ta đang chuẩn bị đi tìm bọn họ đâu. Ngươi muốn cùng đi sao? Tiểu nhân trọng lắc đầu, chờ bọn họ trở về khai tịch đâu. Ngươi đi thúc giục cũng hảo. Tống Nghị gật gật đầu, cưới xe đạp xuất phát. Mới đến chân núi, Tống Nghị liền gặp gỡ Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối. Tiểu Tiểu Bối như cũng là kia một thân màu đỏ quay váy, mặt lại thoải mái thanh tân lên, mang theo nhợt nhạt ý cười, ôm Vương Quốc Đống eo, cười đến lộng lây như hoa. Đứng xa xa nhìn, như là một bức họa. Có một loại chen vào không lọt bất luận kẻ nào cảm giác. Tống Nghị lắc đầu, quay đầu liền hướng Vương gia trại tử đi, bóng đèn gì đó, liền thôi bỏ đi. Nhìn Tống Nghị đi mà quay lại, tiểu nhân trọng nhíu nhíu mày, tiểu tử ngươi như thế nào lại về rồi. Tống Nghị chỉ dưới chân núi, cười nói, mặt sau đâu. Lập tức liền tới rồi. Theo Tống Nghị chỉ phương hướng nhìn lại, rất xa một chỗ hồng lục điểm nhỏ dần dần kéo vào, nhưng còn không phải là Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối sao. Vương Thiết Truy thị lực có thể so kiểu nhân trọng hảo, đứng xa xa nhìn dưới chân núi bóng người liền thu xếp thượng đồ ăn ăn cơm. Vương gia trại tử tựa vào núi mà kiến, tiệc rượu cũng bày hết sức bất đồng, cùng ruộng bậc thang dường như, 3 năm bàn một thang, ước chừng bảy mười mấy tầng. Từ dưới chân núi nhìn qua, thực là hoành tráng, náo nhiệt phi phàm. Tiêu Tiểu Bối nhìn trường hợp này, cười trêu ghẹo nói, các ngươi trại tử có hay không ăn đến một nửa rơi xuống? Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười nói, thật là có. Người nọ ngươi cũng nhận thức. Vừa nghe chính mình nhận thức, Tiêu Tiểu Bối tới hứng thú, ai? Trần Đại Khuê A. Xuân Lan biết không? Vậy không biết. Là. Bốn kho thư. Chương 240 kết hôn. Vương Quốc Đống cùng Tiêu Tiểu Bối vừa đến, trường hợp lập tức náo nhiệt lên. Theo lý thuyết, hôn lễ đều nên là nhà trai tôn trưởng, nhưng Vương Quốc Đống ra bối phận cao. Vương Thiết Truy cùng Vương Quốc Đống quan chức bại ở đằng kia, nhưng thật ra tìm không ra một cái dám cấp Vương Quốc Đống chủ hôn người tới. Cho nên, chủ hôn người biến thành tiểu gia Tam Thúc Công. Tam Thúc Công là gặp qua đại việc đời, tuy rằng năm gần đây thân thể không được tốt, nhưng chủ trì một hồi hôn lễ, cũng không tính khó. Không có tưởng giống nhau chủ hôn người như vậy trung quy trung củ, cái gì người lãnh đạo bức họa, cái gì hồng sách quý, một mực không cần. Vừa lên tới, Tam Thúc Công liền bắt tay duỗi hướng Vương Quốc Đống, giấy hôn thú đâu. Vương Quốc Đống ngoan ngoãn nộp lên cuốn hảo hảo, cùng giấy khen dường như giấy hôn thú, tả hữu các ba mặt hồng kỳ, trung gian một cái đỏ thâm năm sao, bên trong liền một câu, Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối tự nguyện kết hôn, kinh thẩm tra phù hợp Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa luật hôn nhân về kết hôn quy định, chia này chứng. Tam Thúc Công rũ ra giấy hôn thú, nhìn nhìn, lại cầm giấy hôn thú dạo qua một vòng, mọi người đều thấy được a. Đây là có chứng a. Hiện tại, ta tuyên bố, Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống kết thành phu thê. Đại gia hỏa nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Phía dưới có người liền cười, Tam Thúc Công này chủ hôn người làm được mới kêu dùng ít sức. Lời này giống như nhiệt trong chảo dầu bỏ thêm vài giọt thủy, lập tức sôi trào. Như vậy dùng ít sức chuyện này, cũng chỉ có Tam Thúc Công làm được. Ngươi tưởng dùng ít sức đều không có người cho người cơ hội. Cái gì không lưng, bối trích lời gì đó, nhất thành bất biến nhiều không thú vị. Loại này dùng ít sức mới hợp tâm ý. Ta cảm thấy nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nhất hợp ta tâm ý. Tam Thúc Công cũng mặc kệ nhiều như vậy, đỡ Kiều Nhân trong tay, chậm rãi đi đến thượng ghế ngồi xong, nhắc tới chiếc đũa, ăn đệ nhất khẩu đồ ăn. Tiệc rượu xem như thúc đẩy. Đại gia hỏa cười nháo ăn ăn uống uống, vui vẻ vô cùng. Vương Quốc Đống nắm Kiều Tiểu Bối tay, đi theo Kiều Nhân Trọng, Vương Huệ, Vương Thiết Truy, Vương Cục Đá cùng Phương Thúy Hoa phía sau, ai bản kính rượu. Mặc kệ xa gần, vui rượu già dắt trẻ tới ăn trầu này thực rượu, chính là nể tình, này rượu phải uống. Tuy rằng này rượu không biết trộn lẫn nhiều ít nước sôi để nguội đoái ra tới, nhưng mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra uống đến vô cùng cao hứng. Một hồi tiệc rượu, từ giữa trưa ăn đến 2-3 điểm. Cứ như vậy, chủ nhân ra đều còn đói bụng đâu. Vương Quốc Đống thân thể tố chất hảo, lại uống lên đầy mình rượu, còn tốt một chút, Tiểu Tiểu Bối đã sắp đói hôn mê. Mã Nhị Ni thấy sự không đúng, chạy nhanh từ phòng bếp nhéo một cái cơm nắm, lặng lẽ đưa cho Tiểu Tiểu Bối. Tiểu Tiểu Bối ăn vụng hai cái cơm nắm. Lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Kính xong rượu, Tiêu Tiểu Bối chỉ có một cảm giác, kết hôn thật mệt, cũng may kết hôn loại sự tình này, cả đời một lần là đủ rồi. Bất quá, uống rượu loại chuyện này, vĩnh vô chừng mực. Kính xong rượu, thế hệ trước kêu ngươi qua đi uống vài chén, ngươi có thể cự tuyệt. Các huynh đệ tìm ngươi uống mấy chén, ngươi không uống nói như thế nào đến qua đi. Dù sao, mọi người đều biết, Vương Quốc Đống không hút thuốc lá, tiểu lượng chính là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Đem Tiểu Tiểu Bối giao cho Mã Nhị Ni trên tay, Vương Quốc Đống đối với Mã Nhị Ni ha hả cười, "Tẩu tử, ta tức phụ thân thể không tốt, ngươi giúp ta ngăn đón điểm, làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Mã Nhị Ni nhìn Tiểu Tiểu Bối cùng héo hoa nhi dường như bị Vương Quốc Đống nắm, cười lắc đầu, "Biết ngươi tức phụ thân thể không tốt, ngươi còn lôi kéo nghèo khoe khoang. Giao cho ta đi. Đi trước phòng bếp ăn một chút gì, sau đó đưa đến tân phòng đi. Ngươi cũng biết những cái đó đại nương đại thẩm kình chờ xem tân tức phụ đâu." Nay nghỉ ngơi chuyện này, vẫn là chờ buổi tối đi. Lời này vừa ra, Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối mặt lập tức liền đỏ, Mã Nhị Ni đốn giác nơi đó không đúng. Mã Nhị Ni nghĩ nghĩ, liền cười, này đêm động phòng hoa trúc, phòng trừng cũng nghỉ ngơi không tốt. Bất quá, ngày mai buổi sáng khởi trễ chút cũng không gì, cha mẹ cùng nhị đại gia đều có thể lý giải, đúng không? Tam Nhi, này vấn đề hỏi đến, quá xảo quyệt, Vương Quốc Đống như thế nào đáp đều không tốt, chỉ có thể lược hạ Tiểu Tiểu Bối, chạy. Mã Nhị Ni trêu ghẹo Vương Quốc Đống không nương tay, nhưng đối Kiều Tiểu Bối lại là không có như vậy tùy tiện, cấp Kiều Tiểu Bối thu xếp đồ ăn, nhìn Kiều Tiểu Bối nhặt tố tinh ăn, cùng cái tiểu bạch thỏ dường như, Mã Nhị Ni lắc lắc đầu. Liên loại này ăn pháp, thân thể có thể hảo mới kỳ quái đâu. Bất quá, đệ tức phụ mới vào cửa, nói cái gì đó, đảo như là nàng cái này tẩu tử xem đệ tức phụ không vừa mắt, Mã Nhị Ni chỉ có thể đem một bụng nói nuốt xuống đi. Tiêu Tiểu Bối ăn đến trễ cơm trưa, nhắm mắt dưỡng dưỡng thần, lúc này mới đối với Mã Nhị Ni cười nói, làm phiền tẩu tử. Mã Nhị Ni xua xua tay, vào cái này môn, chính là người một nhà, cái gì phiền toái không phiền toái. Tam Nhi thường xuyên không ở nhà, về sau có gì sự liền tới tìm ta, ta thế ngươi chống. Mã Nhị Ni lời này vừa ra, cách vách hỗ trợ rửa chén thím liền nở nụ cười, quốc nhà giàu đem lời này nói được cũng quá vẹn toàn, nhân ra sinh viên chuyện này, ngươi nhưng không nhất định làm đến định đâu. Lời này nhằm vào quá rõ ràng a. Tiêu Tiểu Bối vừa nghe lời này, liền buồn bực, sinh viên làm sao vậy? Chiêu ngươi cho ngươi. Một bên thu cái bàn thím cũng cười nói, chính là, nhân ra tìm ngươi muốn nam nhân, xem ngươi làm sao bây giờ. Lời này nói được liền có chút qua, Tiêu Tiểu Bối giữa mày nhảy nhảy, hít sâu một hơi, nhịn xuống. Mã Nhị Ni đem Tiểu Tiểu Bối kéo ra phía sau mình, cười mắng, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, không nam nhân sống không được. Nhà ta đệ tức phụ ra mặt mỏng, nếu là cùng ngươi đệ tức phụ dường như, thế nào cũng phải xé ngươi kêu miệng không thể. Rửa chén thím cũng cười nói, nhìn một cái ngươi kêu miệng, sẽ không nói đừng nói, đem quốc đống tức phụ khí khóc, đợi lát nữa quốc đống dẫn người đi nhà ngươi đổ môn đi. Nhân gia sẽ không nói, ngươi có thể nói. Tám lạng nửa cân, ngươi không biết xấu hổ nói nhân gia. Nói xong, đối với Kiều Tiểu Bối cười nói, quốc đống gia, chúng ta vẫn thường nói giỡn không cái đúng mực, ngươi đừng cùng ngươi lan thím chí khí. Đây là, có ý tứ gì? Gặp được đạo đức bắt góc. Cũng may chỉ là tới hỗ trợ hương thân, nếu là thân tẩu tử như vậy, Tiểu Tiểu Bối muốn chết tâm đều sẽ có. Tiểu Tiểu Bối mất tự nhiên kéo kéo khỏe miệng, không có việc gì. Mã Nhị Ni thấy sự không đúng, lôi kéo Tiểu Tiểu Bối tay, cười cười, nét hai cái tẩu tử chậm rãi liêu, ta trước đem tân nương tử đưa về tân phòng lại đến hỗ trợ. Ra cửa, Mã Nhị Ni vô vô Tiểu Tiểu Bối tay, cười nói, hoa quế thím ra tiểu tử hai lần thi rớt, trong nhà điều kiện phỏng trừng là cùng không thượng lại đến một lần. Nàng hiện tại là nhìn thấy sinh viên đều phải thứ hai câu, không phải cố ý nhằm vào ngươi. Tiểu Tiểu Bối cười cười, ta biết, này không oán tẩu tử. Mã Nhị Ni nghe Tiểu Tiểu Bối lời này, không hề nói thêm cái gì, mang theo Tiểu Tiểu Bối xuyên qua hai nhà sân, đem Tiểu Tiểu Bối đưa vào tân phòng, dựa gần cấp Tiểu Tiểu Bối giới thiệu trong nhà đồ vật, đối Tiểu Tiểu Bối cười cười, ngươi một người không thành vấn đề đi. Có việc tìm tẩu tử. Tiểu Tiểu Bối cười lắc đầu, tẩu tử, ta lại không phải tiểu hài tử, sẽ chiếu cố chính mình. Ngươi vội đi thôi. Mã Nhị Ni cười cười, gật gật đầu. Tiêu Tiểu Bối ngồi ở tân trên giường, thở dài một hơi. Này vương gia trại tử cũng không phải là cái thiện mà a. Nơi này thím nhóm không giống tiểu gia thôn những cái đó thím nhóm hảo ở chung, lại đều là có cầm sức lực, thậm chí là luyện qua. Tiêu Tiểu Bối ngẫm lại đều đau đầu, chỉ may mắn ở chỗ này ngốc thời gian không nhiều lắm. Chương 241 phong cách quỷ dị tân phòng. Tiêu Tiểu Bối chỉ ngồi vài phút, cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tiêu Tiểu Bối thu hồi chính mình tâm tư, lôi kéo quần áo, đứng dậy mở cửa. Nhị tẩu Đường Lan ôm không đến 3 tuổi tiểu khuê nữ Vương Phương đứng ở cửa, cười đối với Kiều Tiểu Bối nói, bên ngoài lại vội lại loạn, liền ngươi nơi này còn tính thanh tĩnh, ta đem Vương Phương thả ngươi nơi này, Tiểu Bối giúp ta nhìn điểm nha đầu này đi. 3 tuổi hài tử, nên sẽ cũng đều sẽ đến sắp xỉ, mang theo cũng không phiền toái. Nói là nhìn điểm, trên thực tế, cũng chính là cái lấy cớ, xem như cấp Kiều Tiểu Bối tìm điểm sự làm, tống cổ nhàm chán thôi. Ân. Cũng có thể nói, Vương Phương chính là Đường Lan đưa cho Kiều Tiểu Bối đại món đồ chơi. Vương Phương rất có món đồ chơi tự giác, đại khái là đậu người nhiều, tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Tiểu Bối, một đôi mắt to cười hì hì nhìn Kiều Tiểu Bối, một chút cũng không sợ người lạ. Kiều Tiểu Bối đối với Vương Phương vỗ vỗ tay, Vương Phương liền cười đối Kiều Tiểu Bối vươn tay. Kiều Tiểu Bối tiếp nhận Vương Phương, đối Đường Lan cười nói, nhị tẩu đây là cho ta đưa cái bạn đâu. Đường Lan cười cười, không nói tiếp. Tiêu Tiểu Bối là cái người thông minh, lĩnh hội đến liền hảo. Tiêu Tiểu Bối rất thích hài tử, cũng học quá trẻ nhỏ tâm lý giáo dục cùng nhi khoa, nhưng rốt cuộc không có mang quá hài tử, chỉ có thể một mặt hống. Cũng may Vương Phương là cái ngoan ngoãn không náo người, cầm Tiêu Tiểu Bối cấp eo, cùng Tiêu Tiểu Bối nói đồng ngôn đồng ngữ, thời gian này đảo cũng không chịu nổi. Mắt thấy Vương Phương cùng Tiêu Tiểu Bối chỗ không tồi, Đường Lan công đạo Vương Phương vài câu muốn nghe lời nói linh tinh, cũng đi phía trước hỗ trợ. Một vội chính là trời tối thời gian. Một buổi trưa thời gian, Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Phương dùng một chồng giấy gói kẹo điệp vô số tác phẩm. Cái gì ngàn hạt giấy, ngôi sao nhỏ gì đó, quá tiểu nhi khoa. Tiểu hết xanh, giữa gì đó cũng không đủ xem. Tiêu Tiểu Bối cư nhiên điệp một con hoa khổng tức cấp Vương Phương chơi. Không phải không có người chuẩn bị tới xem tân nương tử, nhưng tân phòng bên trong, một lớn một nhỏ hai cái nha đầu đùa nghịch giấy gói kẹo, có vẻ Tiêu Tiểu Bối càng thêm tiểu, cái gì thử a? Đánh ra a? Vẫn là đều thôi bỏ đi. kia nha đầu chính là cái hài tử. Nhưng thật ra vương quốc đống mấy cái chất nhi chất nữ, nghe tin lập tức hành động, sinh sôi đem một cái tân phòng biến thành một cái nhà trẻ. Cũng may đại có thể quản thượng tiểu nhân, tuy rằng cái cỏ ồn ào, lại không đến mức sai lầm, tiểu tiểu bối mới tặng một hơi. Một bao đường thực mau liền thấy đế, giấy gói kẹo tất cả đều biến thành các loại tiểu động vật, chất đầy tân phòng bên trong kia trương không lớn cái bàn. Bọn nhỏ cười nháo thanh âm truyền đến hảo xa, Mã Nhị Ni đối với Đường Lan cười nói, xem ra đệ tức phụ là cái thích hài tử. Đường Lan gật gật đầu, vẫn là cái khéo tay. Lan thím ở một bên cười nói, cũng chính là nhà các ngươi quốc đống có bản lĩnh, như vậy đại một bao đường liền như vậy hoa hoa, liền vì đầu hài tử vui vẻ, thật là không đương ra không biết tuổi gạo quý. Mã Nhị Ni cười nói, đừng nhìn tiểu bối vẫn là cái học sinh, nhân gia cũng có tiền lương đâu. Một bao đường có thể giá trị mấy cái tiền, cũng không tính hoa hoa. Bằng không, nó nhị thúc nương, hai chúng ta bồi tiểu bối một bao. Đường Lan gật gật đầu, thành A. Dù sao cũng không thiếu này mấy viên đường tiền. Lan thím nói đã bị này chị em dâu hai một đi một về đổ trở về, bĩu môi, tìm người khác nói chuyện đi. Năm đó vương ra trại tử hoa mà, mọi người đều nhìn chuẩn chân núi đồng ruộng, tiếp theo là trên núi ruộng dốc, đất rừng bãi bùn căn bản không có người muốn. Vương ra trại tử vì cái phân mà đánh nhiều ít giá. Một thôn làng không cái an bình nhật tử, đội trưởng thư ký đều không dùng được, cuối cùng vẫn là thỉnh Vương Thiết Truy ra mặt phân mà. Chỉ là Vương Thiết Truy phân mà, đến cuối cùng có hại ngược lại là chính mình ra. Vương cục đá ra tam người nhà, chỉ có một khối hai gánh hạt kê trung điền, nửa mẫu ruộng dốc, mặt khác đều là đất rừng cùng bãi bùn. Cuộc sống này mắt thấy không phát qua, Vương Thiết Truy tìm tới Kiều Nhân Trọng quyết định. Kiều Nhân Trọng nhớ tới năm đó Kiều Lễ Chính kia phiên lời nói, làm Vương Quốc Phú cùng Vương Dân Cường đi theo Kiều Nhân Thọ học tập loại dược liệu. Đất rừng dùng tới, tốt xấu ăn cái cơm no. Lại gặp gỡ Kiều tiểu bối ra dùng bãi bùn trúc tang cơ ao cá chủ ý, dưỡng tầm nuôi cá, cuộc sống này cũng liền chậm rãi giàu có đi lên. Tuy rằng không phải vạn nguyên hộ, nhưng một bao đường vẫn là bỏ được. Cho nên, Mã Nhị Ni cùng Đường Lan trong lòng, xa gần thân sơ vẫn là phân thanh. Này dỗi người chuyện này làm lên không cần quá thuận tay. Nói nữa, làm hài tử thân cận tiểu tiểu bối cái này tam thúc nương cũng là nàng hai thương lượng sau kết quả. A. Ngắm lại năm đó đi theo tiểu tiểu bối bên người đọc sách, đại như Trần Đại Khuê cùng Tiểu Xuân Lan, tiểu nhân như Tiểu Nghĩa Văn cùng Tiểu Nghĩa Cường, cái đỉnh, cái bản lĩnh. Trước kia còn không cảm thấy, bãi bùn biến ao cá sau, mỗi năm tiền lời liền đừng để ra. Bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận, kia đều là có tri thức tiểu tiểu bối công lao. Cho dù có người ta nói toan lời nói đây là người khác sớm có. Tiểu tiểu bối đó là đọc sách học được. Nhưng người ta có thể nhìn đến, có thể nghĩ đến, ngươi vì sao không thể? Các ngươi không cần bãi bùn mà thời điểm vì cái gì không thể tưởng được. Chính là một đám có bệnh đau mắt. Nếu không phải quê nhà hương thân, muốn chỗ thượng mấy lời người, các nàng đã sớm rồi đi trở về. Bất quá, hiện tại xem ra, người vẫn là hung ác một chút. Này rồi, trong lòng thoải mái, nhân ra cũng không như thế nào sao. Mã Nhị Ni đối với Đường Lan nhướng mày, Đường Lan liền thấp thấp cười. Nàng nguyên bản là cái không chủ kiến, mấy năm nay, dưỡng tầm nuôi cá, bán kén tầm tử, bán cá, cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào Vương Dân Cường, nàng đi theo Mã Nhị Ni phía sau cũng coi như là học không ít. Ít nhất, phối hợp tẩu tử dỗi cá nhân vẫn là thành. Đến nỗi dỗi người hậu quả. Đường Lan tỏ vẻ, đây là tẩu tử tưởng vấn đề, nàng không có tưởng nhiều như vậy. Rượu quá 3 tuần, đại đa số bàn ghế gì đó đều rửa sạch hảo, còn trở về, tiện đi tới hỗ trợ đại tẩu đại thẩm. Mã Nhị Ni cùng Đường Lan mới đến tiếp hài tử. Một phòng hài tử an an tĩnh tĩnh, mấy cái đại một người trong tay một quyển sách, mấy cái tiểu nhân đã sớm nằm ở tân trên giường ngủ rồi. Nhìn đến Mã Nhị Ni cùng Đường Lan tiến vào, Tiêu Tiểu Bối khép lại trong tay thư, đối bọn nhỏ cười cười, thư có thể mang về, trao đổi xem. Chờ ta đi rồi, ta đem chìa khóa tha các ngươi đại ca chỗ nào, các ngươi cũng có thể tùy thời tới lấy. Chỉ một chút, không thể lộng hư, lộng hoa, vò nát ta thư, này nhưng đều là ta bảo bối. Nếu là chúng nó xảy ra vấn đề, ta chính là muốn từng cái đếp ngông. Trước công chúng nha. Mấy cái hài tử hai mặt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Mã Nhị Ni cùng Đường Lan nhìn nhà mình đột nhiên trở nên văn nhã hùng hài tử, trong lòng không hẹn mà cùng cảm khái kiểu tiểu bối thủ đoạn lợi hại. Mang đi một đám hùng hài tử, tân phòng bên trong dần dần quặng cuẽ xuống dưới. Tiêu tiểu bối thu thập chính mình mang đến thư, đem thích hợp bọn nhỏ xem nhặt được một cái dương, một lần nữa khóa kỹ. Nói chuyện giữ lời kỳ thật là kiểu tiểu bối tốt đẹp phẩm chất chi nhất. Chỉ là vương quốc đống trước mặt, không biết vì cái gì, nàng chính là muốn chơi xấu mà thôi. Thẳng đến kiểu tiểu bối đem sở hữu đồ vật đều phân loại phóng hảo, Triệu Tuấn cùng Tống Nghị mới đỡ say khướt vương quốc đống trở về phòng. Chương 242 rượu hợp cẩn. Tống Nghị đem vương quốc đống lược đến trên giường, ngượng ngùng đối Kiều tiểu bối cười cười, quốc đống ra, này đại hỉ chi nhật nháo thành như vậy, đại gia hỏa đều không phải cố ý, ngươi đảm đương chút. Kiều tiểu bối ngắm liếc mắt một cái Vương quốc đống, đối Tống Nghị gật gật đầu, hắn nếu không uống, cũng không có người rót đi xuống không phải. Tống Nghị ngẩn ra, đây là mấy cái ý tứ. Triệu Tuấn nhìn ngốc ngốc Tống Nghị, vô vô Tống Nghị bả vai, cười nói, yên tâm đi. Sẽ không có việc gì nhi. Tống Nghị chỉ vào Kiều tiểu bối, đầy mặt không dám tin tưởng, không phải, nàng. Triệu Tuấn lôi kéo Tống Nghị liền đi ra ngoài, nhân ra hai vợ chồng chuyện này một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, có ngươi chuyện gì nhi sao? Tống Nghị nghẹn lời. Triệu Tuấn đem Tống Nghị đẩy đi, còn chi kỷ đóng lại tân phòng môn. Tiêu tiểu bối cười cười, từ của hồi môn bên trong lấy ra một cái tráng men ấn có song hỉ hương buồn, ra cửa múc nước đi. Uống thành như vậy, không hảo hảo tẩy tẩy, nàng hôm nay buổi tối còn có thể ngủ sao? Liên tính Vương quốc đống kia nha không có uống say, hắn nha có mặt đi ra ngoài rửa mặt sao? Kẻ lừa đảo. Biết nói nàng trong mắt ở mí mắt phía dưới nhanh như chớp chuyển, cũng không nhìn xem chính mình kia bộ dáng. Nàng một hồi phòng, hắn rượu là có thể tỉnh lại đi. Bất quá, liền tính kia nha tỉnh, kia nha không biết xấu hổ ra cửa sao. Nàng vẫn là nhiều đánh hai buồn thủy đi. Nhìn xem, nàng nhiều đảm đương hắn. Tránh ở thụ sau Triệu Tuấn vô vô Tống Nghị bả vai, thế nào? Nào có tức phụ không đau lòng chính mình nam nhân? Nhân ra hai vợ chồng chuyện này, ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều. Tống Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tuấn, ngươi biết gì? Vương quốc đống nhiều coi trọng kia nha đầu, nếu là bởi vì uống rượu hỏng việc nhi, làm nha đầu này xử tiểu tính tình, quốc đống ở bên ngoài có thể sống yên ổn. Triệu Tuấn vừa nghe lời này, sửng sốt một phút, sau đó liền cười, ca lời này nói được có lý, không hổ là người từng trải. Kia hiện tại, ca còn không trở về nhà, tẩu tử nếu là sinh khí. Tống Nghị khò khe đầu mình, gật gật đầu, ta có thể đi, ngươi xem điểm. Triệu Tuấn gật gật đầu, ta đây liền không tiễn ngươi a. Nay khi nói chuyện, Kiều tiểu bối đã bưng một chậu nước vào tân phòng. Triệu Tuấn nhướng mày, lại thấy Kiều tiểu bối lại cầm một cái bồn ra cửa. Đây là rửa mặt rửa chân vẫn là tắm rửa đâu? Một chậu còn chưa đủ đúng không? Trong phòng còn có bốn cái ấm ấm nước đâu. Triệu Tuấn chính là nhìn cần mẫn mã nhị ni cấp rửa sạch sẽ, rót đầy. Triệu Tuấn rửa thân cây, hơi hơi mỉm cười. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này Kiều tiểu bối muốn làm gì? Chỉ là, không ba phút, Triệu Tuấn nhìn hai cái đứng sừng sững bóng người, sửng sốt thần. Lặc cái đi. Vương quốc đống cư nhiên căn bản không có say. Hợp lại, tắm rửa không phải Kiều tiểu bối, là Vương quốc đống đâu. Triệu Tuấn lắc đầu, đang muốn đi đâu, một khối xả phòng thơm chiều hắn bay lại đây. Vừa vặn nện ở hắn trên trán, Triệu Tuấn che lại cái trán một tiếng. Hắn như thế nào cấp đã quên, này nha thai thính mắt tinh đến biến thái trình độ, cảm tình đem hắn đương nghe góc tưởng. Triệu Tuấn lắc đầu, nhỏ giọng nói. Thành thành thành, ta cũng cáo tử. Kiều tiểu bối nhìn về phía Vương quốc đống, làm sao vậy? Vương quốc đống đối với Kiều tiểu bối cười cười, chứa tay, sáng mai ta đi nhặt về tới. Kiều tiểu bối nhướng mày, không nghĩ chọc thủng người nào đó. Vương quốc đống để sát vào Kiều tiểu bối cười nói, ngươi nghe nghe, còn có mùi rượu không? Kiều tiểu bối cười một phen đẩy ra hắn, xú đã chết. Vương quốc đống gãi gãi tóc, ha hả cười, vậy ngươi muốn hay không cũng uống điểm, kia chúng ta liền ai đều không chê ai. Kiều tiểu bối nhướng mày. Ta dựa vào cái gì muốn uống a? Nóng rát, khó uống đã chết. Vương quốc đống từ một cái trong ngăn tủ lấy ra một cái bình thủy tinh, đối với Kiều tiểu bối lắc lắc, đây chính là ngươi nhị thúc, sư phó của ta đưa rượu hợp cẩn, không uống nhưng không thành. Kiều tiểu bối nhìn chằm chằm bình rượu nhỉ non nói, rượu hợp cẩn. Vương quốc đống gật gật đầu, nhị thúc nói, là cái này đi. Dù sao, chính là rượu ra bôi. Kiều tiểu bối lắc đầu, cùng nửa mù chữ như Vương quốc đống thảo luận ngôn ngữ văn tự, nàng là ăn nhiều căng đến đi. Thành. Liên một chén nhỏ. Ai ai ai. Đủ rồi. Đủ rồi. Sẽ say lạc. Vương quốc đống nhìn kia tinh tế nhỏ xinh chén rượu, khoe miệng chịu chịu, lúc này mới 5 tiền. Tiêu tiểu bối bĩu môi, buổi chiều uống lên rất nhiều lạc. Vạn nhất ta say uống say phát điên làm sao bây giờ? Vương quốc đống xoa xoa tiểu tiểu bối đầu, ta sẽ chiếu cấu ngươi a. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ta mới không cần. Loại chuyện này, có cái gì hảo cãi cọ sao? Vương quốc đống lắc đầu. Cầm lấy chén rượu, đệ một cái cấp Kiều tiểu bối, tay phải kéo đối Kiều tiểu bối nhướng mày. Trong không khí như có như không hương vị làm Kiều tiểu bối nhíu nhíu mày, ở Vương quốc đống thúc dục hạ, vươn tay phải vãn trụ Vương quốc đống tay, bốn mắt nhìn nhau, uống trong tay rượu. Rượu vừa vào hầu, Kiều tiểu bối mày liền thốc lên, ngươi có hay không nếm đến một tia dược vị? Vương quốc đống gãi gãi tóc, lắc đầu. Hắn hai thính mắt tinh, không đại biểu hắn khứu giác cùng vị giác cũng phát đạt. Kiều tiểu bối đem bình rượu để sát vào cái môi của mình. lại duỗi thân ra đầu lười ở chén rượu cái đáy liếm liếm, nhục thung dung hương vị. Vương Quốc Đống vừa nghe, chính là sửng sốt, nhục thung dung, thứ gì? Tiêu Tiểu Bối không biết như thế nào cùng Vương Quốc Đống giải thích, một loại dược liệu. Vương Quốc Đống cũng biết làm Kiều Tiểu Bối cấp một cái không hiểu dược lý người giảng giải cái này thực phiền thoái, vừa thấy Kiều Tiểu Bối bộ dáng này, liền săn sóc cười nói, nhị thuốc cũng sẽ không hạ độc, một chút thuốc bổ không ngại. Kiều Tiểu Bối dừng một chút, đại khái là như thế này đi. Vương Quốc Đống cười để sát vào Kiều Tiểu Bối, lúc này, sẽ không lại ghét bỏ ta đi. Kiều Tiểu Bối mắt trợn trắng, lo chính mình bò lên trên giường, kéo qua chăn mỏng che lại chính mình. Vương Quốc Đống nhìn Kiều Tiểu Bối động tác, cười nói, ngươi không chê nhiệt. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu. Vương Quốc Đống nghẹn lời, ta nhiệt. Nói xong, thông thả ung dung cởi bỏ chính mình nút thắt. Áo sơ mi, áo lót, quần dài. Từng cái, đâu vào đấy rời đi Vương Quốc Đống, chỉnh tề điệp hảo đặt ở đầu giường trên bàn. Vương Quốc Đống rửa gần Tiểu Tiểu Bối nằm xuống, liền chăn dẫn người ôm vào trong ngực, tức phụ. Tiểu Tiểu Bối lòng có sợ cảm, chống Vương Quốc Đống bả vai, nhu nhu kêu lên, lao công. Vương Quốc Đống ở Tiểu Tiểu Bối bên thai lẩm bẩm, lại kêu một lần. Tiểu Tiểu Bối nhu nhu kêu lên, lão công. Vương Quốc Đống thỏa mãn, ân. Tức phụ thật tốt. Tiểu Tiểu Bối tay từ chăn mỏng bên trong vươn tới, yên lặng xẹt qua Vương Quốc Đống gập gềnh da thịt, ngừng ở thật dài kia chỗ miệng vết thương thượng. Một lần vuốt ve miệng vết thương. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, ngươi đã ở nhà ta sổ hộ khẩu thượng, có hay không cảm thấy hảo một chút. Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu lại lắc đầu, trong lòng cái gì đều minh bạch, chính là thân thể khống chế không được, làm sao bây giờ. Vương Quốc Đống cười cười. Vậy không khống chế. Lao công cho ngươi tùy tiện sở. Lưu manh. Là ngươi nói thân thể khống chế không được. Hơn nữa, cùng chính mình tức phụ, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, thảo luận cái này, như thế nào có thể nói là lưu manh đâu. Nếu ngài phát hiện chương nội dung sai lầm thỉnh cử báo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh chú ý, tiểu thuyết vong tân vực danh. Chương 243 rửa tay làm canh thang. Tiêu Tiểu Bối không lời gì để nói. Chỉ có thể oán hận ở Vương Quốc Đống sau trên eo ninh một phen. Vương Quốc Đống bắt lấy ở chính mình sau eo tác loạn tay, nhíu nhíu mày, bắt tay đặt ở không nên phóng địa phương, ta chính là muốn thu hồi hứa hẹn a. Tiêu Tiểu Bối ma ma răng hàm sau, chọc chọc Vương Quốc Đống ngực, thịnh khí lăng nhân nói, địa phương nào nên phóng, địa phương nào không nên phóng. Ngươi cả người đều là của ta, ta ái để chỗ nào nhi để chỗ nào nhi. Vương Quốc Đống gật gật đầu, tức phụ nói rất đúng. Kia tức phụ cũng là của ta. Tay của ta có phải hay không ái để chỗ nào nhi để chỗ nào nhi? Vương Quốc Đống nói tuy rằng mịt mờ, nhưng Tiểu Tiểu Bối cư nhiên đã hiểu. Dạng mây đỏ bay lên mặt, thẹn thùng biểu tình làm Vương Quốc Đống luyến tiếp rời đi đôi mắt. Túi đầu Kiều Tiểu Bối môi đỏ, tràn trọc cọ sát. Màu đỏ quái váy rời đi nàng chủ nhân, rơi rụng đầy đất. Nhà chúng ta Vương Quốc Đống đồng chí, chẳng những thiện giải nhân ý, lại còn có tương đương thiện giải nhân ý đi. Ngày nóng bức cũng muốn cái chăn mỏng Tiểu Tiểu Bối lần đầu tiên cảm thấy chính mình toàn thân nóng lên. Mà luôn luôn nhiệt độ cơ thể hơi cao Vương Quốc Đống, giờ phút này lại như là ôn nhuận hàn ngọc giống nhau, như vậy hấp dẫn người. Hướng Vương Quốc Đống trong lòng ngực dựa đến càng khẩn Tiểu Tiểu Bối trong đầu hiện lên một ý niệm, nàng đối dược liệu phán đoán là chính xác, mà nàng rõ ràng biết rượu có vấn đề còn uống xong bụng, tuyệt đối là hai đời thêm lên nhất ngu xuẩn quyết định. So với Tiểu Tiểu Bối tới, Vương Quốc Đống không thể nghi ngờ càng khó chịu. Đối mặt tái mộ đã lâu giai nhân, nằm ở trong ngực ngọt ngào kêu lão công, không có điểm khác ý tưởng. Đó là không có khả năng. Vương Quốc Đống chưa bao giờ cảm thấy chính mình là chính nhân quân tử, Liễu Hạ Huệ, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng cảm giác này tới quá mức mãnh liệt, cũng làm Vương Quốc Đống cảnh giác tính tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Ngắm lại Kiều Tiểu Bối bưng chén rượu trạng thái, còn có kia hàm hàm hồ hồ giải thích, Vương Quốc Đống không biết nên khóc hay nên cười. Nhị thúc thật là quá mức săn sóc, Triệu Tuấn nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến, còn làm được. Bất quá, có thể hay không trước cùng hắn thông cái tin. Hắn nếu là lại không khắc chế, chỉ sợ hảo tâm liền phải biến thành thảm kịch. Vương Quốc Đống dùng đầu chống Tiểu Tiểu Bối đầu, từng ngụm thở hổn hển, cơ bắp bởi vì khắc chế mà căng chặt, toàn thân cứng đờ. Tiểu Bối, ta. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, dùng môi đỏ phong bế Vương Quốc Đống nói. Nếu không thể kháng cự, vậy chỉ có thể bằng tốt tư thái nên chiến. Vương Quốc Đống lược ngẩn ra, hóa bị động là chủ động, đón nhận Tiểu Tiểu Bối môi đỏ, công thành lực chỉ, toàn bộ nắm giữ chiếm cứ. Một đôi bàn tay to. Phất quá Kiều Tiểu Bối đầu vai, hai tiếng vang nhỏ, cuối cùng che đậy vật hủy trong một sớm. Vương Quốc Đống là cái nói được thì làm được hảo đồng chí, đại trưởng ái để chỗ nào nhi tuyên ngôn, Vương Quốc Đống làm được thực hoàn toàn. Kia bổn so tránh hỏa đồ hữu dụng hôn kỳ giáo dục quyển sách nhỏ, làm Vương Quốc Đống cái này rất có học tập tinh thần học sinh cấp lợi dụng thực hoàn toàn. Kiều Tiểu Bối trực tiếp mềm thành một quán bùn, tùy ý Vương Quốc Đống muốn làm gì thì làm. thẳng đến tinh bì lực tận chết ngất qua đi, tiêu tiểu bối trong đầu chỉ có một ý niệm. Chờ nàng tỉnh lại, nhất định phải tìm tiểu nhân thọ tính sổ. Vương quốc đống tinh lực như vậy hảo, còn cho hắn uống cái gì rượu? Này không phải muốn nàng mệnh sao? Chờ dược hiệu dần dần biến mất, vương quốc đống nhìn không chịu nổi mà hôn mê quá khứ kiều tiểu bối, mang theo vài phần xin lỗi đứng dậy, cấp kiều tiểu bối cùng chính mình làm một phen thanh khiết, có cấp kiều tiểu bối thượng một ít thuốc mỡ, lúc này mới cảm thấy mỹ man ôm kiều tiểu bối ngủ. Hai người đều khó được ngủ rất khá. Ngày hôm sau, kiều tiểu bối bị biết thanh đánh thức, dối tay nhíu mày ngăn trở lóa mắt ánh mặt trời khi, có rất nhỏ hoàng thần. Thái dương thật lớn. Này không phải nàng phòng. Nga. Đúng rồi. Nàng gả chồng, đây là nàng tân phòng. Nàng. Không có mặc quần áo. Còn có, dưới thân này cái cánh tay. Theo cánh tay xem qua đi, chỉ ăn mặc tám một quần xà lỏn vương quốc đống tấn đập vào mắt đế. Tối hôm qua ký ức sôi nổi thu hồi, tiêu tiểu bồi trắng non khuôn mặt lập tức nhiễm đỏ bừng sắc thái, giống như tốt nhất san hô đỏ giống nhau. Tiêu tiểu bồi bất an giật giật. Con hảo, không có những cái đó trong tiểu thuyết mặt miêu tả như vậy đau đến tê tâm liệt phế, muốn chết muốn sống. Tức phụ, sớm. Vương quốc đống thanh âm lược có vài phần ám ếch. Tiêu tiểu bối đã không nghĩ đi miệt mài theo đuổi đây là dậy sớm duyên cớ, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, chỉ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, lao công, sớm. Vương quốc đống xoa xoa kiểu tiểu bối eo, cười nói, mới 7 giờ, còn sớm đâu. Ngủ tiếp trong chốc lát. Tiêu tiểu bối nghĩ xuất giá trước Vương Huệ nói, nhữ nhữ mày, tân hôn ngày đầu tiên, là phải cho người trong nhà làm cơm sáng, khởi chậm không hào đi. Nói xong, lướt qua vương quốc đống này tòa núi lớn, liền phải xuống giường tìm quần áo. Ngày hôm qua, ở bỏ thêm liêu rượu hợp cẩn dưới tác dụng, nàng cùng vương quốc đống đều có thất đúng mực, quái váy còn hảo, rửa rửa hẳn là không có gì trở ngại, nhưng bên trong xiêm y đi hề. Vương quốc đống cũng quá mức. Vương quốc đống lôi kéo kiểu tiểu bối cánh tay, hơi hơi dùng sức, kiểu tiểu bối liền ngã trở về vương quốc đống trong lòng ngực. Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Ngày hôm qua vội một ngày, mọi người đều mệt mỏi, lúc này còn không có tình đâu. Tiêu tiểu bối nửa tin nửa ngờ nhìn nhìn vương quốc đống, ngươi xác định. Vương quốc đống gãi gãi tóc, cười cười, nếu là ngủ không được, ngươi cùng ta trò chuyện. Nhìn vương quốc đống hành động, tiêu tiểu bối liền biết này nhà nói dối. Dân quê dậy sớm, liền tính ngày hôm qua vội điểm, nhưng nồi chén gáo buồn, bàn ghế, hoặc nhiều hoặc ít đều là mượn, khẳng định có người kỉnh chờ vương ra còn trở về nấu cơm đâu. Sao có thể như vậy không tự giác, ngủ đến như vậy chết. Mẹ ta nói, tân hôn ngày đầu tiên nhất định không thể ngủ quên. Đến lên cấp làm cơm sáng đâu, ngươi đừng náo loạn. Vương quốc đống nghĩ lại tưởng tượng, đại tẩu nhị tẩu vào cửa thời điểm, cũng là ngày hôm sau khởi cái đại sớm nấu cơm. Tuy rằng chính mình quá kê cho nhị đại gia, nhưng làm kiều tiểu bối quá đặc thù, ở cha mẹ cùng chị em dâu chi gian thì tốt rồi không chỗ tốt rồi. Vương quốc đống có chút buông lỏng, nhẹ nhàng xoa xoa kiều tiểu bối eo, vậy ngươi thân thể chịu được. Kiều tiểu bối đỏ mặt lên, đẩy đẩy vương quốc đống, còn được rồi. Không nói cái này, ngươi mau đứng lên đi. Ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, buổi tối hai người lại là một phen làm ầm ĩ, lại không đứng dậy, tiểu tiểu bối sợ chính mình hôm nay liền khởi không tới. Vậy được rồi. Chờ kính xong trà, chúng ta trở về ngủ nướng. Rõ ràng là và bình thường một câu, cố tình bị vương quốc đống nói được cái mội không thôi. Tiểu tiểu bối mặt đỏ lên, đẩy đẩy vương quốc đống, nhìn xem này quần áo, còn có thể mặc sao. Cho ta tìm quần áo đi. Vương quốc đống muộn thanh cười một chút, đứng dậy cấp tô xảo xảo tìm quần áo. Chờ bọn họ thu thập hảo ra cửa thời điểm, Vương Thiết Truy bên kia phòng ở cũng mở cửa, như thế nào không ngủ thêm chút nữa, hôm qua mệt muốn chết rồi đi. Tiêu tiểu bối mặt soát lập tức liền đỏ. Vương quốc đống gãi gai tóc, cười nói, tiểu bối nhớ thương cho đại gia làm cơm sáng đâu. Cơm sáng sợ là còn có trong chốc lát. Nhị đại gia, chúng ta đi hai tranh. Vương Thiết Truy gật gật đầu, đi thôi. Chúng ta ra hai luyện luyện. Chương 244 Kinh Trà. Tân tức phụ quá môn. Ngày hôm sau rửa tay làm canh thang chuyện này, ngọn nguồn đã lâu. Bất quá đủ loại nguyên nhân, Phương Thúy Hoa đã không có trông cậy vào tiểu nhi tức phụ lên cho chính mình làm cơm sáng lạc. Tiêu tiểu bối tiến phòng bếp thời điểm, Phương Thúy Hoa là có chút giật mình. Tiêu tiểu bối không phải không có chú ý tới, bất quá, cũng không thể quá sâu cứu, cười đối Phương Thúy Hoa nói, nương, ta buổi sáng ăn gì? Ngày hôm qua thừa nhiều như vậy đồ ăn, hôm nay buổi sáng nấu cái cháo, chụp hai căn dưa chuột là được. Phương Thúy Hoa một bên cấp trong nồi thêm thủy một bên nói, chính là nấu cái cháo, thực mau thì tốt rồi. Nhà ta cháo nhưng không giống nhà người khác, thanh đều có thể chiếu ra bóng dáng, cái kia không đỉnh đói. Đều là làm việc tốn sức, uống cháo có thể ăn no sao. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, tuy rằng không thói quen buổi sáng ăn mà không làm, nhưng dân quê như vậy ăn cũng là có nguyên nhân cơm khô đỉnh đói a. Phương Thúy Hoa cười nói, cho nên đến nhiều nấu một chút, cầm chén tách ra thịnh, đói bụng thời điểm tùy thời đều có thể bưng uống một chén. Không phải ta luyến tiếc về điểm này mễ, thật sự là cái này thiên, cơm khô nuốt không đi xuống. Ân, nương, ta đã biết. Tiêu tiểu bối gật gật đầu. Trước kia rửa tay làm canh thang thời điểm, còn có chưa am cô thói quen về ăn, tiền trạm tiểu cô nếm đâu. Hiện tại Phương Thúy Hoa chịu chính mình giáo nàng như thế nào nấu cơm, đây là đem chính mình đương người một nhà đâu. Tiêu tiểu bối tâm tồn cảm kích, đem bà nói ghi tạc trong lòng, về sau mùa hè liền ấn này quy củ tới. Tuy rằng, nàng mùa hè có thể trở về thời điểm, sợ là không nhiều lắm. Đại tẩu Mã Nhị Ni đã sớm thu thập hảo trong nhà, nghĩ hôm nay buổi sáng tiểu tiểu bối muốn kính trà, dịu ra dắt trẻ chạy tới, vừa vào cửa liền nghe thấy trong phòng bếp mẹ chồng nàng dâu hai vừa nói vừa cười, đi vào, nương, lao tăm ra, muốn ta hỗ trợ không? Được rồi, ngươi hai cái đều đi ra ngoài đi, cũng liền một phen hỏa sự tình, ở chỗ này người nhiều chuyển đều chuyển không khai. Phương Thúy Hoa nói, liền đem hai chị em dâu đuổi ra phòng bếp. Tiêu tiểu bối cười cười, kéo lên Mã Nhị Ni, đối với Phương Thúy Hoa nói, nương, ta đây cùng đại tẩu đi trích dưa chuột. Phương Thúy Hoa ngồi ở trong phòng bếp thiêu hỏa, vừa lòng cười. Biết tìm việc nhi làm, không kình chờ ăn cơm, liền tính không tồi. Tuy rằng bất hòa chính mình thường trú, nhưng đương nương vẫn là hy vọng tức phụ cần mẫn chút. Không ai hy vọng nhà mình nhi tử cưới cái tức phụ, đến đánh cái điện thờ cung phụ. Mùa hè sáng sớm, sương sớm vẫn là thực trọng, vương gia cũng không có gì có thể trồng rau sân. Đi rồi 10 tới phút mới đến vương gia đất trồng rau, chị em dâu hai hái được 10 tới căn dưa chuột, nói cười cười trở về đi. Mới đi đến một nửa, liền nhìn đến Vương Dân Cường cùng Đường Lan mang theo hải tử hướng trong nhà đi. Mã Nhị Ni biến cười trêu ghẹo Đường Lan nói, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, lão phu lao thê, khởi còn có thể so tân tức phụ vãn. Đường Lan liên tục lắc đầu, đại tẩu, ta 5 giờ liền nổi lên. Chỉ là ngươi cũng biết, trong nhà mặt mấy cái ma đầu đâu. Mã Nhị Ni mắt trợn trắng, ngươi người này, hảo không có ý tứ, vui đùa lời nói cũng nghe không ra. Vương Dân Cường lắc đầu, nhìn về phía Mã Nhị Ni, đại tẩu, nhà ta tức phụ buồn, ngươi cũng đừng lại khi dễ nàng. Lời này vừa ra, Mã Nhị Ni cười đến ngửa tới ngửa lui, thành. Nhà ngươi tức phụ để lại cho chính ngươi khi dễ. Nói cười cười gian, vương gia liền đến, tiểu tiểu bối cầm dưa chuột vào phòng bếp, dứt khoát lưu loát tới một cái chụp dưa chuột, hoàn thành hôm nay buổi sáng cơm sáng nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, Vương Thiết Truy cùng Vương Quốc Đống cũng một trước một sau vào phòng. Còn không phải là cháu sao? Đi về đút cờ liền không có. Nguyên bản ăn qua bữa sáng vài vị, bị Phương Thúy Hoa khuyên, cũng đều bưng lên bát cơm, hoặc nhiều hoặc ít ăn lên. Ăn xong cơm sáng, thu thập nồi chén gáo buồn, bàn ghế, nên chuyển nhập chính đề. Đại tẩu Mã Nhị Ni phao một hồ dạ sơn trà, Tiêu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống tiếp nhận đi, dựa gần cấp kính trà. Đầu tiên là Vương Thiết Truy. Lão gia tử hào khí can vân một ngụm buồn, sau đó cười hì hì cho hai người một cái bao lì xì, cười nói, hảo hảo sinh hoạt. Sớm một chút cho ta sinh cái đại béo tôn tử, cháu gái cũng thành. Lời này, như thế nào tiếp? Vẫn là Vương Quốc Đống tiếp nói, thành. Nói năng có khí phách, hào khí can vân A. Tiêu tiểu bối ngân nha ám cắn, trộm ở trong lòng tiểu vợ thượng, cấp Vương Quốc Đống ghi nhớ một bút. Ngay sau đó là Vương Cục Đá. Vương Cục Đá tiếp nhận trà, xuyết một ngụm, đặt lên bàn, lấy ra hai bao lì xì đưa tới hai người trên tay, hảo hảo chiếu cấu ngươi nhị đại gia, nhiều về nhà nhìn xem. Lời nói không nhiều lắm, yêu cầu không cao, nhưng lại cũng không phải như vậy hảo hoàn thành. Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối liếc nhau, chăm miệng một lời đáp, thành. Phương Thúy Hoa thực tự giác tiếp nhận trà, uống một ngụm, đem hai cái bao lì xì đều đặt ở Tiểu Tiểu Bối trên tay, cười nói, dù sao cuối cùng cũng là muốn giao cho ngươi, ta liền không cho Tam Nhi. Tam Nhi đương binh, ta liền không mấy cái thời điểm nhìn thấy hắn, này về sau nhật tử, này bị khuất, ngươi chỉ có thể chịu, nương không giúp được ngươi. Bất quá. Trong nhà mặt chuyện gì, ngươi nếu là chị không được, tìm ngươi nương, ta giúp ngươi loát thuận. Vương Quốc Đống nhìn Tiểu Tiểu Bối, trong mắt tất cả đều là xin lỗi. Tiểu Tiểu Bối cười cười, lắc đầu, lộ là chính mình tuyển, ta tuyển Quốc Đống, liền làm tốt chuẩn bị, nương yên tâm đi. Thế hệ trước uống xong trà, tới rồi Vương Quốc Phú, Mã Nhị Ni, Vương Dân Cường, Đường Lan nơi này, liền tùy tiện nhiều. Mã Nhị Ni dứt khoát tới rồi 4 ly trà, chính mình cầm lấy một ly, một ngụm buồn, cười nói. Ta sao huynh đệ chị em dâu gian, tùy ý một chút ta. Đều không phải người ngoài. Vương Quốc Phú vô Mã Nhị Ni, cười mắng, ngươi thật đúng là đem chính mình đương vai chính, một chút đều không khách khi a. Tiêu tiểu bối cười nói, ta nhưng thật ra thích đại tẩu này lanh lẹ kính nhi. Mã Nhị Ni đối với Vương Quốc Phú nhướng mày, kia khoe khoang kính nhi, đừng để ra. Vương Quốc Phú lắc đầu, bưng trả một ngụm uống sạch. Hắn không cùng đàn bà so đo. Vương Dân Cường, Đường Lan cũng cười từng người bưng trà uống lên. Tiêu Tiểu Bối lần lượt từng cái cấp tiểu đồng lứa nhi đã phát bao lì xì, đại gia chín tự tam khu làm từng người chuyện này đi. Vương Quốc Đống nhìn trên cổ tay biểu, đã mau 9 giờ, hơn phân nửa cái buổi sáng liền như vậy đi qua. Nhìn Kiều Tiểu Bối đáy mắt thanh hắc, Vương Quốc Đống tới gần Kiều Tiểu Bối, nhỏ giọng nói, nếu không ngươi trở về nằm trong chốc lát. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, nàng thật sợ ngủ đi xuống liền khởi không tới lạc. Ta đi phòng bếp cho ngươi lạc bánh trứng đi. Trường quân đội liền như vậy, vê đút vê đút vê đút. Ngươi cùng Triệu Tuấn không có đưa tin, cũng không có cơm tạp gì đó, cầm bánh trứng trên đường ăn, lót đi lót đi. Vương Quốc Đống nghĩ, gật gật đầu, cũng thành. Ăn qua giữa trưa cơm, ta đưa ngươi về nhà mẹ đẻ, ngươi hảo hảo đổ ngủ bù. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, xoay người vào phòng bếp. Bánh trứng mới ra nổi, Triệu Tuấn liền bóp điểm vào được. Nhìn xem một bàn cháo, cùng vừa mới ra nổi bánh trứng, không chút nào do dự đem tặc thủ rồi hướng về phía bánh trứng. Vương Quốc Đống tay mắt lanh lẹ chính là một phách, rối tay liền lấy, ngươi tẩy qua tay sao? Triệu Tuấn lắc đầu, rửa tay đi. Vương Quốc Đống cũng không sợ năng miệng, ngao ô một ngụm, ăn luôn một cái to như vậy bánh trứng, rót hai khẩu trà lạnh mới nuốt xuống đi. Tức phụ lạc bánh, đệ nhất khẩu như thế nào cũng đến là của hắn. Liên tính vừa rồi qua cơm, cũng giống nhau. Chương 245 trường quân đội. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống tính trẻ con bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, lại làm một nồi bánh trứng. Sau đó tới gần Vương Quốc Đống, thấp giọng nói, cha mẹ ngươi ở nông thôn cũng không có cái tiền thu, chúng ta trở về lại ăn lại uống lại lấy, có phải hay không nên mỗi năm cấp điểm sinh hoạt phí gì đó. Vương Quốc Đống cười nhìn Tiêu Tiểu Bối, tức phụ, tiến vào nhân vật thực mau sao. Tiêu Tiểu Bối đẩy một phen Vương Quốc Đống, đi ngươi. Thương lượng chính sự nhi đâu? Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta biết. Một năm lưu 200 khối đi. Non nửa năm tiền trợ cấp đâu? Nhị đại gia nơi nào nhưng thật ra không cần. Hắn tiền lương đủ hoa, chỉ cần nhiều trở về xem hắn liền thành. Tiêu Tiểu Bối nhíu mày, cha mẹ ngươi chỉ sợ sẽ không thu, muốn hay không đổi thành quần áo, lương du gì đó. Vương Quốc Đống nghĩ, kia cũng thành. Triệu Tuấn yên lặng mà nghe nhân ra hai vợ chồng vốn riêng lời nói, cầm chiếc đũa bưng chén tay, dừng một chút. Hắn cha mẹ tổng cộng ba cái nhi tử, hai khuê nữ, bao gồm hắn ở bên trong, chỉ có rôi tay muốn, chưa cho qua cha mẹ cực nhỏ. Luôn muốn cha mẹ quyền cao chức trọng, cái gì cũng không thiếu. Nhưng hiện tại ngẫm lại, hắn liền tính đưa hắn nương một viên đá cuội, hắn nương cũng sẽ cao hứng hảo chút thiên đi. Cho nên, Tiêu Tiểu Bối nha đầu này làm là làm điểm, đối người đối sự vẫn là rất không tồi. Nga. Không đúng. Nhân gia không phải làm, là bệnh. Ngẫm lại Tiêu Tiểu Bối cái này bệnh, nhìn hết thể như thường hai vợ chồng, Triệu Tuấn lắc lắc đầu. Kia lời nói như thế nào? Một cái củ cải một cái hố, một cái nồi một cái, xứng vừa vặn tốt. Chờ Triệu Tuấn ăn xong cơm sáng. Tiêu Tiểu Bối thu thập hảo nồi chén gáo buồn, lại vội vàng thu thập Vương Quốc Đống hành lý. Tuy rằng bộ đội bên trong, cái gì đều sẽ phát, thật có chút đồ vật bộ đội chính là sẽ không phát. Thì như, miếng độ dày. Thì như, Tiêu Tiểu Bối độc nhất vô nhị nổ tẹp úc. Thu thập hảo hành lý, ăn xong cơm trưa, Vương Quốc Đống liền cưỡi kia chiếc xe đạp, mang theo Tiêu Tiểu Bối về nhà mẹ đẻ. Đồng hành còn có Triệu Tuấn cùng Vương Thiết Truy. Cũng không phải là Vương Thiết Truy coi trọng Tiêu Tiểu Bối đến trình độ này. Thế nào cũng phải đưa một đưa, mà là Vương Quốc Đống cái kia cứu tế chuyện này, làm Vương Thiết Truy kiềm chế không được, nhất định phải tìm Kiều Nhậm Trọng quyết định. Bốn người mang theo hành lý hướng Kiều Nhậm Trọng ra đi, dọc theo đường đi treo gẹo người nhưng không ngừng, Vương Quốc Đống cười ứng đối, Kiều Tiểu Bối lại cảm thấy chính mình mí mắt có ngàn cân trọng. Vừa đến Kiều Nhậm Trọng ra, Vương Thiết Truy liền đem Kiều Nhậm Trọng lôi đi. Vương Quốc Đống tắc mang theo Kiều Tiểu Bối liền hướng phòng ngủ đi, hống tức phụ ngủ đi. Lưu lại Triệu Tuấn cùng Vương Huệ mắt to trừng mắt nhỏ. Cũng may Vương Quốc Đống thực mau liền ra tới. Tiêu Tiểu Bối ngủ rồi. Triệu Tuấn cái kia trong đầu chỉ có một ý niệm, xem ra, Bạch Bạch Bạch có trợ giúp giấc ngủ khoa học nghiên cứu, là có căn cứ. Vương Quốc Đống nhìn thời gian, nhíu mày, lược cùng Vương Huệ nói vài câu, liền lôi kéo Triệu Tuấn cáo tử. Lần đầu tiên đưa tin liền đến trễ gì đó, ở trường quân đội, tuyệt đối là cả đời đều rửa không sạch hắc lịch sử. Vương Huệ cũng không có lưu, đem Tiêu Nhậm Trọng cùng Vương Thiết Truy tốn ra tới. Đưa hai người tới rồi rừng cây nhỏ, nhìn theo hai người đi rồi. Hấp tấp, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tốt xấu ở thông chi thư yêu cầu cuối cùng thời gian, véo điểm chạy tới. Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn muốn thượng chính là một khu nhà cao cấp chỉ huy trường học, thuộc về tiến tu tính chất, chỉ tuyển nhận thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, địa phương thanh niên là vô pháp trực tiếp đi kia đi học. Mỗi năm chiêu sinh trường quân đội chung, chỉ huy loại học viện chỉ chiếm không đến một nửa, mà chỉ huy hệ chuyên nghiệp chỉnh thể nhân số chiếm dụng tỷ lệ cũng là giống nhau. Giống Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn như vậy, cùng nhau tiến chỉ huy hệ quan quân, thật là thiếu chi lại thiếu. Tiến cổng trường liền thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Bộ đội cũng là một vòng tròn, tới tiến tu, chính là mấy người kia, lược một hồi tên họ, đại gia trong lòng cũng không sai biệt lắm có phổ. Chỉ là, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn trên cơ bản là véo điểm đưa tin, nhân gia trên cơ bản đều quen thuộc mới đến, liền có chút hành xử khác người. Rốt cuộc, có thể tiến này sở trường học, liền đại biểu thăng chức tăng lương gần trong gang tấc, đại đa số người đều là có chút gấp không chờ nổi. Trước tiên đưa tin không ít, véo điểm tới, kiến giao đến nay, chỉ sợ liền hai vị này. Ở chỗ này đánh hảo quan hệ, càng là ý nghĩa nhiều rất nhiều bằng hữu, nhiều rất nhiều phương pháp. Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn còn không kịp miêu bổ một chút, cùng những người khác chào hỏi, đã bị đơn độc kêu đi rồi. Trong quân đội tấn chức quan quân cũng là muốn tới trường quân đội học tập. Binh lính tấn chức cơ sở quan quân muốn vào trường quân đội thượng 4 năm, cơ sở quan quân tấn chức cao cấp quan quân cũng muốn tiến càng cao cấp trường quân đội tiến tu. Liên tính Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn tình huống đặc thù, kia lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, tiến tu trước, cũng đến đặt nền móng A. Cho nên, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn đã bị ném vào mộ trưởng quân đội sinh viên khoa chính quy trong đội ngũ, mang theo học viên huy trường, một lần nữa học tập lên. Đương nhiên, hai người học chế là áp xúc, không đến 4 năm. Đã có thể như vậy, cũng đủ nháo tâm. Đồng học đều là so với bọn hắn nhỏ một mảng lớn, tiến phòng học đã bị giá cây non ồn ào muốn bọn họ giảng phía nam đánh giặc chuyện này. Triệu Tuấn đương trường liền tưởng bốc hỏa. Vương Quốc Đống lôi kéo Triệu Tuấn, này cũng không phải là bộ đội. Tình thế bức người. Liên tính Triệu Tuấn có hậu đài, có tính tình, khá vậy không thể ở trường quân đội chiếm được hảo. Triệu Tuấn tốt xấu còn có cao trung bằng cấp, Vương Quốc Đống cũng chỉ có sơ trung văn bằng, cùng lớp học đồng học căn bản không ở một cái trên vạch xuất phát, lao sư cũng là thực đau đầu. Vốn dĩ cũng muốn nghe xem anh hùng chuyện xưa, vừa thấy hai người biểu hiện, đốn giác đại sự không ổn, ngăn trở nháo đến chính hoan, nhiệt huyết sôi trào hùng hải tử. Tuổi trẻ phụ đạo viên lão sư biểu hiện, Vương Quốc Đống xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, cười cười, không nói lời nào. Hắn cùng Triệu Tuấn từ người chết đôi bên trong bò ra tới, không phải tới cấp đám hải tử này thuyết thư. Chỉ có trải qua quá chiến tranh người, mới biết được, chiến tranh tuyệt đối không phải lấy tới khoe ra, lấy tới bình luận chuyện này. Phụ đạo viên ái nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào. Hắn Vương Quốc Đống không để bụng. Triệu Tuấn nhìn nhìn Vương Quốc Đống, ngẫm lại bởi vì trận chiến tranh này biến thành như vậy tiểu tiểu bối, nhắm lại miệng, xoay đầu không nghĩ lý này đàn hùng hải tử. Vương Quốc Đống lôi kéo Triệu Tuấn, ở phòng học cuối cùng một loạt. Ngồi xuống. Cứ như vậy, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn cùng này một đám học sinh liền hoa hạ một đạo thật sâu mà hồng câu. Bởi vì Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn đặc thu tính, bọn họ phòng ngủ vừa không cùng lớp học đồng học ở bên nhau, cũng bất hòa tiến đến tiến tu người ở bên nhau. To như vậy một cái vườn trường bên trong, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn liền thành nhất độc đáo hai người. Cũng may, hai người cũng không thèm để ý này đó. Bọn họ một người tinh thông khoa học tự nhiên, một người đã gặp qua là không quên được. Ỷ vào có kiều tiểu bối độc nhất vô nhị bút ký, tìm đường chết đem chính mình thời khóa biểu bài tràn đầy, trừ bỏ cuối tuần, một tia phùng đều tìm không ra. Trừ bỏ chỉ huy hệ chương trình học, còn có mặt khác kỹ thuật quan quân chương trình học, Vương Quốc Đống ham thích với nghiên cứu một chút các loại chiếc xe, Triệu Tuấn ham thích với nghiên cứu các loại vũ khí. Hai người dứt khoát một người tuyển một cái phó chuyên nghiệp, quan chỉ huy cùng kỹ thuật quan quân sống, cùng nhau học. Nay chương trình học căn bài, không chỉ có là phụ đạo viên giật mình, các bạn học cũng nhiều mấy phân gấp gáp cảm. Nếu ngài phát hiện chương nội dung sai lầm thỉnh cử báo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Càng nhiều xuất sắc nội dung thỉnh chú ý, tiểu thuyết vong tân vực danh. Chương 246 luận thương nghiệp đế quốc quật khởi. Tuy rằng bài chuyên ngành bất đồng, nhưng cơ sở chương trình học, cái gì ái quốc tư tưởng giáo dục linh tinh chương trình học, phần lớn là giống nhau. Tiêu tiểu bối bút ký rõ ràng minh bạch, câu trọng điểm bản lĩnh lại là nhất lưu, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn cầm tiểu tiểu bối thư cùng bút ký. Trên cơ bản không cần lại loại này cơ sở chương trình học thượng tốn nhiều cái gì công phu. Mà mặt khác cái gì huấn luyện chương trình học, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn trên cơ bản là cười cho qua chuyện, cái gì đi nghiêm, tế bước, chạy bộ, cái gì bắn địa, xạ kích, cách đấu, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn căn bản không xem ở trong mắt. Cho nên, một vòng thời gian, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn liền thành trưởng quân đội bên trong nhất dẫn người chú mục kia một đạo đặc thủ phong cảnh tuyến. Khó khăn ai đến cuối tuần, Triệu Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm liệt trên giường khởi không tới, mà Vương Quốc Đống tắc thu thập nhanh nhẹn, vây vây tay không mang theo một đám mây đi rồi. Tiểu biệt thắng tân hôn. Mới khai trai Vương Quốc Đống đồng chí, cảm xúc mênh mông một vòng, liền chờ này thông khí thời khắc đâu. Tiếp tức phụ là đại sự, không dung khinh thường. Ngồi trên xe buýt, hoa 2 cái giờ đến trấn trên, bắt cóc Tống Nghị xe đạp, Vương Quốc Đống hử ca nhi đi vào Kiều Nhậm Trọng ra. Kiều Nhậm Trọng đang ở trong phòng khách mặt uống trà, nghe diễn đâu. Nhìn đến Vương Quốc Đống, cười nói: Ngươi tới rồi. sau đó đối với phòng bếp kia đầu hô, tiểu bối, quốc đống đã trở lại. Tiêu tiểu bối xoa tay, từ trong phòng bếp đi ra, đối vương quốc đống cười nói, giữa trưa ăn cháo xứng gà ti lạnh mặt. Vương quốc đống vừa nghe liền biết, cha vợ ra gà trống tao hương. Nhìn tiêu tiểu bối so trước đó vài ngày rõ ràng nhiều một tia huyết sắc mặt, vương quốc đống thực vừa lòng, đối với tiêu tiểu bối cười nói, gà đi ra ngoài khuê nữ còn không biết xấu hổ thiển mặt ăn nhà mẹ đẻ gà. Buổi chiều ta đi bắt hai chỉ sống gà rừng bồi cha mẹ ngươi. Tiêu nhân trọng nhướng mày, tiểu bối cha mẹ. Vương quốc đống gãi gai tóc, ngây ngô cười nói, đôi ta cha mẹ. Tiêu nhân trọng gật gật đầu, này liền đúng rồi. Ta khuê nữ ăn nhà mình gà, ai có lá gan nói gì. Đối mặt cha vợ uy vũ khí phách, vương quốc đống không lời gì để nói, chỉ phải đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng tiểu tiểu bối. Tiêu tiểu bối rửa gần kiểu nhân trọng ngồi xuống, cười nói, Xuân Lan cũng đã trở lại, cha ngươi gánh nặng cũng nhẹ, mắt thấy nhị ca cũng muốn dọn đến trong trấn đi, cha tính thế nào. Tiêu nhân trọng tắt đi ra đi ô, lắc đầu, ta liền tính toán cùng ngươi nương ở chỗ này dưỡng lão. Có việc liền xuống ruộng đầu bận việc, không có việc gì liền uống uống trà, nghe một chút diễn, cùng ngươi nhị thuốc hạ cờ tướng. Cuộc sống này, ngươi hâm mộ không tới. Tiêu tiểu bối cười nói, vậy ngươi tưởng ta làm sao? Tiêu nhân trọng vỗ vô kiểu tiểu bối, tưởng ngươi liền tới xem ngươi. Ngươi không phải mua phòng ở sao? Còn an trí không dưới ta và ngươi nương. Tiêu tiểu bối một dậm chân, giận dữ nói, nhất định là tiểu ca mật báo. Tiêu nhân trọng vỗ vô kiểu tiểu bối tay, ngươi a, nghĩ thoáng một chút, bệnh từ tâm sinh, ngươi không phiền không bực, bách bệnh không sinh. Ngươi nhìn xem ngươi, về nhà mấy ngày nay không cũng khá tốt. Phải nhớ đến, khi nào đều có ta và ngươi nương đâu. Tiêu tiểu bối mất tự nhiên cười cười, cha đều đã biết. Tiêu nhân trọng thở dài một hơi, ngươi nương còn không biết đâu. Đừng nói cho nàng. Quốc đống tới đón ngươi, ngươi phải cùng hắn về nhà đi. Ăn cơm chưa liền hồi vương ra trại tử đi. Ta cũng không phải là đuổi đi ngươi, chỉ là không có kia ra cô nương xuất giá còn trụ nhà mẹ đẻ. Nếu không phải ngươi còn có học tập, ta liền ở lâu ngươi một trận nhi. Bất quá, trong nhà đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ta hiểu. Vương quốc đống gãi gãi tóc, dựa gần kiều nhân trọng bên kia ngồi xuống, nhạc phụ đại nhân, là ta không có chiếu cố hảo tiểu bối. Tiêu nhân trọng vỗ vô vương quốc đống tay, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên người ôm, là nha đầu này nội tâm không đủ cường đại. Bất quá, ngươi cùng ngươi nhị đại gia cân nhắc chuyện đó nhi, không tồi. Ngươi nhị đại gia đã xuất phát, các ngươi hảo hảo làm. Đồng tam thạch kia tiểu tử, gây dựng sự nghiệp chuyện này làm cho thế nào? Đối mặt cha vợ, vương quốc đống nói không nên lời dối, nhíu nhíu mày, thành thành thật thật nói, chẳng ra gì. Vấn đề nhiều lắm đâu. Chính sách thượng phóng không khai, quy mô vô pháp mở rộng, kỹ thuật nhân viên quá ít viết, quản lý theo không kịp. Tiêu nhân trọng lắc đầu, biện pháp tổng so khó khăn nhiều, kiên trì, quá 2 năm liền sẽ tốt. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, các ngươi liền như vậy làm nhìn, chờ quốc gia chính sách. Vương quốc đống gãi gai tóc, cười nói, bằng không, còn có thể như thế nào. Tiêu tiểu bối đạm đạm cười, một cái công ty quy mô không thể vượt qua 8 người, nhưng 10 cái công ty đâu? 100 cái công ty đâu? Chúng ta lấy cái hệ liệt công ty danh. Vừa thấy là có thể minh bạch bọn họ là huynh đệ tỷ muội quan hệ cái loại này, chúng ta khai nó 180 cái, không phải có thể mở rộng quy mô. Vương quốc đống nhìn kiều tiểu bối, cười nói, tức phụ, ngươi này đầu như thế nào lớn lên, ta sao liền không thể tưởng được đâu. Kia tức phụ, kỹ thuật cùng quản lý làm sao? Kiều tiểu bối nghĩ nghĩ, đã mở miệng, ngươi cùng nhị đại gia là thiệt tình muốn giúp những cái đó gia đình liệt sĩ, đúng không? Vương quốc đống gật gật đầu, đó là đương nhiên. Kiều tiểu bối nhìn thoáng qua vương quốc đống. Ngay cả sửa xe xưởng cửa này sinh ý đều có thể buông tha. Vương quốc đống gãi gai tóc, nay đến cùng tam thạch thương lượng. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, chậm rãi nói, đến nỗi kỹ thuật cùng quản lý vấn đề, cũng không phải không có cách nào. Ô tô xưởng kỹ thuật khó khăn đại, nhưng sửa xe xưởng không lớn. Ngươi cùng nhị đại gia không phải đang muốn giúp những cái đó quân gia đình liệt sĩ. Chúng ta làm một vụ lớn, không ngừng quân gia đình liệt sĩ, còn có xuất ngũ quân nhân, chỉ cần nguyện ý làm chúng ta này một hàng. Thêm cái 10 năm 8 năm hợp đồng lao động, chúng ta sẽ dạy kỹ thuật, giáo quản lý, làm cho bọn họ có công tác, cũng có thể giải phóng tam thạch ra tới, làm ô tô xưởng. Chờ bọn họ hợp đồng đến kỳ, muốn chính mình đi đương lão bản, chúng ta cũng giúp đỡ trang hoàng mặt tiền cửa hàng, cung cấp thiết bị. Vương quốc đống nghĩ nghĩ, từ bỏ sửa xe này một hàng, làm huấn luyện cùng bán thiết bị. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đối. Lại còn có rất dài giảm sóc kỳ. Vương quốc đống quay đầu nhìn về phía kiểu nhân trọng, cha. Dù sao nhị đại gia không ở nhà, cha mẹ cũng nội. Tiểu bối ta lại thả ngươi nơi này một buổi trưa, ta đi tìm tam thạch. Buổi tối ta lại mang tiểu bối trở về. Tiểu nhân trọng gật gật đầu lại lắc đầu, ăn trước cơm trưa lại ra cửa. Tiểu bối ở chính mình ra, ngươi có cái gì không yên tâm? Mặc kệ Tam Thạch chỗ nào nói hay không thông, buổi tối đều nhớ rõ trở về ăn cơm. Tiêu Tiểu Bối biết Vương Quốc Đống Tâm đã sớm bay đi, cũng không cường lưu. Từ phòng bếp mang sang gà ti lạnh mặt cùng cháo, đưa cho Vương Quốc Đống, làm hắn ăn trước. Chờ đến Vương Quốc Đống từng ngụm ăn lên, Tiêu Tiểu Bối lúc này mới dựa gần Vương Quốc Đống ngồi xuống, chậm rãi nói, một người kế đoạn, về sau có chuyện gì đều nói ra, chúng ta thương lượng thương lượng. Trên đường lái xe chú ý an toàn, buổi tối sớm một chút trở về. Vương Quốc Đống đang ăn cơm, đối với Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy toàn thế giới hạnh phúc lập tức đều tới. Có thế như thế, phu phục gì cầu. Chương 247 chuyển nhà. Nhìn theo Vương Quốc Đống đi xa, Kiều Tiểu Bối quay đầu nhìn về phía Kiều Nhân Trọng, cười nói, cha, ta này bệnh không nghiêm trọng, ngươi xem, ta không phải hảo hảo sao. Ngươi đừng quá lo lắng, không cần thiết sốt ruột thượng hỏa. Kiều Nhân Trọng đứng dậy vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối bả vai, ta biết, ngươi nhị thúc cho ta tìm một quyển phương diện này thư, ta nhìn nhìn, có chừng mực. Kiều Tiểu Bối liền cười cười, nương khi nào trở về. Kiều Nhân Trọng nhìn nhìn đồng hồ, cười nói, nhanh, trước đem đồ vật mang lên đến đây đi. Kiều Tiểu Bối đi trong phòng bếp, mang sang một chồng dưa chuột ti, một chồng thộn quá đậu xanh mầm, một chồng thịt gà ti nhi, một chậu lạnh mặt, một chén Kiều Tiểu Bối bí chế gia vị, mấy chén cháo. Nga! Sai rồi, còn có một chén Kiều Tiểu Bối chuyên trúc canh gà. Kiều Tiểu Bối chậm gì gì suýt chính mình tình yêu canh gà, chờ Vương Huệ về nhà ăn cơm. Vương Huệ vừa vào cửa, nhìn một bàn đồ ăn cùng thuộc không thể lại thuộc cha con hai, nghi hoặc nói, Quốc Đống đâu? Không phải nói hôm nay phải về tới. Kiều Nhân Trọng gật gật đầu, dạo qua một vòng, có chút việc nhi lại đi ra ngoài. Vương Huệ nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, mặt mày bên trong tất cả đều là lo lắng. Kiều Tiểu Bối ôm Vương Huệ bả vai, cười nói, không có việc gì. Hắn đi cho ta kiếm sinh hoạt phí đâu. Vương Huệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy ngươi cho người ta ăn cơm xong không? Kiều Tiểu Bối gật gật đầu. Vương Huệ gật gật đầu thành. Chúng ta cũng ăn cơm đi. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, ai ra? Có con rể, khuê nữ đều chỉ có thể sang bên chạm lạc. Vương Huệ vô vô Kiều Tiểu Bối, liền biết nói hiệu nói vượng, xử tiểu tính tình. Kiều Nhân Trọng cười cười, bộ dáng này, nhưng thật ra so khi còn nhỏ lao thích trang thâm trầm tới đáng yêu. Vương Huệ nghĩ nghĩ, cười gật gật đầu. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, nào có. Ta không phải vẫn luôn là cái dạng này sao? Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ liếc nhau, nở nụ cười, kém nhiều. Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ ngươi một lời ta một ngữ nói lên Kiều Tiểu Bối khíu sự tới. Từ 3 tháng trẻ con kỳ bắt đầu, cũng là không có ai. Tiêu Tiểu Bối nghe những cái đó khiếu sự, rất muốn nói, người kia không phải nàng. Còn có, trước kia cái kia Tiểu Tiểu Bối có phải hay không có bệnh tự kỷ. Như vậy trạch, như vậy quái gở, như vậy. Chính là, có nhân ra thân phận, phải nhận mệnh. Tiêu Tiểu Bối nhận mệnh uống cháo, nghiêm túc tự hỏi cái này để tài sẽ liêu bao lâu. Tiêu Nhân Trọng cùng Vương Huệ chiều hôm nay không có việc gì, cái này để tài liền vẫn luôn liên tục, thẳng đến Vương Quốc Đống trở về. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ăn qua cơm chiều, Vương Quốc Đống cưới Tống Nghị xe đạp, đem Tiểu Tiểu Bối mang về Vương gia trại tử. Cùng Vương Cục đã cùng Phương Thúy Hoa chào hỏi, như cũ về tới Vương Thiết Truy bên kia. Tiến phòng, nhìn kia trương giường, Tiểu Tiểu Bối mặt, không tự chủ được liền đỏ. Vương Quốc Đống ôm Tiểu Tiểu Bối, bám vào Tiểu Tiểu Bối bên thai cười nói, nhị đại gia đưa rượu còn có hơn phân nửa bình đâu. Muốn hay không lại đến một ly. Tiểu Tiểu Bối khẽ cắn môi, hung hăng mà giẫm một chút Vương Quốc Đống chân. Hung hăng mà dạo qua một vòng. Vương Quốc Đống nhe răng niết miệng, tức phụ, mưu sát thân phu a. Tiêu Tiểu Bối tránh thoát Vương Quốc Đống ôm ấp, tìm một bộ quần áo, nhìn về phía Vương Quốc Đống, ngươi trước tắm rửa vẫn là ta trước tẩy. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười cười, ngươi đi trước đi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, nấu nước tắm rửa đi. Vừa mới tẩy đến một nửa, Tiêu Tiểu Bối đột nhiên nghe được một tiếng dị vang. Tiêu Tiểu Bối quay đầu nhìn về phía phòng tắm môn, chặt chẽ chế trụ. Hơn nữa kiểm tra quá hai lần môn xuyên đã bị mở ra, lộ ra mộ trương có thể nói vô sỉ mặt, cùng với chỉ có cuối cùng che đậy vật thân thể. Tiêu Tiểu Bối yên lặng dùng khăn lông che lại ngực, nheo nheo mắt, sao ngươi lại tới đây? Vương Quốc Đống ha hả cười, ta cấp tức phụ thêm thủy, xoa bối a. Tiêu Tiểu Bối nhìn hạ quyết tâm phải làm lưu manh người nào đó, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thành. Ta đem phòng tắm nhường cho ngươi. Vương Quốc Đống bắt lấy Tiêu Tiểu Bối, gắt gao ôm vào trong ngực, cười nói, sinh khí. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu. Vương Quốc Đống đem đầu đặt ở Tiểu Tiểu Bối trên vai, nghe theo tể giáo thụ an bài, có trợ giúp ngươi thân thể khôi phục khỏe mạnh, chúng ta đều phải nghiêm túc hoàn thành. Thì như, Tiểu Tiểu Bối vội vàng che lại Vương Quốc Đống miệng, ngăn cản hắn đem những cái đó làm người thẹn thùng nói ra tới. Lời nói là ngừng, cái kia màu trắng khăn lông cũng mất đi cuối cùng che đậy công năng, rơi trên mặt đất. Vương Quốc Đống đồng tử nháy mắt phóng đại, ánh mắt ở Kiều Tiểu Bối không thể miêu tả bộ vị mặt trên dao động. Kiều Tiểu Bối hét lên một tiếng, liền muốn đi vớt khăn lông, lại bị Vương Quốc Đống một chân đá văng ra. Vương Quốc Đống một tay ôm Kiều Tiểu Bối, một tay xách theo thau tắm đối với Kiều Tiểu Bối cùng chính mình vào đầu đổ xuống, hất hất đầu thượng bọt nước tử, tắm rửa xong, nên ngủ. Kiều Tiểu Bối lại một lần cảm thấy chính mình đáy lòng, Vương Quốc Đống hạ tuyến bị đổi mới. Vương Quốc Đống tùy tay chảo quá Kiều Tiểu Bối váy ngủ cho nàng trồng lên, Kiều Tiểu Bối trên người bọt nước tử trực tiếp đem váy ngủ trở nên ướt rầm rề, kề sát mạn rượu đường cong, dù hoặc chỉ số bạo lều. Vương Quốc Đống đem Kiều Tiểu Bối hướng trên giường một ném, phủ lên Kiều Tiểu Bối thân thể, chống Kiều Tiểu Bối cái chán, môi phủ lên Kiều Tiểu Bối môi đỏ. Lại một hồi chiến dịch khai hỏa. Chỉ là trận này chiến dịch, ai thua ai thắng, thật đúng là khó mà nói. Kiều Tiểu Bối nặng nề ngủ thời điểm, trong đầu mặt chỉ có một ý niệm. Có Vương Quốc Đống, lượng vận động như vậy đại, tập thể dục buổi sáng gì đó, có phải hay không có thể tỉnh lực rớt. Tiêu Tiểu Bối còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền đã ngủ. Vương Quốc Đống nhìn thể lực vô dụng người nào đó, một bên cho chính mình cùng Tiểu Tiểu Bối nấu nước làm thanh khiết, một bên tự hỏi một vấn đề, vì về sau hạnh phúc sinh hoạt, có phải hay không nên giám sát Tiểu Tiểu Bối mỗi ngày tăng mạnh tập thể dục buổi sáng. Chỉ là, ngày hôm sau buổi sáng, Vương Quốc Đống nhìn Tiểu Tiểu Bối ngủ say mặt, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chờ Kiều Tiểu Bối tỉnh lại, hai người đi Vương cục đá ra cọ cái cơm, Vương Quốc Đống tìm một cái giải phóng xe, lôi kéo Kiều Tiểu Bối cùng nàng của hồi môn, về tới quân y Lìa đại phụ cận phòng ở. Kiều Tiểu Bối tuy rằng đem phòng ở thu thập thỏa đáng, nét lại không có trụ tiến vào, chống không phòng ở, nam gian chính phòng hơn nữa một cái phòng tắm cùng một cái vê nút cờ, đều là xi măng mặt đất hơn nữa vôi trắng xanh tường, chống không đến không có nửa điểm ra hương vị. Vương Quốc Đống nhìn trước mắt cái này phòng ở, hơi có chút đau đầu. Đi trước lộng ra cụ đi. Tổng không thể đánh hai viên cái đinh, đem đôi ta quải trên tường qua đêm đi. Tiêu Tiểu Bối cười cười, ngươi cho rằng ra cụ là cái gì, ngươi tưởng mua là có thể mua được đến. Đã sớm đính hảo, chính là một chốc một lát không có làm tốt thôi. Vừa vặn ngươi có xe, chúng ta đi một chuyến, đem đôi khoản thanh toán, toàn kéo trở về đi. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ngươi sớm có chuẩn bị a? Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, chờ ngươi có rảnh, rau kim châm đều lạnh. Mua phòng thời điểm Kiều Tiểu Bối liền biết này chủ nhà không bất lo, ngày sau cũng không nghĩ theo chân bọn họ một nhà giao tiếp, cho nên, tu phòng, cải tạo, làm gia cụ, mọi thứ đều không có dùng bọn họ bên này người, mà là Trương Nhị Hoa giới thiệu. Tuy rằng xa một chút, phiền toái một ít, nhưng bất lo lại yên tâm. Chương 248 giường lớn. Kiều Tiểu Bối định gia cụ này hộ nhân gia họ Diêu, thợ mộc tay nghề đến Diêu Bách Thanh nơi này, đã là mười đại, rất có chút danh khí. Kiều Tiểu Bối tìm hắn đính bốn cái 1 mét trường. 1 mét khoan, 50cm cao sườn mở cửa dương gỗ, lại đính một chương 2 mét thửa 2 mét tấm ván gỗ, liền tính là phòng ngủ chính giường. Trừ bỏ sáng tạo khác người phòng ngủ chính giường lớn, còn có 2 chương bách mộc trên dưới giường, 2 cái 6 mở cửa tủ quần áo, 1 cái ước chừng một mặt tường lớn nhỏ giá sách, 3 chương bàn làm việc lớn nhỏ án thư, 1 chương bàn ăn, 3 chương ghế dựa, mười mấy căn ghế. Nguyên bộ bách nội thất gỗ tính xuống dưới, Tiêu Tiểu Bối sổ tiết kiệm mặt trên tiền, một giây liền sửa họ Diêu. Nhìn chính mình nhiều năm tích tụ một giây bị Kiều Tiểu Bối quét sạch, Vương Quốc Đống chỉ cảm thấy chính mình trên người gánh nặng càng trọng. Bách Mộc Thượng đánh vết nghi, nhan sắc thanh thanh sảng sảng, ở Diêu Bách Thanh trong nhà bày ít nhất nửa tháng, hương vị cũng không lớn, an trí đi vào, một cái phòng ở tức khắc có vài phần ra bộ dáng. Vương Quốc Đống nhìn nhà mình phòng ngủ chính bên trong cái kia bốn cái dương đinh ở bên nhau tạo thành giường lớn, nhíu mày, trong nhà giường ngủ thật sự nghẹn quất. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, không, chính là muốn cái giường lớn. Phương tiện lại đẹp. Vương Quốc Đống liếc mắt một cái kia trương hình thủ kỳ quái giường, khóe miệng chịu chịu. Hắn nhưng nhìn không ra này giường nơi đó đẹp. Bất quá, này trên giường lăn lộn, làm điểm cái gì mọi người đều hái làm sự tình, nghĩ đến hẳn là thực không tồi. Chỉ là, Vương Quốc Đống căn bản không có thời gian thử một lần ở cái này trên giường lăn lộn cảm giác. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng A. Làm quốc gia người, có một số việc nhi, chỉ có thể nhận A. Phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều là Trương Nhị Hoa dẫn người xử lý quá, rất hợp Kiều Tiểu Bối tâm ý, trừ bỏ thượng vê nút cờ muốn ra cửa bên ngoài, Kiều Tiểu Bối đối cái này phòng ở cơ bản vừa lòng. Ăn qua cơm trưa, Vương Quốc Đống đem Kiều Tiểu Bối hống ngủ trưa, chính mình tắc đi xử lý chính mình hậu viện đi. Mua phòng ở gần một năm, hậu viện bên trong rau dưa củ quả trên cơ bản đều không thể muốn. Vương Quốc Đống thu thập thỏa đáng sau, đem những cái đó có thể muốn dọn dẹp, không thể muốn vẫn hảo, chuẩn bị phơi khô làm củi đốt. Một buổi trưa, trước cửa sau hè mà liền trên cơ bản thu thập hảo. Chờ đến Kiều Tiểu Bối lười biếng rời giường, liền nhìn đến nhà mình trước cửa sau hè đại biến dạng, tràn đầy đều là bùn đất hương thơm hơi thở, lắc lắc đầu. Cái này Vương Quốc Đống, chính là không chịu ngồi yên. Bất quá, này nha trừ bỏ sinh hài tử sẽ không, còn có không biết sao. Lao công quá có khả năng, áp lực cũng rất lớn a. Quá có khả năng. Có khả năng. Tiêu tiểu bối đột nhiên mặt đỏ, đem trong đầu những cái đó bất lương tư tưởng riêu đi ra ngoài, chuẩn bị ngày mai đi trong trường học mặt tìm lao sư các bạn học hỗ trợ, đều điểm cái gì bạc hà, tía tô, sơn chi, quả sung linh tinh dược thực lưỡng dụng đồ vật tới loại thượng. Đối với chủ nghĩa thực dụng giả kiểu tiểu bối tới nói, hoa hoa thảo thảo gì đó, đẹp không địch lại dùng tốt.